trên đảo hạ một hồi mưa to, ngắn ngủi mưa to qua đi, trên bầu trời liền treo lên một đạo xinh đẹp cầu vồng. Bởi vì Vân Kiều phòng ở địa thế cao, mưa to qua đi, trên mặt đất nhưng thật ra không có giọt nước. Sở Nghệ cũng không biết cái gì thời điểm ở sân phơi trên không treo một trường che nắng bố, một mặt cột vào nóc nhà hai rác mái hiên thượng, mặt khác một mặt cột vào hai viên cây dừa thượng. Sân phơi thượng đặt một trương trường kỷ, Vân Kiều lười biếng mà dựa nghiêng trên mặt trên, đem một đôi tuyết trắng như ngọc chân đặt ở Sở Nghệ trên đùi. Sở Nghệ phùng nàng chân, rất là nghiêm túc giúp nàng tu bổ móng chân. Chúng ta đều thả nhiều ít cái phiêu lưu bình. Vân Kiều trong tay cầm một viên chỉ quả gặm, biên gặm biên hỏi. Nàng như cũ ở thai nghén, bài xích cá tôm cùng gà thịt vịt, bất quá nhưng thật ra không bài xích trái cây, cho nên từ sớm đến tối đều ở ăn trái cây. Cũng may Thiên Miêu siêu thị có thể mua được mới mẻ nhất hữu cơ vô ô nhiễm môi trường trái cây, nếu không, nàng lại ở dưỡng thai, Sở Nghệ lại không dám ly nàng qua xa, đi đâu lộng mới mẻ trái cây đi. 15.683 cái. Mấy ngày này, Vân Tiểu Thượng đảm bảo, hạ đơn mua 2 vạn cái phiêu lưu bình, cái chai tờ giấy cũng là định chế, nàng cấp nội dung, đảm bảo chủ quán giúp nàng làm ra không thấm nước tới. Nói cách khác, Sở Nghệ chỉ cần đem cái chai ném vào trong biển liền thành. Người khác nhặt cũng không sợ để lộ bí mật, đều là con số ả dập, không ai có thể nhận được. Đến nỗi vì cái gì không có dùng một lần đều ném xong, đó là hai người cảm thấy, bất đồng khi đoạn hải lưu hướng đi không giống nhau. Mỗi ngày từ sớm đầu đến vãn bộ dáng này, phiêu lưu bình có thể đến phương vị cùng địa phương theo lý thuyết liền phải nhiều một ít. Hồ lô lớn đảo ở tây nam phương hướng, cũng không biết máy bay không người lái có thể hay không bay đến nơi đó. Sở Nghệ hợp với quan sát vài thiên sao trời, mới lấy bọn họ hiện tại nơi vị trí vì tọa độ, cẩn thận đích xác định rồi hồ lô lớn đảo đại khái phương vị. Lại thông qua thiên địa lưỡng dụng kính viễn vọng, cùng bình thường kính viễn vọng luân phiên quan sát, xác định quanh mình, bao gồm quanh mình đảo nhỏ đều không có dân cư lúc sau, bọn họ mới bắt đầu phóng máy bay không người lái cùng phiêu lưu bình. Sở Nghệ, ngươi nói ta đại ca người có thể nhặt được cái chai. Hoặc là nói máy bay không người lái có thể bay đến hồ lô lớn đảo sao. Sở Nghệ nghĩ nghĩ liền nói, ân. Ta cảm thấy phiêu lưu bình bị nhặt được cơ hội muốn lớn hơn một chút, đến nỗi máy bay không người lái. Chúng ta thật sự không biết nó sẽ dừng ở nơi nào. Ngươi yên tâm, hiện tại sốt ruột là cấp không tới, vẫn là chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Sở Nghệ thật sự là lo lắng Vân Kiều thân thể, nếu là như thế vẫn luôn lo lắng đi xuống, sẽ nghỉ ngơi không tốt. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là cha mẹ hoặc là đại ca bọn họ không thấy, ta khẳng định vội muốn chết. Vân Kiều thần sắc cảm xuống dưới, bọn họ đều thất liên gần một tháng, trong nhà người còn không được cấp điên A chính là sự tình đã tới rồi tình trạng này, chúng ta sốt ruột cũng là vô dụng, ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo an thai. Sở Nghệ đem Vân Kiều hai cái chân móng tay đều tu bổ sạch sẽ, liền đi xách nước gấm cấp Vân Kiều rửa chân thời điểm, hắn còn không quên cấp Vân Kiều làm massage. Chờ đến thủy ôn có chút lạnh lúc sau, hắn liền dùng sạch sẽ khăn lông giúp Vân Kiều đem trên chân thủy lau khô, sẽ giúp nàng tròng lên miên vớ. Tiếp theo liền thuận tay giúp nàng massage khởi chân tới, Vân Kiều muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên, ngay cả như si đều là bị hắn ôm, Sở Nghệ sợ nàng nằm đến khó chịu. Liền mỗi ngày đều sẽ giúp nàng phao 2 lần chân, sau đó nhân tiện mát xa một phen. Hắn tay không nhẹ không nặng, nghiết đến Vân Kiều thoải mái đến thẳng hừ hừ. Muốn hay không xem tiết mục? Sở Nghệ hỏi nàng, tuy rằng hắn đi theo nhìn vài lần cái gọi là tiết mục, bị bên trong người ngốc đến ra mặt trực chiều chiều, nhưng Vân Kiều nhìn sẽ nhạc, hắn cũng liền bồi, trong lòng mắng ngốc, trên mặt cười theo. Vân Kiều lắc đầu, không nhìn, gần nhất không có gì đẹp. Loại này ở ái nhân trước mặt chút nào không cần che giấu cảm giác, thật là quá hảo quá thả lỏng. Sở Nghệ thấy cùng thế giới này kém mà cách xa vạn dặm đồ vật, cũng không kinh ngạc, cũng sẽ không hỏi. Nàng có đôi khi tưởng nói, Sở Nghệ liền cười tủm tỉm nghe, cái này làm cho nàng rất là có loại Sở Nghệ cùng nàng là đồng thời thế hệ ảo giác. Buổi tối muốn ăn cái gì? Sở Nghệ một mặt giúp nàng xoa vai, một mặt hỏi nàng. Cái lẩu. Liền hôm nay. Nàng đỗng nhiên liền muốn ăn cái lẩu, nếu không phải sợ trong bụng hài tử thượng hỏa, nàng đều tưởng một ngày tam đốn đều ăn lẩu. Nói xong, nàng liền từ đào bảo mua một bao hơi cay dầu hạt cải cái lẩu liêu cùng với hai người phân chấm liêu giao cho Sở Nghệ, một túi liêu một nồi thủy liền thành. tủ lạnh có ngưu thịt lưng, còn có ngưu cơ bắp, đều là không có phì du gầy nhưng rắn chắc thịt, Sở Nghệ có thể ăn, nàng cũng có thể ăn hai mảnh. Đến nỗi mặt khác đồ ăn, đem những cái đó rau dưa tẩy tẩy thiết hảo là được. Sở Nghệ đem cái lẩu liêu phóng tới một bên nhi, đem Vân Kiều ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn nàng tóc, lẩm bẩm, Kiều Nhi, kỳ thật ta cảm thấy nơi này khá tốt, chân tướng cùng ngươi ở chỗ này thiên trường địa cửu mà quá đi xuống. Vân Kiều cười duỗi tay điểm hạ hắn cái chán, ngươi thật đúng là muốn làm tiểu bạch kiểm nhi. Sở Nghệ nghiêm túc gật đầu, ân, ta cảm thấy ngươi đã đem ta dưỡng thành tiểu bạch kiểm nhi. Vân Kiều lắc đầu, kia như thế nào hành, Cẩn Ca Nhi bọn họ chẳng lẽ ngươi liền từ bỏ. Ha ha, tự nhiên là muốn, kia chính là chúng ta nhi tử. Bằng không như vậy, chờ trở về sau, ta liền phái binh tới nơi này, đem cái này đảo nhỏ chiếm, thu thập ra tới, về sau chúng ta có thời gian liền tới trụ một trụ tốt không? Hảo A. Cái này đảo nhỏ tuy rằng nói không có cái gì đặc biệt, nhưng rốt cuộc là nàng cùng Sở Nghệ bị nhốt địa phương, chờ bọn họ ra rồi, qua lại vị một phen hiện tại cảnh tượng cũng là không tồi. Bất quá, việc cấp bách vẫn là phải nhanh một chút thông chi đến Vân Khởi Nhạc đám người. Vân Kiều cảm thấy Sở Nghệ nói đúng, nàng có thể là quá khẩn trương, cho nên làm cho tư duy có kết thúc hạ. Nàng chính là có tùy thân đào bảo người, không có khả năng không có cách nào, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Vân Kiều quyết định tạm thời thả lỏng chính mình, làm đầu óc nghỉ ngơi một chút. Ta muốn nhìn tiết mục. Hảo, ta đi cho ngươi lấy máy tính. Vân Kiều máy tính đặt ở trong phòng nạp điện, này bộ nhà gỗ cũng là mang năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Sở Nghệ vào nhà đi giúp Vân Kiều đem máy tính đem ra, đặt ở giản dị nhưng di động máy tính trên bàn, lại giúp Vân Kiều ở eo trên lưng thả hai cái đệm, lúc này mới đi sân phía sau đi tu bổ bấy giờ. Nay tòa trên đảo manh thú vẫn là rất nhiều, trên cơ bản mỗi ngày buổi tối đều có dã thú tới thăm. Liên hắn ở sân phía sau bố trí bấy dập, lợn rừng, con báo, mèo rừng, lang tử tử đều xuất hiện quá. Tối hôm qua nửa đêm động tĩnh lại đại thật sự, buổi sáng hắn đem con mồi làm ra tới, con mồi làm Kiều Nhi biến không thấy, hiện tại hắn đến thừa dịp thiên không hắc, đem bấy dập chữa trị, nếu không buổi tối sẽ không an toàn. Manh thú nhiều, thuyết minh cái này đảo nhỏ đại, không có bóng người, càng là thuyết minh cái này đảo nhỏ hung hiểm. Hắn không dám có nửa phần lơi lỏng. Bởi vì ở hoang đảo, Vân Kiều liền cờ lạc mở một cái hoang đảo cầu sinh tiết mục, kết quả bên trong các loại ăn sống sâu màn ảnh nàng hoàn toàn không tiếp thu được, vội thay đổi cái hoang đảo mỹ thực ra tiết mục tới xem. Cái này tiết mục liền không có ăn sống phân đoạn, giảng thuật chính là hai cái người nước ngoài chỉ mang đơn giản công cụ cùng nước ngọt cùng với chút ít gia vị bao bị nhảy dù đến hoang đảo, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều phải ngay tại chỗ tìm. Ngay đầu tiên, hai người gì cũng chưa tìm được. Tình ăn trái dừa. Ngày hôm sau, như cũ không tìm được cái gì có thể dùng ăn đồ vật, bất đắc dĩ, bắt rất nhiều ốc mượn hồn nấu, kết quả khổ chết cá nhân, hoàn toàn không có biện pháp ăn. Nhìn muốn sơn cùng thủy tận nhiệm vụ thất bại, hai người quyết định buông tay một bác, lộng cái bè gỗ hướng cách vách đảo nhỏ đi, kết quả tới rồi cách vách đảo nhỏ, bị bọn họ bắt giữ tới rồi tôm hùm nhím biển chờ đồ vật. Rốt cuộc có ăn. Vân Kiều thế bọn họ cao hứng. Từ từ. Vừa mới bắt giữ tôm hùm một đoạn này. Là hàng chục. Ha ha ha ha. Nàng như thế nào như thế buồn. Như thế nào không nghĩ tới hàng chục. Dùng máy bay không người lái hàng chục. Sau đó đem bản đồ tinh chuẩn vẽ xuống dưới. Liền có biện pháp tìm được hồ lô lớn đảo. Chỉ cần tìm được hồ lô lớn đảo cụ thể vị trí. Là có thể đem bản đồ đưa vào máy bay không người lái định vị chính tự. Cấp máy bay không người lái định vị. Liền không cần giống hiện tại dường như giống rồi nhặng không đầu giống nhau ném phiêu lưu bình. Hơn nữa vẽ bản đồ hoàn toàn không cần nàng cùng Sở Nghệ tới, đào bảo thượng có thể tìm được chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ là giá cả cấp cao điểm nhi là được. Có biện pháp, Vân Kiều lập tức thực hiện, mua 10 cái trước mặt tiên tiến nhất chuyên nghiệp nhiếp ảnh máy bay không người lái. Đối Vân Kiều tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi chuyện này. Sở Nghệ đã xác định hồ lô lớn đảo đại khái phương vị. Dư lại sự tình liền không phiền toái. Sở Nghệ. Vân Kiều cao hứng hô to. Sở Nghệ nghe vậy đề khí cùng lượng, cơ hồ là đảo mắt đến trước Vân Kiều trước mặt. Nàng mắt sáng lấp lánh, lập lòe hương phân quang. Xảy ra chuyện gì? Sở Nghệ có chút lo lắng, nghe được Vân Kiều tiếng kêu, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền. Ha ha ha. Ta có biện pháp. Có biện pháp. Vân Kiều bắt lấy hắn hai tay, ha ha cười nói. Cái gì biện pháp đem ngươi cao hứng thành như vậy? Sở Nghệ nhìn thoáng qua đầy đất máy bay không người lái, thứ này sử dụng hắn biết, trước đó vài ngày máy bay không người lái vẫn là hắn phóng đâu. Chúng ta có thể cho máy bay không người lái định vị phi hành, sau đó đem ven đường cảnh tượng toàn bộ chụp được tới. Chỉ cần chụp được tới, ta liền có biện pháp đem mấy thứ này biến thành bản đồ. Chỉ là, cứ như vậy, ngươi liền phải ra đảo vài lần, rốt cuộc máy bay không người lái bay liên tục năng lực là hữu hạn. Sở Nghệ nhíu mày, đi ra ngoài. Không thành, ta không yên tâm ngươi. Yên tâm, ta có biện pháp bảo hộ chính mình an toàn. Nói xong, nàng liền bỗng nhiên hư không tiêu thất. Nàng vật còn sống chứa đựng không gian rốt cuộc bình thường. Khắp trốn mừng vui. Vật còn sống không gian khôi phục bình thường lúc sau, nàng thử thật nhiều thứ, đều không có gặp được bất luận vấn đề gì. Lần trước không gian ra vấn đề, nàng thật không biết nguyên nhân, chỉ là, từ lần trước lúc sau, Vân Kiều liền để lại cái nội tâm, không hề tùy tiện trăng người ngoài tiến không gian. Ở nàng xem ra, nàng không gian sở dĩ ở Trần Mộ Bạch trên người mất đi hiệu lực hơn nữa đã chịu bị thương tự động đóng cửa, là bởi vì Trần Mộ Bạch kháng cự, hắn đôi chính mình đề phòng tâm trọng, cho nên mới khiến cho phản vệ. Sở Nghệ hoảng sợ, hắn vội mọi nơi tìm Vân Kiều, Kiều Nhi. Kiều Nhi ngươi ở đâu? Mặc kệ Vân Kiều nói được nhiều chắc chắn, nhưng là đầu quả tim Nhi người trên liền như thế biến mất, hắn như thế nào có thể không kinh hoàng? Hắn chỉnh trái tim đều không, người là phiêu đến, tay chân lạnh cả người. Mặt sợ tới mức trắng bệnh, cảm thấy máu liền tại đây một khắc lui cái sạch sẽ. Sở Nghệ nổi điên dường như tìm. Trong không khí nàng hương vị còn chưa tan đi, khả nhân chính là không thấy. Sở Nghệ, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Vân Kiều lại lần nữa xuất hiện, như cũ nằm ở quý phi trên sofa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình này một giờ, thế nhưng đem Sở Nghệ sợ thành cái dạng này, trong lòng tức khắc liền bước lên khởi một cổ tử ấy náy cảm. Sở Nghệ linh hồn nhỏ bé đều phải dọa không có. Đi lên liền đem Vân Kiều ôm ở trong ngực. Ngươi còn ở an thai. Trên hoang đảo, liền cái ngự ý đều không có, vạn nhất. Làm hắn làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta chỉ là biến mất, lại không lên loạn nhảy. Nàng từ Sở Nghệ trong lòng ngực ngẩng đầu, Sở Nghệ tim đập thật sự mau, như nổi trống. Nàng ảo não cực kỳ, hẳn là trước nói với hắn rõ ràng lại tiến vào vật còn sống chứa đựng không gian, nhìn đêm này nam nhân hủ do đến, mặt mũi trắng bệnh. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn đem ngươi mang theo bên người nhi, nhưng là người khác đều nhìn không thấy. Cho nên, chỉ cần ngươi ra đảo, ta liền lập tức trốn đi, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi xem ngươi có phải hay không cũng là vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy ta. Sở Nghệ không nói lời nào. Ta biết nói ra thực quỷ dị, nhưng là thật sự, ta có thể mở ra khắc không gian chìa khóa, ân. Như thế nào giải thích đâu? Ngươi xem ta là biến mất, trên thực tế ta là đi một cái khác địa phương. Vân Kiều nhìn hắn, vắt hết óc tổ chức ngôn ngữ, nhưng vẫn là cảm thấy không thể chuẩn xác biểu đạt chính mình ý tứ. Kiều Nhi, không cần phải nói, ta biết ngươi ý tứ, chính là túi càn khôn đúng hay không, có thể trang đồ vật, có thể đâm trang người, có thể trang thiên địa càn khôn. Ta đều biết, chỉ là, loại sự tình này ngươi không thể lại đối người khác nói. Còn có. Không nên hơi một tí liền biến mất hảo sao? Sở Nghệ đem diện mạo chôn ở nàng cần cổ, lòng còn sợ hãi mà nói. Vân Kiều, nhưng chúng ta không thể vẫn luôn ở chỗ này có phải hay không? Ta hoài hài tử, nơi này lại không có thái y cùng y y bà, chúng ta tổng muốn tìm được đi ra ngoài phương pháp mới được. Hảo đi. Sở Nghệ nhắm mắt lại, gian nan đáp ứng, hắn nắm tay niết gắt gao, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu sao dãy rủa. Tiểu Nhi thai tượng bất ổn. Sắc thật là hẳn là lập tức tìm thái y đi nhìn một cái, ở trên hoang đảo vạn nhất có cái gì. Bọn họ đến chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Vân Kiều nghe vậy vui vẻ, chiếu hắn gương mặt liền hôn một cái. Sở Nghệ bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, sau đó liền đi đem bản thuyết minh lấy tới xem. Đi theo khai quải lão bà, chúng ta hoàng đế đã học được xem bản thuyết minh ác. Ân, bản thuyết minh có giản thể phồn thể thêm tiếng Anh mấy cái phiên bản. Không làm khó được chúng ta hoàng đế. Nghiên cứu xong rồi bản thuyết minh, Sở Nghệ liền nhiệt tình 10 phần đùa nghịch khởi Vân Kiều mua tới 10 đài siêu trường bay liên tục, hơn nữa có thể tự động định vị thêm trí năng trở về địa điểm xuất phát máy bay không người lái tới. Thức mau, 10 đài máy bay không người lái trước sau lên không, hướng tới một cái hảo phóng vị, trình hình quạt bay đi ra ngoài. Sở Nghệ liên tiếp bận việc vài thiên, mỗi lần hắn đi ra ngoài thời điểm, Vân Kiều liền sẽ lóe tiến không gian, chờ hắn trở về mới có thể xuất hiện. Sau đó Vân Kiều liền đem sở hữu thu thập tốt video tin tức giao phó cấp Đào Bảo bản đồ vẽ chủ quán, đợi ước chừng có một tuần, mang theo tỷ lệ bản đồ cùng với rõ ràng toàn cảnh đồ liền ra tới. Có bản đồ cùng toàn cảnh hình ảnh đối lập, Sở Nghệ cùng Vân Kiều nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Bọn họ thân ở vị trí là Hắc Bộ Xương Khô Đảo mặt trái, cũng chính là Hắc Bộ Xương Khô Đảo tận cùng bên trong. Nay một mặt thủy vực giống như phi thường nguy hiểm. Không có thuyền có thể đột phá này lấy thủy vực, có điểm cùng loại với Bermuda, nhưng so Bermuda cùng khủng bố. Thế nhưng là Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Vân Kiều lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, nàng còn làm Sở Nghệ điều khiển cano đi ra ngoài rất nhiều lần. Phu thê như thế lâu, Vân Kiều một ánh mắt Sở Nghệ liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ vào phô trên mặt đất thật cảnh đồ cùng Vân Kiều nói, ta vận khí tốt, nghĩ đến cũng không có tiếp cận kia phiến hung hiểm hải vực. Ngươi xem ta đi chính là cái này phương hướng, ta nhớ rõ, này một vòng nhi phía trên là không có hải điểu xoay quanh, cho nên, liền không dám nhiều hành một bước. Hắn từ nhỏ liền trải qua các loại sinh tử, đối nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy bén. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể từ trên đảo đi qua. Chính là, đại ca nói qua, Hắc Bộ Xương Khô Đảo dị thường nguy hiểm. Hắn lần đầu tiên phái binh chỉ đem bên ngoài cơ sở phương tiện chuẩn bị cho tốt, cũng rửa sạch bộ phận manh thú. Chúng ta nơi này là tận cùng bên trong, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đi ngang qua đảo nhỏ. Nhưng đây là Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Lúc này, Vân Kiều trong lòng đã làm tốt ở trên đảo sinh sản trong lòng chuẩn bị, Sở Nghệ. Xem ra ngươi phải học học như thế nào đỡ đẻ. Ân. Sở Nghệ tâm tình trầm trọng. Tiếp theo. Vân Kiều lấy một cây nhi trường côn tử ở thật cảnh trên bản vẽ khoa tay múa chân, nói cách khác, Hắc Bộ Xương Khô Đảo tương đương thật lớn, chúng ta nơi đường ven biển, vừa vặn là hướng nội lõm, ngươi nói không có hải điểu hải vực, tắc vừa lúc thành một đường, đem vịnh phong tỏa đến gắt gao. Chúng ta ném kia 2 vạn cái phiêu lưu bình. Hẳn là bạch ném. Không quan hệ, nếu chúng ta đã biết đây là Hắc Bộ Xương Khô Đảo, như vậy, hành chi người nên tại đây tòa trên đảo. Chúng ta chỉ cần đem máy bay không người lái thả ra đi, tin tức liền nhất định có thể chuyển tới hành chi nơi đó đi. Ân, lần này truyền tin tức, mặt trên liền viết nộp lên cấp Bắc Hán Vương thưởng hoàng kim ngàn lượng, 5 tiếng nhà cửa một tòa. Cái này chủ ý hảo. Vân Kiều hậm hực tâm tình tức khắc trở thành hư không. Chỉ là đại ca bọn họ một chốc tất nhiên là không thể tìm tới nơi này tới, cho nên, chúng ta cũng muốn làm thật dài kỳ ngưng lại ở trên đảo chuẩn bị. Muốn trường kỳ trụ, đầu tiên phòng ở liền phải lại gia cố, mặt khác, tốt nhất lộng cái vườn rau cái gì, muốn ăn đồ vật chính mình loại chút. Còn có thể dưỡng chút miêu cẩu gà vịt. Trên thực tế, chỉ cần làm người nhà biết chính mình là an toàn, Vân Tiểu Kỳ thật không thèm để ý có phải hay không muốn thời gian dài ở trên đảo đốc. Nói làm liền làm, nàng lập tức làm Sở Nghệ phóng máy bay không người lái chuyên môn quay chụp Hắc Bộ Xương Khô Đảo, sau đó vừa hình ảnh tư liệu chuyển cho Đào Bảo chủ quán. Đợi vài ngày sau, Vân Kiều liền bắt được Hắc Bộ Xương Khô Đảo toàn cảnh ảnh chụp cùng với kỹ càng tỉ mỉ đo vẽ bản đồ số liệu. Có này đó số liệu làm chống đỡ, máy bay không người lái thực mau liền thả đi ra ngoài. Lần này Vân Kiều ở máy bay không người lái thượng trói tin liền tương đối dài quá, thật dày một sấp trang giấy, đều là dùng con số Ả Rập tạo thành mật văn. Chỉ có nàng ý chỉ là dùng văn tự viết, cũng đóng thêm vượng ấn. Nàng dưỡng một đoạn thời gian thân thể. Thai tương xem như vững chắc. Bất quá Sở Nghệ vẫn là không dám thiếu cảnh giác, mỗi ngày chỉ cho phép Vân Kiều có rất nhỏ hoạt động. Mà chính hắn, tắc bắt đầu ra cố phòng ốc, đồng thời, ở tường vây ngoại lại dùng thép chữ L cùng lưới sắt bỏ thêm một đạo tường vây. Tường vây cùng tường vây chi gian mà bị hắn sửa sang lại ra tới, loại thượng Vân Kiều ở Đào Bảo Thượng mua tới các loại rau dưa. Vân Kiều từ Đào Bảo Thượng mua tới một cái sa hoa chuồng chó, dùng chống phân hủy mục làm. Liền đặt ở phát bọn họ phòng ở bên cạnh nhi, vì củng cố, Sở Nghệ còn chuyên môn dùng máy khoan điện chui mấy cái khổng, đánh trường đinh đi xuống cố định. Có chuồng chó, Vân Kiều liền từ Đào Bảo mua hai đối miêu cẩu, miêu là Trung Hoa Ly miêu, thuộc về nhất bình thường điển viên miêu, có thể chảo lao thử cái loại này, cẩu là một đôi thanh lang khuyển. Ở mua phía trước, Vân Kiều liền yêu cầu bán ra đánh các loại vaccine phòng bệnh, đồng thời làm tốt đuổi trùng. Rốt cuộc nàng là thai phụ, các phương diện đều phải chú ý mới được. Bởi vì miêu cẩu đã đến, Sở Nghệ liền đem bẫy dập sửa lại, đổi thành thâm đào, bên trong liền không ngã cắm bén nhọn lưỡi dao. Trừ bỏ thâm đào, Sở Nghệ còn chuyên môn đem bẫy dập bốn vách tường làm thành mặt phẳng nghiêng, thượng hẹp hạ khoan. Lại dùng Vân Kiều từ Đào Bảo mua vôi vữa đem bẫy dập bốn phía mặt bình, lại khảm thượng quang hoa gạch men sứ, cái này, mặc kệ là cái gì xài lang hổ báo, ngã xuống cũng đừng tưởng lại bò ra tới. Tiêu Thế Thanh bởi vì cảm kích Vân Kiều ân tình, đồng thời ôm chuộc tội tâm tình đi vào hồ lô lớn đào lúc sau, từ Tạ Vân Khởi nhạc cho hắn an bài huyện thừa chức vị, thỉnh cầu gia nhập đến khai hoang đoàn. Hắn phi thường nghiêm túc, từ quản lý 20 cái dân phu tội tù bắt đầu, dần dần đến quản lý 50 người, 100 người, đều gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa các phương diện nhi đều thực có thể làm thượng quan vừa lòng. Sau lại, Vân Khởi nhạc liền trực tiếp ủy nhiệm hắn vì khai thác sử, chuyên quản dân phu. Đương Vân Kiều xảy ra chuyện, Vân Khởi nhạc rời đảo phía trước phái nhóm thứ 3 người tiến hắc bộ xương khô đảo thời điểm, Tiểu Thế Thanh không màng trong nhà thê tử phản đối, dứt khoát kiên quyết chủ động xin ra trận. Hắn biết hắc bộ xương khô đảo nguy hiểm, tuy nói không rõ ràng lắm vì cái gì Vân Khởi nhạc một hai phải cùng hắc bộ xương khô đảo phân cao thấp nhì, nhưng hắn biết Vân Khởi nhạc là Vân Kiều đại ca, là Vân Thừa Ân đường thúc, trong lòng cảm thấy, hết lòng hết sức mà vì Vân Khởi nhạc công hiến, chính là ở vì Hoàng hậu công hiến. Tới rồi hắc bộ xương khô đảo, hắn mới chân chính kiến thức đến cái gì kêu nguy cơ tứ phía, ở quân đội đã rửa sạch quá một lần manh thu dưới tình huống, vẫn là sẽ có dân phu không thể hiểu được mà mất tích, hoặc là một không cẩn thận bị độc trùng đốt sau liền chết đi. Nhưng hắn bị bảo hộ rất khá, Vân Khởi nhạc chuyên môn cho hắn phái hai gã xứng thương vệ binh, cho hắn xứng phòng con muỗi dược phẩm cũng là tốt nhất. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến một người tội tù liền ở hắn trước mắt bị một cái đại mãng cuốn đi. Làm hắn rất là làm hồi lâu ác mộng. Từ đại nhân, hôm nay lại muốn trời mưa Kiều Thế Thanh, hiện tại sửa tên vì Từ Thế Thanh, bởi vì Kiều gia người trừ bỏ con vợ cả một mạch chết sạch, con vợ lẽ con cái chính là rất nhiều, hắn liền đơn giản sửa lại họ mẹ. Lão đại còn sửa lại họ mẹ đâu, hắn có cái gì khoát không ra đi. Lập tức dùng giấy dầu bố đem tài liệu đều cái lên. Đem nhân thủ đều rút về tới. Thủ hạ của hắn cơ bản đều là tội tù. Chủ động tới mạo hiểm bình dân không phải không có, nhưng là rất ít. Này đó tội tù hắn cũng rất là coi trọng, dễ dàng không muốn thiệt hại, rốt cuộc công trình lượng rất lớn, nơi trốn đều yêu cầu nhân thủ. Phân phó bếp ngao chút nước thuốc phân đi xuống. Hắc bộ xương khô trên đảo độc trướng phi thường nghiêm trọng, cho nên, Từ Thế Thanh luôn là cách thiên liền sẽ làm bếp ngao thanh nhiệt đi độc nước thuốc. Là, thủ hạ người mới vừa đồng ý, bầu trời liền vang lên sấm rền thanh âm. Tiếng sấm một đạo lớn hơn một đạo, thực mau, đậu mưa lớn điểm tử liền rớt xuống dưới, bất quá giây lát, liền hóa thành tầm tã mưa to. Con hảo bọn họ lều địa thế rất cao, hơn nữa ở sắt thép giàn giáo ghép nối tấm ván gỗ thượng lại bao trùm một tầng giấy dầu bố, ngốc tại trong phòng, nhưng thật ra không sợ bên ngoài gào thét mưa gió. Này núi rừng nước mưa quá nhiều chút, chiếu như vậy đi xuống, vương gia quy định kỳ hạn công trình tất nhiên là không hoàn thành. Diêu An đứng ở Từ Thế Thanh bên người, nhìn ngoài cửa sổ xôn xao mưa to, phạm sầu địa đạo. Lần này bất đồng dĩ vãng, vương gia chính là hạ đạt tử mệnh lệnh muốn ở quy định thời gian nội hoàn thành dự định xây dựng cơ bản. Đúng vậy, đến tưởng cái biện pháp A. Nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, Từ Thế Thanh cũng sầu đến không được. Vương gia hẳn là biết trên đảo này tình huống. Này không phải làm khó người khác sao. Trong phòng mặt khác một người Từ Thế Thanh thuộc hạ có chút oán trách nói. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã có thể sẽ bị đánh thành tội dịch. Vương gia cũng là ngươi có thể nói. Từ Thế Thanh một đạo sắc bén đôi mắt hình viên đạn quét tới, người nọ sợ tới mức vội quỳ xuống dập đầu, là thuộc hạ nói lỡ. Từ đại nhân chớ trách. Từ Thế Thanh lánh cười một tiếng, Diêu An, đem người này dẫn đi, đánh 20 đại bản. Người nọ vừa nghe, tức khắc liền hoảng sợ 20 đại bản. Đây chính là ở trên đảo, độc trướng mọc thành cụm. Có thể so không được trung nguyên, này 20 đại bản đi xuống, mông một lạ, độc trướng lại một tan mòn. Kia không được muốn mệnh a. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám. Đại nhân tha mạng A. Người này không ngừng dập đầu, sợ hãi đến cực điểm. Từ Thế Thanh đi đến trước mặt hắn đứng yên, trầm khuôn mặt hỏi, nói, là ai phái ngươi tới? Diêu An trong tay kiếm ra khỏi vỏ, băng hàn mũi kiếm thẳng để người này hết hầu. Người này trong mắt xoay chuyển, cười gượng nói, đại. Đại nhân ngài nói gì, thuộc hạ nghe không rõ. Nghe không rõ sao? Dám ở bản quan trước mặt nói vương gia không phải. Chẳng lẽ ngươi liền không biết kết cục? Mạo bị đánh nguy hiểm vẫn là muốn đem câu này nói ra tới. Nói, ngươi là ai mà thám? Người này nghe vậy, đồng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, nếu bị ngươi đã nhìn ra. Vậy đừng nói nhảm nữa. Hắn thanh âm rơi xuống, thân mình liền quỷ dị uốn éo, xảo diệu mà tránh đi Diêu An kiếm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ nhào hướng Từ Thế Thanh. Diêu An cùng Từ Thế Thanh cụ là cả kinh, người này võ công cực cao, có thể tránh thoát Diêu An kiếm. Hơn nữa lúc này, Diêu An căn bản là mất đi tiên cơ, vô pháp đem hắn ngăn lại. Mà Từ Thế Thanh cũng muốn tránh cũng không được, hắn mặt nháy mắt trắng, đối phương không biết hướng chỗ nào rút ra chùy thủ phiếm hàn mang, thẳng đến hắn ngược mà đi. Mắt thấy Từ Thế Thanh bị bổ nhào vào, Diêu An kiếm đuổi sát mà đến, liền tại đây trong chớp nhoáng, đống nhiên một đạo tiếng súng vang lên. Người nọ tay vô lực rũ xuống, chùy thủ cũng rớt đến Từ Thế Thanh trên người. Hắn đầu bị viên đạn nổ tung hoa, óc máu quẻ với nhau, bắn Từ Thế Thanh một đầu mặt. Từ Thế Thanh hô hấp dồn dập cực kỳ, hắn linh hồn nhỏ bé đều phải bị dọa không có. Diêu An vội đem người này kéo tới, tên kia nổ súng thị vệ đứng dậy, cùng Từ Thế Thanh chắp tay, Từ đại nhân bị sợ hãi. Từ Thế Thanh vô lực mà chiều hắn chắp tay, đa tạ. Đây là thuộc hạ nên làm. Thị vệ chiều hắn chắp tay hành lễ, lại lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Diêu An tìm Trương Chiếu đem người bọc, Từ Thế Thanh hữu khí vô lực đắc đạo, không đổi, đi trước tìm Lưu tướng quân bẩm báo, chờ Lưu tướng quân người tới xem qua lúc sau lại xử lý thi thể. Người đã chết, là không có biện pháp từ trên người hắn hỏi ra cái nguyên cơ tới, nhưng trà trộn vào gian tế loại sự tình này, cần thiết bẩm báo cấp phía trên. Là, Diêu An theo tiếng đi ra ngoài, đại nhân nhà hắn có vương gia cấp thị vệ bảo hộ an toàn không thành vấn đề. Diêu An đi rồi, Từ Thế Thanh liền ngạnh chống đi đem tắm giặt sạch. Chờ hắn vội vàng tắm rồi ra tới, liền thấy Lưu Chiến thế nhưng tự mình tới. Hắn vội đánh lên tinh thần cùng Lưu Chiến hành lễ, gặp qua Lưu tướng quân. Lưu Chiến chính ngồi xổm trên mặt đất xem thi thể, nghe được Từ Thế Thanh chào hỏi, liền đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, dọa đi. Về sau thấy nhiều thành thói quen. Hắn đối Kiều Thế Thanh ấn tượng thực hảo, cố ý đề điểm hắn, muốn làm đại sự, tưởng về sau có một phen thành tựu, như vậy liền phải có cũng đủ can đảm. Huống hồ, bọn họ là ở Hắc Bộ xương khô đảo, nơi trốn đều là nguy cơ. Kiều Thế Thanh cũng là vì người này liền chết ở hắn mang trước, vẫn là đầu góc khai gáo cái loại này, cho nên là thật bị dọa đến quá sức, nếu là người này bị chết xa một chút, hắn cũng không đến mức như thế chật vật. Bất quá Lưu Chiến hảo ý, hắn vẫn là cảm nhận được, đa tạ tướng quân đề điểm. Lưu tướng quân nói đúng, mật thám có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Lưu tướng quân nhưng nhìn ra cái gì tới. Trầm mặc nửa ngày, hắn liền mở miệng hỏi. Lưu Chiến lắc đầu, tạm thời nhìn không ra cái gì, bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bất quá là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chuyện này. Nhưng là công trường ngươi cần phải nhìn chằm chằm khẩn, không thể ra nửa điểm đường rẽ. Là, còn có kỳ hạn công trình, cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp hoàn thành, nếu không, lầm vương gia đại sự chúng ta ai đều ăn không hết gói đem đi. Là, Từ Thế Thanh không người đem Lưu Chiến đưa ra môn, thi thể bị Lưu Chiến người mang đi, đồng thời, bình thường cùng người này đi được rất gần những người đó cũng đều bị Lưu Chiến mang đi điều tra. Tiến đi Lưu Chiến, Từ Thế Thanh liền dạo bước đến ghế thái sư ngồi, minh tư khổ tưởng, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới. Hắn ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên bàn trà một chồng tử bánh hoa quế thượng, ngăn nắp bánh hoa quế chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở bên nhau. Có biện pháp. Từ Thế Kiệt mắt sáng ngời, cả người đều nhảy lên. Hắn như thế nào liền như thế xuẩn, có thể trước kiến tạo mấy cái lều lớn tử, sau đó ở trong phòng làm xi măng gạch ra. Cứ như vậy, mặc kệ hạ bao lớn vũ đều không chậm trễ làm gạch, gạch liên can liền có thể phô ở đầm san bằng trên mặt đất, mặc kệ hạ không mưa đều sẽ không đến trễ kỳ hạn công trình. Có biện pháp, hắn lập tức liền đi tìm Lưu Chiến, chuyện này cần thiết muốn Lưu Chiến đồng ý mới được. Hắn xuyên áo tơi vội vàng ra cửa, mới ra môn liền có hai người cấp hoang mang rối loạn mà chạy tới. Tư đại nhân, ngài nhìn một cái đây là gì? Trong đó một người ôm một cái đại ngoạn ý nhi, bộ dáng kỳ kỳ quái quái. Tư Thế Thanh lúc này sốt ruột đi tìm Lưu Chiến, nơi đó có thời gian phản ứng bọn họ, liền theo chân bọn họ nói, đi dưới mái hiên chờ ta. Là, hai người vâng vâng dạ dạ đến gật đầu, chờ Tư Thế Thanh đi rồi lúc sau, mới đi bậc thang. Người nói, đại nhân sẽ thưởng chúng ta sao? Ngoạn ý nhi này cũng không biết là gì. Không biết ta, thử xem bái, từ bầu trời rơi xuống, lại không phải điểu, hơn nữa nhìn. Chúng ta cũng chưa thấy qua như vậy chuyện này ngoạn ý nhi. Ngươi nhìn nhìn, không giống không đáng giá tiền đồ vật. Ai nha, tính đừng động, chờ xem, vạn nhất có thưởng chúng ta liền cầm, không thưởng, chúng ta cũng không ít cái gì. Cũng là, hai người lẩm nhẩm nói chuyện, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Tử Thế Thanh mang theo tươi cười đã trở lại. Này một chút vũ cũng hạ đến nhỏ chút, hai người vội đón đi lên, túi đầu không lưng, đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, Từ đại nhân. Từ Thế Thanh nhìn đến bọn họ trong lòng ngực ôm đồ vật, liền hướng trong phòng trên mặt đất một lóng tay, phóng nơi này đi. Nói xong hắn liền bắt đầu phân phó người đi kêu thợ thủ công đầu lĩnh tới. Hai người đem đồ vật phóng tới trong phòng một góc, bởi vì Từ Thế Thanh cũng không có nói sao xử lý, liền ngồi xổm lối đi nhỏ chờ. Chỉ chốc lát sau thợ thủ công đầu lĩnh nhóm liền đều bị kêu lại đây, liền nghe thấy Từ Thế Thanh ở không ngừng mà hạ mệnh lệnh, nhiên có không ngừng có người lĩnh mệnh đi rồi, lại có người bị lênh vào cửa. Hai cái canh giờ đi qua, hết mưa rồi, Thái Dương cũng xuống núi. Từ Thế Thanh vội xong, hạ nhân mới nhắc nhở hắn, đại nhân, kia hai cái tội tù còn ở bên ngoài chờ đâu. Tội tù. Từ Thế Thanh nghĩ không ra, hạ nhân chỉ vào góc lẳng lặng nằm đồ vật nói. Bọn họ đưa tới cái này, có thể là đang đợi ngài bảo cho biết. Giải quyết lớn nhất nan đề, Từ Thế Thanh tâm tình lúc này thực hảo. Đi lấy lại đây. Là, hạ nhân đem đồ vật dọn đến Từ Thế Thanh trước mặt, lại đi đốt sáng lên hai ngọn đèn báo, cũng đem đèn dịch đến trước mặt nhi. Đây là cái gì đồ vật Từ Thế Thanh nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, thứ này tài chất hắn trước nay đều không có gặp qua. Đại nhân, ngài xem nơi này có một phong thơ. Lúc này, dơ chờ hạ nhân phát hiện thứ này trên bụng có phong thư, chỉ là không biết dùng cái gì đồ vật phong bế, thế nhưng liền thủy đều không sợ. Từ Thế Thanh thấy sau liền lập tức phân phó, cầm đao tới. Có thị nữ đưa qua một phen tiểu trùy thủ, Từ Thế Thanh dùng trùy thủ hóa khai bọc tin không biết tên đồ vật, sau đó đem tin lấy ra tới. Kết quả nhìn lên, bên trong còn có một chương giấy viết thư. Tin là phong kín, mặt trên còn có sắc phong. Phong thư thượng viết Bắc Hán Vương thân khải. Từ Thế Thanh hít hà một hơi, Bắc Hán Vương ở Nam Chiếu sự tình là bảo mật, đừng nhìn bọn họ trên đảo người nhiều, chính là, chỉ có thể vào không thể ra. Có thể ra đảo nhỏ, chỉ có Bắc Hán Vương thân tín. Này tin thượng viết Bắc Hán Vương thân khải, chỉ có thể thuyết minh viết thư người chẳng những biết Vương gia ở Nam Chiếu, càng là rõ ràng biết Vương gia có khả năng ở cùng bộ xương khô đảo. Rốt cuộc là ai? Từ Thế Thanh phía sau lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh. Đầu tiên là xuất hiện một cái ý đồ châm ngòi kích động bọn họ bất mãn vương ra người, tiếp theo liền xuất hiện thứ này, không khỏi hắn không nghi ngờ. Sắp phong tin hắn không dám mở ra, đem tin phóng tới trên bàn sách lúc sau, hắn liền mở ra giấy viết thư nhìn lên. Giấy viết thư thượng đỏ tươi phượng ấn, còn có nội dung. Từ Thế Thanh sợ tới mức đặt mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Chân mềm a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Từ đại nhân. Từ Thế Thanh bị hạ nhân thanh âm gọi đến phục hồi tinh thần lại, hắn vội nói, đem kia hai cái tội tù xem trọng, Diêu An, chúng ta đi tìm tướng quân. Là. Diêu An đỡ một phen Từ Thế Thanh, hắn lúc này chân mềm, vừa định đứng lên liền lại đi xuống ngã. Từ Thế Thanh ổn ổn tâm thần, liền lòng mang tin, mang theo Diêu An vội vàng đi Lưu Chiến doanh trướng. Thỉnh huynh đệ thông báo một tiếng. Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tướng quân. Tới rồi doanh trướng cửa, Từ Thế Thanh liền cùng đứng gác binh lính nói. Từ đại nhân, tướng quân vừa rồi đi ra ngoài, cũng không ở doanh trướng. Ngài nếu là có cái gì sự tình, thì ngày mai sáng sớm tới tìm tướng quân. Xin hỏi tướng quân đi đâu vậy? Thuộc hạ thật là có việc gấp, vạn phần khẩn cấp. Như thế nào như thế không khéo? Từ Thế Thanh gấp đến độ trong lòng đều phát mao. Hắn chưa thấy qua phượng ấn. Không biết là thật là giả, nhưng liên lụy tới hoàng hậu, hắn không dám thiếu cảnh giác. Mấu chốt là, chuyện này nếu là thật, phải mau chóng đem tin đưa đến vương gia trong tay đi, nếu là giả, vậy muốn tìm ra phía sau màn trời xấu người. Thật giả đều quan trọng. Binh lính chần chờ một chút liền nói, hậu doanh có đại mãng tập kích, tướng quân đi qua. Đại mãng. Từ Thế Thanh trong đầu lập tức liền hiện ra kia khủng bố lạnh lẽo cảnh tượng, tên kia tội tù trước một tức còn ở nói với hắn lời nói, sau một tức đã bị to bằng miệng chén cự mãng cuốn đi, hắn hoảng sợ kêu cứu bộ dáng đến nay Từ Thế Thanh đều có thể rõ ràng hồi tưởng lên. Hù chết cá nhân. Hắn nghe xong chân thế nhưng không chịu khống chế mà run lên. Đại nhân, bằng không. Chúng ta liền ở chỗ này chờ tướng quân đi. Diêu An vội đỡ lấy hắn, khuyên nhủ. Từ Thế Thanh cắn chặt răng, nảy sinh ác độc nói, chúng ta đi hậu doanh. Diêu An xem hắn thật sự là đi không vững chắc bộ dáng, liền nói, đại nhân, vẫn là thuộc hạ bối ngài đi. Từ Thế Thanh biết chính mình cái dạng này mất mặt, chính là hắn hiện tại cái gì đều không rảnh lo, vội ghé vào Diêu An trên lưng, nhanh lên. Quan hệ đến hoàng hậu, hắn là một phút một giây đều không nghĩ trì hoãn. Toàn bộ doanh địa là dùng mang thứ lưới sắt vây lên. Muốn nói này mãng xà thật lâu đều không có xuất hiện qua, rốt cuộc bọn họ phòng bị thi thố làm được thực hảo, mang thứ lưới sát, kia xà bỏ dậy sẽ thương đến chính mình, tự nhiên là sẽ không tùy tiện vượt qua lưới sát. Còn nữa, bọn họ ở doanh địa chung quanh đều loại đuổi xà thảo. Nói cách khác, này mãng xà là có người cố ý đưa tới. Xem ra, bọn họ doanh địa gian tế còn không ít. Còn chưa tới hậu doanh, Từ Thế Thanh đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Dừng bước. Lúc này, doanh địa ngoại binh lính ra tiếng đem hai người ngăn lại, hậu doanh ở sát mãng xà, hai người kia là chuyện như thế nào? Ở ngay lúc này chạy tới quấy rối. Tiêu Thế Thanh vội làm Diêu An đem chính mình buông xuống, sau đó đôi binh lính chắp tay nói, huynh đệ, ta là khai thác sử Từ Thế Thanh, hiện có khẩn cấp sự tình tìm Lưu tướng quân, còn lao phạm huynh đệ giúp đỡ thông truyền một chút. Binh lính mặt vô biểu tình nói, tướng quân có lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần. Chính là ta thật sự có việc gấp. Tướng quân có lệnh. Đại nhân, nếu không chúng ta liền ở chỗ này chờ, ngài chính là sốt ruột cũng không ở nơi này một chốc thấy Từ Thế Hoàng chả muốn nói cái gì, Diêu An vội khuyên nhủ. Hắn là cảm thấy nhà mình đại nhân có chút nóng nội, nơi này là hắc bộ xương khô đảo, liền tính là này tin là thật sự, muốn đưa ra đảo, kia cũng muốn chờ trời đã sáng mới dám phái người đi ra ngoài. Hiện tại là ban đêm, không có người dám ra doanh địa một bước. Diêu An lại bồi thêm một câu. Từ Thế Thanh chính là lại sốt ruột, cũng nghe minh bạch Diêu An nói. Hắn đơn giản ngồi xổm xuống dưới, nhìn hậu doanh phương hướng, nghe tiếng kêu, thở dài, cũng chỉ có như vậy. Ngẫm lại người này a, cũng là khá tốt ngoạn nhi, trước kia kiều gia đắc thế thời điểm, hắn không thiếu cùng Ngô Lực Bình hai người liền như thế ngồi xổm bên đường nhi nhìn trên đường quá vãng tiểu nương tử chân. Xem ai giày thêu đẹp, từ giày thêu tới suy đoán đánh đấu người có đẹp hay không. Hiện tại hắn nhưng thật ra không có nhìn tiểu nương tử giày thêu nhã hứng, nhưng thật ra ngồi canh khởi tháo hán tử tới. Hậu doanh, chiến đấu đã kết thúc, ít nhất có 5 điều cự mãng thi thể đôi ở đất chống thượng. Các chiến sĩ trên người đều nhiễm huyết, liền không biết là xà huyết vẫn là người huyết. May mắn hạ một hồi mưa to, trên mặt đất giọt nước nhiều, dẫn xà phấn dược lực bị hòa tan, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Doanh địa bên ngoài là dòng suối, sau cơn mưa giọt nước đều sẽ hướng khê chảy, cái này dẫn xà phấn người rốt cuộc vội vàng chút, mưa to mới vừa đỉnh liền chạy ra hạ, có thể thấy được có bao nhiêu nóng vội. Hậu doanh mang thứ lưới sắt đã bị mãng xà lộng sụp một cái lại không, lúc này công binh đang ở tu bổ. Mà Lưu Chiến tắc cầm chùy thủ cắt mãng xà thi thể, xà gan chính là thứ tốt, đến lộng trở về cấp hoa cúc tím làm thuốc dùng. Trừ bỏ xà thi ở ngoài. Trên mặt đất còn nằm mấy cổ người thi, trong đó có hai người là hắn mang đến binh, mặt khác hai người còn lại là rảo phá hàm răng răng nọc tự sát mật thám. Đem xả gan làm ra tới lúc sau, Lưu Chiến liền giao cho chính mình thân vệ, tống cổ hắn đưa về chính mình doanh trướng, sau đó liền phân phó này những người khác, đem hai vị huynh đệ nâng đi xuống khâm liệm, chờ ngày mai lại hỏa táng. Là, Lưu Chiến giơ tay sờ soạn một phen trên mặt huyết, đem đầu bếp gọi tới. Ngay tại chỗ đem xà xẻo, ngày mai cấp này đó tội tù thêm thịt đồ ăn. Là, mãng xà thịt không có thịt rắn ăn ngon, nhưng tốt xấu là thịt, này giúp tội tù bình thường rất khó dính vào thức ăn mặn, có mãng xà thịt ăn bổ một bổ là chuyện tốt nhi. 5 điều cự mãng, đủ bọn họ ăn 2 ngày. Từ Thế Thanh ở bên ngoài chờ đến nôn nóng, chân ngồi xổm đã tê dần liền đứng lên đi trở về, mắt nhìn chằm chằm vào hậu doanh phương hướng, không dám sai mắt. Hậu doanh đã không có tiếng kêu, lúc này, liền thấy sau bếp kêu bang nhân sao ra hỏa chuyện này liền vào hậu doanh, Từ Thế Thanh vội xen lẫn trong bọn họ bên trong, tưởng đi theo đi vào, còn là bị canh giữ ở bên ngoài vệ binh cấp sách ra tới. Từ đại nhân, nhà của chúng ta tướng quân không chiêu ngươi. Chính là ta thực sự có việc gấp nhi. Từ Thế Thanh khỏe miệng vết bỏng rộp lên đều cấp ra tới. Hắn lại không dám nói là hoàng hậu ý chỉ, rốt cuộc thật giả chưa biện, hắn cũng không dám giả truyền ý chỉ. Lưu tướng quân, thuộc hạ có đại sự nhi, có việc gấp nhi. Lưu tướng quân, ngài có nghe thấy không, thuộc hạ thật thật nhi có việc gấp nhi. Ca nhi mấy cái, làm phiền đi vào giúp mộ gia cùng tướng quân đệ cái lời nói, mộ gia có thiên đại việc gấp nhi tìm tướng quân. Tướng quân A, thuộc hạ thật sự có việc gấp nhi. Lại lần nữa bị vệ binh ngăn trở Từ Thế Thanh dậm chân bên ngoài gân cổ lên đều, nếu đầu bếp bị kêu đi vào, y đi theo hắn kinh nghiệm, hẳn là chiến đấu kết thúc, mãng xà bị chém giết. Nếu bên trong còn ở chiến đấu, hắn là trăm triệu không dám loạn giống. Vệ binh trợn tròn mắt, này từ đại nhân bình thường cũng không phải là như vậy, như thế nào thoạt nhìn cùng vô lại giống nhau. Từ đại nhân, ngài đừng ồn ào, tiểu nhân đi cho ngài thông báo đi. Vệ binh cũng biết bên trong chiến đấu kết thúc, toại cũng không muốn khó xử Từ Thế Thanh, nếu không vạn nhất thực sự có việc gấp nhi, lấy bọn họ tướng quân tính nết. Bảo đảm bọn họ liền ăn không hết gói đem đi. Vậy đa tạ tiểu huynh đệ. Từ Thế Thanh vội chắp tay nói lời cảm tạ. Có thể đương quân tử, hắn cũng không muốn đương vô lại lưu manh a. Ngươi ồn ào gì? Bất quá, lúc này Lưu Chiến đi ra, Từ Thế Thanh thanh âm như vậy đại, hắn tự nhiên là nghe thấy được. Từ Thế Thanh vội đón nhận đi, sau đó chắp tay nói, tướng quân thỉnh mượn một bước nói chuyện. Cả người là huyết Lưu Chiến nhìn mắt Từ Thế Thanh, sau đó lệch về một bên đầu, cùng ta tới. Hắn mang theo Từ Thế Thanh vào hậu doanh một cái doanh trướng, thân vệ bậc lửa ngọn đèn dầu, liền ở Lưu Chiến ý bảo hạ lui đi ra ngoài. Trong doanh trướng liền dư lại bọn họ hai người, Từ Thế Thanh vội đem trong lòng ngực phong thư cùng giấy viết thư đem ra, đôi tay phụng cấp Lưu Chiến. Lưu Chiến tiếp nhận đi nhìn lên, hai mắt tức khắc chừng đến so chuông đồng còn đại. Hắn bắt lấy Từ Thế Thanh bả vai, trong mắt nhảy ra làm cho người ta sợ hãi quang, hoàng hậu nương nương ý chỉ ngươi là từ đâu nhi được đến. Khi nào được đến? Vân tiểu chữ viết, còn có phong ấn, cùng với nàng thói quen ở tin thượng đánh dấu phòng ngụy phù đều có. Này xác định là hoàng hậu nương nương ý chỉ không thể nghi ngờ. Hoàng hậu nương nương còn sống. Từ Thế Thanh cánh tay đều phải bị Lưu Chiến cấp bóc gãy. Hán bội nói, ngày mới hát thời điểm. Vì sao không lập tức cấp bùn đem? Lưu Chiến thất thố, đi theo sở nghệ bên người như thế nhiều năm hắn đã sớm luyện liền không màng hơn thua bản lĩnh. Chính là giờ phút này, hắn thất thố. Thật tốt quá. Hoàng hậu nương nương không có việc gì. Hắn liền nói sao, nhà bọn họ hoàng hậu hồng phúc thể thiên, nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Tranh tranh con người sắt đá, thượng chiến trường chưa từng tung quá, liền tính là chịu lại nghiêm trọng thương cũng không rớt một giọt nước mắt nam nhân, lúc này lại là lệ nóng doanh trọng. Thuộc hạ được đồ vật, không dám trì hoãn. Nhưng tướng quân ngài ở phía sau doanh A, thuộc hạ chỉ có thể chờ tướng quân. Từ Thế Thanh không bán thủ vệ, rốt cuộc các tư này trước, hắn là lòng dạ hẹp hòi, nhưng này lòng dạ hẹp hòi cũng không phải dùng ở chỗ này. Lưu Chiến lúc này mới đem tay buông ra, Từ Thế Thanh nhìn kích động Lưu Chiến, trong lòng có suy đoán, còn là hỏi ra tới, tướng quân. Này thật là hoàng hậu nương nương ý chỉ. Đúng vậy, là hoàng hậu nương nương ý chỉ không sai. Đáng tiếc vương gia cũng không ở chỗ này. Lưu Chiến một quyền, nện ở trên bàn, không thành. Cấp vương gia tin cần thiết lập tức đưa ra đi. Lúc này, cái gì đều có thể ra sai lầm, duy độc này phong thư không thể ra sai lầm. Ngươi lập công lớn, chuyện này ta sẽ đúng sự thật bẩm báo vương gia, bẩm báo hoàng thượng. Lưu Chiến cao hứng mà ở doanh trại xoay vài cái vòng nhi, mới dừng lại đối Từ Thế quét đường phố. Từ Thế Thanh vội xua tay, không phải thuộc hạ công lao, là hai gã tội tù ở một cái kỳ quái đồ vật thượng phát hiện. Lưu Chiến, ác. Kỳ quái đồ vật. Từ Thế kiểm kê đầu, đúng vậy, thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua như vậy đồ vật. Ngươi đi đem đồ vật bắt được ta doanh trướng tới. Lưu Chiến đi nhanh đi ra ngoài, đồng thời đối Từ Thế quét đường phố. Đúng rồi, lại đem kia hai cái tội tù mang đến. Ngươi tới, đi đem trương phó tướng cấp bổn đem tìm tới. Là. Lưu Chiến tới rồi chính mình doanh trướng, Trương phó tướng theo sau liền đến. Tướng quân, Lưu Chiến tướng thư từ giao cho hắn, ngươi lập tức điểm 500 tinh binh, suốt đêm ra đảo, chạy tới Bắc Hán, không tiếc hết thể đại giới, nhất định phải đem này phong thư đưa đến vương gia trong tay. Ta sẽ phái 1.000 người giúp ngươi khai đạo, nhớ kỹ, bằng mau tốc độ, phải dùng mệnh bảo hộ này phong thư. Trương phó tướng thần sắc ngưng trọng mà đồng ý, là, mặt tướng tuân mệnh. Ngươi chờ một chút, ta lại viết 2 phong thư, ra hắc bộ xương khô đảo lúc sau, ngươi lập tức phái người đem bổn đem tin đưa cho vương phi. Lưu Chiến an bài hảo những việc này nhi, từ thế thanh liền đem máy bay không người lái cấp ôm tới, đồng thời, còn mang đến kia 2 gã dơ hề hề tội tù. Từ nhìn đến máy bay không người lái kia một khắc khởi, Lưu Chiến trong lòng liền càng kiên định. Vật như vậy, nhất định là hoàng hậu nương nương. Vương gia xuất từ Long Hổ Sơn, có không ít thế gian hiếm thấy bảo vật. Tựa như thương, giống thiên lý nhãn mấy thứ này, như vậy là nhân gian có thể có bảo vật. Thứ này các ngươi là từ đâu nhi nhặt được? 2 gã tội tù quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, hồi bẩm tướng quân, là như thế hồi sự nhi, này không phải mưa to gió lớn sao, che tài liệu giấy dầu bố bị phong quát lên, nô tài 2 người liền đi lộng giấy dầu bố, kết quả thứ này liền từ bầu trời rơi xuống. 2 người thanh âm cũng không lớn, nơm nớp lo sợ, lắp bắp mà đáp lời, rốt cuộc thứ này từ trên trời giáng xuống. Bọn họ sợ Lục Chiến không tin. Từ bầu trời rơi xuống Lưu Chiến như suy tư gì, bất quá tươi cười thực mau liền bò lên trên hắn khỏe miệng, thứ này không phải phàm vật, không hề dấu hiệu mà từ trên trời giáng xuống cũng nói được thông. Các ngươi đứng lên đi, từ giờ phút này khởi, các ngươi liền không phải là tội tù, chờ hạ từ đại nhân sẽ an bài đơn độc doanh trại cho các ngươi trụ, chờ hồi hồ lô lớn đảo lúc sau, lại ban thưởng vàng bạc cùng nhà cửa. Đúng rồi, từ giờ trở đi, các ngươi lao dịch cũng miễn. 2 người vui mừng quá đỗi, vội dập đầu tạ ơn. Từ thế thanh cũng vội đồng ý, là, tướng quân. Như vậy công lớn, như thế nào ban thưởng đều không quá. Đêm này 2 người đuổi đi lúc sau, Lưu Chiến vô từ thế thanh bả vai, yên tâm, ngươi công lao, bản tướng quân như cũ sẽ giúp ngươi báo đi lên, kỳ hạn công trình bên này nhi ngươi gia tăng. Từ thế kiểm kê đầu nói, tướng quân yên tâm, chờ lều kiến hảo lúc sau. Hạ quan liền đem này giúp tội tù chia làm 2 ban, ban ngày nhất ban buổi tối nhất ban, 1 ngày 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ mà cản hoạt nhi. Ân, ngươi trong lòng có dự tính liền hảo. Từ thế thanh cáo lui lúc sau, Lưu Chiến liền vội vàng đi hậu trạch, Hoa Cúc Tím đi theo hắn tới hắc bộ xương khô đảo, vì chính là hắc bộ xương khô trên đảo dược liệu cùng các loại cổ trùng. Đã trở lại, Hoa Cúc Tím từ trên giường lên, thấy Lưu Chiến một thân huyết khí, liền vội đi tịnh phòng giúp hắn chuẩn bị nước tắm. Lưu Chiến bắt lấy cổ tay của nàng, A Cúc. Hoàng hậu nương nương nàng. Nàng không có việc gì. Còn sống. Cái gì? Hoa Cúc Tím kích động địa tâm đều phải nhảy ra ngoài, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng hậu nương nương không có việc gì, chúng ta tìm được rồi hoàng hậu nương nương ý chỉ. A Di Đà Phật, cảm ơn trời đất. Hoa Cúc Tím thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, đối với ngoài cửa đen nhánh thiên địa quỳ lại lên. Nước mắt tràn mi mà ra, vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc hơi hơi buông xuống một ít. Hoàng hậu nương nương ở nơi đó. Dọn dẹp một chút, ta muốn đi tìm nương nương. Hoa Cúc Tím cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, mở ra tủ quần áo ra bên ngoài lấy xiêm y đi. Lưu Chiến bắt lấy tay nàng, ta không biết hoàng hậu nương nương ở nơi nào, ý chỉ thượng chỉ nói là người đem tin đưa đến vương ra trong tay, có trọng thưởng. A Cúc, yên tâm hoàng hậu nương nương nhất định không có việc gì. Nếu không này ý chỉ như thế nào có thể phát ra tới. Chúng ta hiện tại có thể làm cũng chỉ có chờ, còn có chính là, dựa theo vương gia yêu cầu, sớm một chút tu toàn bộ đến hắc bộ xương khô đảo sau đảo lộ, có thể tận lực bảo đảm cổ nô an toàn, như vậy bọn họ mới có thể tận khả năng nhiều trảo trùng cung ngươi cùng tôn thần y để nghiên cứu. Hiện tại, chúng ta quan trọng nhất sự chính là tìm được mẫu tử phệ tâm cổ. Ngươi tưởng à, nếu là nương nương đã trở lại nhìn thấy chúng ta đã bắt không ít mẫu tử phệ tâm cổ, có phải hay không liền sẽ thật cao hứng. Hoa Cúc Tím lúc này mới cầm quần áo đều nhét vào trong ngăn tủ, nàng bị Lưu Chiến ôm vào trong lòng, nắm hắn bên hông xiêm y để gào khóc. Trước kia nàng không dám khóc là bởi vì trong lòng xách theo một cổ khí, không thừa nhận, không tin hoàng hậu sẽ có việc nhi. Hiện tại, rốt cuộc thấy được hy vọng, rốt cuộc biết Vân Kiều khả năng ở nơi đó hảo hảo tồn tại. Làm Hoa Cúc Tím như thế nào có thể không kích động. cũng không biết nương nương nhưng có bị đói, nhưng có đông lạnh, có thể hay không chủ hảo. Ô ô, nương nương nhất định ăn rất nhiều đau khổ. Chúng ta ăn ngon uống tốt, nói không chừng nương nương liền ở ăn đói mặc rách. Tuy nói Nam Chiếu không có thu đông, nhưng là buổi tối gió biển thổi lên, chính là thực lạnh. Bất quá ngươi nói được cũng có đạo lý. Đúng rồi, ngươi có hay không phái người đi cấp vương phủ truyền tin? Người đã phái ra đi. Lưu Chiến ôm nàng nói, loại sự tình này tự nhiên muốn trước tiên thông chi vương phi, cũng đỡ phải vương phi cùng tôn thần y để lo lắng. Ân. Hoa Cúc Tím ở trong lòng ngực hắn nghẹn ngào gật đầu, thuận tiện ở ngực hắn cọ sạch sẽ nước mũi nước mắt. Có Vân Kiều tin tức, mặc kệ là Lưu Chiến hai vợ chồng vẫn là Từ Thế Thanh, đều có nhiệt tình nhi, mau đủ sức lực cản hoạt nhi. Tuy nói Lưu Chiến phái 1.000 người đi cấp báo tin người mở đường, nhưng Từ Thế Thanh bên này nhi tạm thời ở vào chế tạo vôi vừa gạch giai đoạn, cũng không cần ra ngoài, cho nên an toàn vấn đề vẫn là có thể bảo đảm. Chỉ là làm Lưu Chiến cảm thấy dị thường chính là, bọn họ căn cứ gặp các loại động vật tập kích sát suất cao không ít. Nếu nói xà thai là bởi vì dẫn xà phấn, như vậy khác động vật đâu? Liên chỉ điểu đều sẽ từ bầu trời lao xuống tới lẩm bẩm một ngụm người. Lưu Chiến hoài nghi, ngày đó buổi tối 5 điều mạng xà. Làm không hảo không phải bởi vì dẫn xà phấn đưa tới. Thướng quân, ngài xem đồng dạng nhìn ra manh mối còn có hắn một cái khác phó tướng Tào Nham. Lưu Chiến cười lạnh một tiếng, co rút lại cảnh vệ. Mặt khác ở doanh địa ngoại nhiều trang bị thêm một ít bẫy dập, sợ cái gì, đây là ông trời tự cấp chúng ta đưa thịt ăn. Là, Tào Nham đồng ý, lập tức liền đi ra ngoài an bài. Lưu Chiến lời nói là như thế nói, chính là hắn tâm lại là khẩn trương lên, cũng không dám khinh thị chuyện này. Rốt cuộc nơi này là hắc bộ xương khô đảo, nhiều năm tới nay địa ngục thanh danh nhất định không phải đến không. Hơn nữa, bọn họ đã là đệ tam giai đoạn thi công đột tiến, đã rất là tiếp cận trung tâm khu vực. Hắc bộ xương khô đảo diện tích trên thực tế muốn so Nam Chiếu Vương đỉnh nơi ở còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Nơi này núi rừng phi thường rậm rạp, một khi tiến vào cánh rừng, chính là đen nhánh một mảnh, những cái đó cây cối cảnh khô phiến lá đan treo ở bên nhau, che trời, căn bản là thấu không ra một tia nửa lũ quang tới. Hắc bộ xương khô đảo sở dĩ kêu hắc bộ xương khô đảo, một cái là bởi vì bao trùm toàn bộ đảo nhỏ khu rừng đen. Một cái chính là tự tiện xông vào người 9 thành 9 xác suất đều sẽ chết. Bọn họ nếu không phải có dầu hỏa cưa này đó tiên tiến công cụ, có thể vừa lên đảo liền bẻ gãy nghiền nát đem vướng bận nhi cây cối hết thể cưa đảo, sau đó lại lợi dụng máy móc nhanh chóng đem con đường rửa sạch cũng trải ra tới, dùng bọn họ mang theo kết cấu bằng thép phòng ốc tài liệu, nhanh chóng đem củng cố doanh địa dựng ra tới, lúc này mới hữu hiệu giảm bớt thương vong. Cũng có thể lớn nhất hạn độ mà người bảo lãnh viên an toàn. Người tới, đi đem khai thác sử từ đại nhân cấp buồn đem tìm tới. Là, thức mau, Từ Thế Thanh liền tới rồi, vào doanh trướng, Lưu Chiến cũng không cùng hắn hợp lại buồn ủng hội hài Úc giận lư thao hoàng thuận chuẩn xúc gì hốn lại toàn nhược dung đào hoàn. Bây giờ, là, đại nhân, Từ Thế Thanh lập tức đồng ý, bọn họ không thiếu cây cối, vì kiến tạo doanh địa. Bọn họ rửa sạch thượng 100 mẫu đất ra tới, này một mảnh địa vực cây cối đều bị chém hết, không ít đều là muốn từ 2-3 người ôm hết cự mục. Hắn làm người đem này đó bó củi đều cưa thành 2 tấc nhiều hậu tấm ván gỗ, gia cố tường vây vừa lúc dùng được với. Còn có, ước thúc hảo ngươi nhân thủ, nghỉ ngơi thời điểm không cần chạy loạn, mấy ngày này sấm doanh dã thú càng thêm nhiều. Từ Thế Thanh nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại, loại tình huống này hắn cũng chú ý tới, là... Hắn từ Lưu Chiến doanh trướng ra tới, trở lại chính mình sân, có người ảnh lập tức liền nhào tới. Diêu An che ở hắn trước người, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhấc chân liền đá. A tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này đạo nhân ảnh trực tiếp bị Diêu An đá tới rồi góc tường. Thất ca là ta A. Lúc này, Từ Thế Thanh mới nhìn ra người tới bộ dạng, nguyên lai là hắn một cái thứ muội. Tiểu 23 nương. Từ Thế Thanh sở dĩ nhớ rõ cô nương này tên, kia cũng là ứng vì cô nương này bởi vì chính mình di nương được sủng ái, rất là không đem hắn đặt ở trong mắt, làm cho Kiều giáng mặt cùng hắn xử rất nhiều lần hư. Kiều Thế Thanh đến bây giờ đều nhớ rõ, hắn bị Kiều 23 nương làm hại ngày mùa đông ở từ đường quỷ một đêm trải qua. Nguyên nhân chính là cô nương này ghen ghét hắn vào Nhạc Sơn thư viện, chính là chính mình ca ca chưa tiến vào. Kiều giáng con vợ lẽ nhiều, thứ nữ càng nhiều. Mãn viện nhi cơ thiếp, có thể sinh thật sự, này còn không có tính thượng ngoại thất. Cho nên, đừng nhìn con số bài đến nhiều, kỳ thật rất nhiều thứ nữ tuổi tác kỳ thật kém không đến nhiều ít, tỉ như 17 nương đến 23 nương, đều là không sai biệt lắm thời gian sinh. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Từ Thế Thanh lánh lánh địa đạo. Tiểu 23 nương chật vật mà đứng lên, ôm bụng, khóc cầu, thất ca cứu cứu ta đi. Chúng ta cùng nhau giặt hồ nữ, có người bị điểu mổ ra trong mắt, còn có người bị con báo chụp đã chết, nửa khuôn mặt cũng chưa. Tay nàng đều khoan khoái ra, trước kia nàng cũng nghĩ đến tìm Từ Thế Thành, chính là nhìn đến chính mình mặt khác tỉ muội huynh đệ đi tìm hắn lại bị đuổi ra tới, chính mình cũng không dám. Nhưng lúc này, nàng thật là bị dọa phá lá gan. Lúc ấy nàng liền ở kia phụ nhân bên người nhi, nếu không phải quân coi giữ thực mau liền đem con báo giết chết, nàng rất tin tiếp theo cái chết chính là nàng. Cho nên, nàng cổ đủ dũng khí tới tìm Từ Thế Thành, hy vọng có thể đổi cái việc. Nàng xem đang thương vô cùng mà nhìn Từ Thế Thành, hy vọng chính mình như thế nói có thể tranh thủ Từ Thế Thành đồng tình. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Từ Thế Thành dừng chân, ánh mắt đạm mạc. Nghe được Từ Thế Thành hỏi chính mình, Tiểu 23 nương tức khắc vui vẻ, nàng vội nói, thất ca, ngươi có thể hay không cho ta đổi một cái việc? Ta tưởng thượng thất ca nơi này tới, cho ngươi cằn hoặc nhi, hầu hạ ngươi. Nàng nhìn Từ Thế Thanh sân, bên trong cao lớn doanh trại liền hắn cùng mấy cái cấp dưới trụ, hâm mộ vô cùng. Mấu chốt là, Từ Thế Thanh doanh trại ở toàn bộ doanh địa trung gian vị trí, cho nên liền tính là có manh thu xâm nhập, cũng lan đến không đến nơi này tới. A Từ Thế Thanh chảo phúng mà nở nụ cười, Tiểu 23 nương, ta họ Từ, là Bắc Hán Vương Đình Quan Nhi. Ngươi họ Kiều, ta họ Từ. Ngươi nơi đó tới mặt cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Thất ca. Cũng là ngươi có thể kê ơ. Nhìn ở hiện tại nhân thủ kỳ thiếu phần thượng, ngươi thiện ly chức thủ, này bản tử liền nhớ kỹ, bất quá sao, đêm nay cơm cũng đừng ăn. Nói xong, Từ Thế Thanh liền phân phó người đem nàng kéo đi xuống giao cho giặt hồ phòng. Thất ca ngươi không thể như thế tuyệt tình a. Tiểu Thế Thanh. Ngươi vong bản. Ngươi không phải người. Từ Thế Thanh mặt tâm trầm, và miệng. Ừ, còn đem hắn trở thành lúc trước cái kia mềm quả hồng. Hắn Từ Thế Thanh chính là cái có thủ tất báo thật tiểu nhân. Mấu chốt là, hiện tại chính là nói có người đều nói hắn là kiểu Thế Thanh, hắn đều cắn chết sẽ không nhận. Nếu nhận, kia Hoàng thượng Hoàng hậu đã phán kiểu ra chín tộc toàn diệt, hoàng quyền không thể trái nghịch, hắn chính là đào phạm. Mấu chốt là, này liền sẽ đem hao hết tâm tư cứu hắn hoàng hậu lâm vào bất nghĩa. Sẽ cho hoàng hậu nương nương mang đến đại phiền toái. Cho nên, ngay từ đầu hắn liền phải đem kiểu ra những người này khí thế chen ép đi xuống, muốn cho kiểu ra những người này không dám lại cùng hắn dính líu bất luận cái gì quan hệ. Hắn nhìn hạ nhân đem tiểu 23 nương miệng chịu lạ, lúc này mới làm người đem nàng kéo đi ném hồi giặt hồ phòng. Ta Từ Thế Thanh không cha không mẹ vô huynh đệ tỉ muội. Về sau lại có người đánh như vậy ngụy trang tìm tới, các ngươi trực tiếp đánh ra đi. Là, đại nhân. Tiêu Thế Thanh trở về phòng lúc sau, liền đem quản sự đều kêu tới, công đạo lưu chiến cấp nhiệm vụ. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tận lực ngắn lại kỳ hạn công trình. Đem bên ngoài lưới sắt lại thêm một vòng nhi, lưới sắt nội lại trang bị thêm tấm ván gỗ tường vây. Chuyện này cần thiết ở 2 ngày trong vòng hoàn thành, các ngươi chú ý điều phối nhân thủ. Mặt khác, cùng những cái đó tội tù nói, từ hôm nay khởi, phàm là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo hoàn thành tình huống cấp thịt ăn. Cụ thể các ngươi như thế nào lộng ta mặc kệ, tóm lại ta chỉ xem kết quả, nếu là các ngươi ban sai sự làm tốt lắm, mỗi người không nguyệt thưởng bạc 10 lượng. Nhưng nếu là ai chậm trễ sai sự Từ Thế Thanh nói tới đây, trong mắt liền nhảy ra hàng quang, này hắc bộ xương khô đảo manh thú chính là rất nhiều. Mọi người nghe vậy đều là đánh cái dùng mình. Vội không người đồng ý, Từ đại nhân thỉnh cho đi, thuộc hạ chắc chắn dốc hết sức lực. Là, ngài liền chờ coi hảo đi. Từ Thế kiểm kê gật đầu, lại dặn dò, đẩy nhanh tốc độ kỳ là quan trọng, chính là các ngươi muốn nắm chắc hảo độ, tội tù cũng không thể hướng chết dùng. Chúng ta nơi này người dùng một cái thiếu một cái, thiếu một người, liền ít đi một phân lực. Bất quá ta cũng không phải bất cận nhân tình, tóm lại, tội tù thiệt hại chỉ cần khống chế ở hiện có tình huống trong vòng liền thành. Là vài tên quản sự trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, bất quá cũng may Từ Thế Thanh cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Bọn họ vội vàng ra cửa, ai cũng không dám trì hoãn nửa phần. Trên thế giới bất luận cái gì một chỗ đều có sinh linh. Không có tuyệt đối tử vong nơi. Cái gọi là tử vong nơi đều là tương đối mà nói, tỉ như hắc bộ xương khô đảo, đó là bởi vì manh thú quá nhiều, độc trùng tràn lan cho nên làm người chùn bước. Đã từng, Lưu Chiến cho rằng bọn họ những người này là ngưng lại ở hắc bộ xương khô trên đảo duy nhất đám người. Nhưng hiện tại, hắn cũng không cho là như vậy. Mấy ngày này manh thú quá không muốn sống nữa chút, lại không phải không ăn không uống, cũng không phải bởi vì xâm chiếm bọn họ lãnh địa, nhưng chúng nó vì cái gì muốn như thế điên cuồng xâm doanh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tâm vẫn luôn huyền. Trạng vạng, hắn phái ra đi 1.000 danh hộ tống trương phó tướng cả người là thương đã trở lại. Lưu Chiến sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Trương phó tướng quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói, hồi bẩm tướng quân, chúng ta đi ra ngoài thời điểm gặp thú triều, đem người tiễn đi lúc sau, trở về trên đường lại gặp thú triều, chúng ta người. Thiệt hại 300 nhiều, trọng thương 100 nhiều, vết thương nhẹ hơn 400. Mặt tướng, trương phó tướng nói còn không có nói xong, cả người trước mắt tối sầm, liền như thế ngã xuống Lưu Chiến trước mặt. Lưu Chiến kinh hãi, vội làm người đi thỉnh Hoa Cúc Tím. Hoa Cúc Tím thực mau liền tới rồi, đi theo nàng phía sau cô nương, lại là Công Dương tộc tộc trưởng nữ nhi Công Dương Vũ. Công Dương Vũ làm phụ nhân trang điểm, cô nương này trong lòng ái mộ Vân Khởi Nhạc, có biết Vân Khởi Nhạc thân phận thật sự lúc sau, hiểu được chính mình trèo cao không thượng, còn nữa nhìn đến Vân Khởi Nhạc cùng Thôi Huyền phu thê tình thâm, nàng cũng không như vậy đại mặt cảm thấy chính mình có bản lĩnh phá hư. Toại tự sơ không gả, bái Hoa Cúc Tím vi sư. Đương nhiên, Hoa Cúc Tím có thể nhận lấy nàng, một cái là bởi vì cô nương này tại đây phương diện thiên phú thực hảo, nàng gả chồng, không có biện pháp tùy thời đi theo Vân Kiều bên người, liền vẫn luôn muốn tìm cá nhân bồi dưỡng hảo hảo cấp Vân Kiều dùng. Công Dương Vũ tự sơ không gả điểm này, vừa lúc phù hợp nàng yêu cầu, có thể vẫn luôn hầu hạ hoàng hậu. Hai là Vân Khởi Nhạc đã mở miệng, vương gia mở miệng, cô nương này trung tâm nhất định là không thành vấn đề. Người đi ra ngoài đi. Trương phó tướng đã bị người nâng tới rồi trên giường, Hoa Cúc Tím liền bắt đầu đổi người. Trương phó tướng trên người quá nhiều miệng vết thương này đều là bị dã thú cắn thương hoặc là trào thương. Miệng vết thương dữ tợn thật sự. Hoa Cúc Tím đem mấy viên đan dược nhét vào trương phó tướng trong miệng, bên này Nhi Công Dương Vũ cũng đã đem hắn xiêm y để cắt hai. Đến nỗi giáp trụ. Nói vậy đã sớm bị manh thú cấp xả không có. Công Dương Vũ giúp đỡ rửa sạch miệng vết thương cùng sử dụng cồn tiêu độc, bên này Nhi Hoa Cúc Tím đã mang lên y để dùng bao tay cao su, hơn nữa cầm dao phẫu thuật bắt đầu rửa sạch thịt nát. Hoa Cúc Tím cùng Công Dương Vũ vội hơn 2 canh giờ mới đưa trương phó tướng một thân thương xử lý tốt, xong việc Nhi hai người hơi nghỉ ngơi nghỉ, ăn uống điểm Nhi đổ vật lại đi thương binh doanh hỗ trợ. Như thế đại diện tích thương vong, là bọn họ tiến vào hắc bộ xương khô đảo tới nay nghiêm trọng nhất một lần. Này có lẽ là theo chân bọn họ càng ngày càng tiếp cận hắc bộ xương khô đảo trung tâm vị trí có quan hệ. Đại doanh ngoại không xa địa phương, một người đi chân trần, ăn mặc màu đen áo ngắn quần ngắn nam nhân như linh vượn ở trong rừng xuyên qua. Hắn tốc độ cực nhanh, ở tối tăm trong rừng rậm, bất quá tàn ảnh xẹt qua, người đã đi xa. Kỳ quái chính là, trong rừng rậm mặc kệ là động vật vẫn là độc trùng, đều đối hắn làm như không thấy một dưỡng. Cứ việc trên người hắn bị xiêm y để bao trùm diện tích không nhiều lắm, nhưng liền một con muỗi cũng chưa đi chiêu hắn. Hắn chạy như điên ít nhất 2 cái canh giờ, tối tăm trong rừng rậm liền ẩn ẩn xuất hiện ánh lửa. Hắn ngừng ở một viên ít nhất yêu cầu 20 danh người trưởng thành ôm hết thật lớn cây cối hạ, ánh lửa chính là từ này cây đại thụ thượng chuyển đến. Này cây thượng treo đầy đèn lồng màu đỏ, cơ hồ mỗi căn thô tráng không thôi nhánh cây thượng đều có một tòa nhà gỗ nhỏ. Dưới tàng cây, thang lầu vòng quanh thân cây bốn lượn mà thượng, nối thẳng tiểu lâu tầng thứ nhất ngôi cao. Này cây đại thụ chung quanh, cũng vây quanh không ít đại thụ, tuy nói so này cây cự mục tiểu không ít, nhưng cũng là yêu cầu 5-6 cái, thậm chí là 7-8 cá nhân ôm hết đại thụ. Này đó trên cây cũng có không ít nhà gỗ, trong phòng lộ ra điểm điểm ánh đèn. Tên này Hắc Y Liễu nam tử xuất hiện lúc sau, liền cùng canh giữ ở đại thụ hạ 2 gã Hắc Y Liễu nữ tử nói, Lạc Chất cầu kiến thánh nữ. Sự tình làm được như thế nào? Trên cây nhà gỗ phiêu ra một đạo dị thường lạnh băng thanh âm tới, Hắc Y Liễu nhân thần sắc liền càng thêm túc mục. Hồi bẩm thánh nữ, kia bang nhân thiệt hại gần nửa, hiện tại bọn họ hoảng sợ. Đã biết, tiếp tục đi nhìn chằm chằm. Là tối cao thủ Úc, ánh đèn lay động, có chút tối tăm ánh đèn hạ, Khương Di tộc thánh nữ Điển Khương Chính hầu hạ Trần Mộ Bạch uống dược. Nàng đem Trần Mộ Bạch quần áo cởi bỏ, xem xét hạ hắn trên vai miệng vết thương, sau đó giúp hắn ở miệng vết thương thượng bôi lên màu lục đậm thuốc mỡ. Mộ lang, thương thế của ngươi khôi phục thật sự mau. Lúc này Điển Khương, phấn mặt hàm xuân, trong thanh âm thấu hết ôn nhu. Đương nàng cùng Sơn Thần cầu nguyện thời điểm, người nam nhân này hôn mê từ trên trời giáng xuống, nàng đã bị hắn tuyệt thế dung nhan cùng phong tư cấp hấp dẫn. Còn nữa, hắn chính là chính mình cầu Sơn Thần cầu tới, là Sơn Thần ban cho nàng. Trần Mộ Bạch Phượng mắt ẩn tình mà nhìn nàng, giơ tay xoa Điển Khương nếu non nà gò má. Vất vả ngươi. Trần Mộ Bạch thanh âm dễ nghe cực kỳ, Điển Khương ở hắn ôn nhu nhìn chăm chú hạ, ngượng ngùng đến túi đầu. Trần Mộ Bạch thấy thế liền trực tiếp phủng nàng mặt, tinh tế mà hôn lên. Mộ lang Điển Khương mềm ở trong lòng ngực hắn, run rẩy thanh âm bao hàm hạnh phúc chi ý. Trên người nàng ăn mặc rất là mát lạnh, no đủ ngực chỉ dùng một chương da thú bọc, hạ thân như cũ là chỉ có thể đem cái mông khó khăn lắm bao lấy da thú. Nói cách khác, nàng toàn thân, trừ bỏ hai chương da thú liền lại vô bên quần áo. Điền Khương là toàn bộ Khương di tộc Mỹ lệ nhất, chính là nhìn quen hảo nhan sắc Trần Mộ Bạch, cũng không thể không thừa nhận Điền Khương tuyệt sắc. Trên người nàng trừ bỏ Mỹ diễm, còn có nùng liệt giã tính, bất quá này giã tính lại ở trước mặt hắn ngoan ngoãn mà thu, nửa phần không lộ. Trần Mộ Bạch chỉ dùng hai hạ, liền đem Điền Khương trên người hai khối da thú trừ bỏ. Điền Khương như vậy từ nhỏ bị trở thành thánh khiết thánh nữ bồi dưỡng cô nương, nơi đó kinh được Trần Mộ Bạch như vậy tay già đời trêu chọc. Bất quá vài cái, liền cùng Trần Mộ Bạch như cá như mặt nước giao triển, bám vào hắn gắt gao cắn môi, không dám phát ra nửa phần vui thích thanh âm. Trần Mộ Bạch rất là vừa lòng Điền Khương biểu hiện. Hai người xong việc nhi, Điền Khương còn ở trong lòng ngực hắn kiểu thanh thở dốc thời điểm, Trần Mộ Bạch liền nói, là thời điểm rời đi, Khương nương, lập tức bỏ được. Điền Khương vô cùng kiên định gật đầu, bỏ được. Hiện tại, nàng toàn thế giới đều là Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch nắm tay nàng cười nói, tiếc hảo, chờ ta Trần Mộ Bạch quân lâm thiên hạ ngày ấy, đó là ngươi phong phi là lúc. Đến nỗi hoàng hậu, cái kia vị trí chỉ có nàng có tư cách ngồi. Trần Mộ Bạch trong đầu hiện ra Vân Kiều mặt, tuy rằng hắn thâm hận Vân Kiều lừa gạt chính mình, thậm chí ý đồ giết chính mình. Chính là, hắn phát hiện, chính mình tâm đã sớm ở bất chi bất giác trung ham sâu. Chỉ là đáng tiếc, nàng nhất định đã chết. Hắn có thể chạy thoát, toàn lại đại lương trong hoàng cung một kiện trọng bảo. Nghe nói cái này trọng bảo chính là lúc trước Long Hổ Sơn lao tổ, cũng chính là hắn tổ tông lưu lại, là một quả ngọc bội. Này cái ngọc bội nghe nói có ở trong lúc nguy cấp chủ nhân chắn kiếp tác dụng, bất quá đáng tiếc chính là, lần này ở nổ mạnh chung hắn còn sống, nhưng là ngọc bội lại vỡ thành bột mịn. Nàng vì cái gì tình nguyện chết cũng không chịu cùng chính mình ở bên nhau. Trần Mộ Bạch trong lòng toát ra một cổ tử không cam lòng tới, u sầu tức khắc liền bao phủ thượng hắn mặt mày. Điền Khương thấy thế vội dùng ngón tay đi vô hắn giữa mày, có chút đau lòng nói, Mộ lang lại nghĩ tới tỷ tỷ sao. Mộ lang yên tâm, Điền Khương sẽ không mơ ước tỷ tỷ hoàng hậu chi vị, chỉ cần có thể lúc nào cũng bồi ở Mộ lang bên người nhi Điền Khương liền thỏa mãn. Nàng nghe Trần Mộ nói vô ích quá, hoàng hậu chi vị là cho hắn vong thê lưu trữ. Như vậy trường tình làm Điền Khương cảm động. Trần Mộ Bạch thon dài đầu ngón tay xẹt qua nàng bóng loáng như ngọc lưng. Trong mắt tiết ra một tia lạnh lẽo, đúng vậy, luôn là phải đi, luôn là muốn cho những cái đó hại ta người trả giá đại giới. Điền Khương từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, đi tủ quần áo lấy ra một bộ y phục dạ hành mặc vào. Nay bộ quần áo tuy nói cũng là lâu cánh tay chân nhi, nhưng rốt cuộc che đậy đến muốn nhiều một ít. Ta giúp ngươi. Nàng cười rộ lên rất đẹp, có thể mê đảo vô số nam nhân, chỉ tiếc, Trần Mộ Bạch không ở này đó nam nhân chi liệt, nhưng Điền Khương lại không biết. Lâm vào tình yêu chung nữ nhân luôn là ngây ngốc. Hảo A. Trần Mộ Bạch cũng từ trên giường đứng dậy, cười giúp nàng đem đầu tóc chải vớt một chút. Điền Khương tựa như rớt vào mật giống nhau. Nàng đi ra ngoài, đi chân trần đứng ở ngôi cao thượng, chỉ tùy tay hái được một mảnh lá cây ghé vào trên môi thổi thổi. Lập tức, quanh mình trào ra không ít hắc ý hẻ nhân tới. Khương di tộc các dũng sĩ, đêm nay, khiến cho những cái đó dám can đảm xâm lấn hắc bộ xương khô đảo người táng thân thú bụng. Lúc này Điền Khương, nơi đó còn có nửa phần chim nhỏ nép vào người bộ dáng, liền cùng khối băng giống nhau, lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Là, Chúng hắc y ghi hệ nhân quỳ xuống, cùng kêu lên xưng là. Dẫn đầu hắc y ghi hệ nhân dơ loan đao vung tay một hô, lãnh địa của chúng ta không dung xâm phạm, ai dám tới, liền đào ra bọn họ trái tim, cung phụng sơn thần. Chém rứt bọn họ đầu làm bầu rượu. Một đám hắc y ghi hệ nhân nếu U Linh xuất hiện, lại giống như U Linh biến mất ở trong rừng rậm. Chờ bốn phía yên tĩnh xuống dưới, Điền Khương đè nặng trong lòng kích động, xoay người chiều trong phòng hô, Mộ Lang. Chúng ta đi thôi. Rốt cuộc, nàng rốt cuộc có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Cái này âm khí dày đặc rừng rậm, nàng một chút đều không thích. Nghe hà nàng từ nhỏ đã bị định vì thánh nữ, mỗi người đều thực tôn trọng nàng, nhưng cũng không dám tiếp cận nàng. Nàng không có bằng hữu. Trước nay đều không có. Có, chỉ có khắc nghiệt huấn luyện, vì làm nàng trở thành đủ tư cách thánh nữ, nàng ăn không ít đau khổ. Mới 3-4 tuổi thời điểm, chỉ cần không đạt tới thánh vu yêu cầu, liền sẽ bị quan phòng tối tử, trong phòng còn có không ít lạnh như băng xà. Nàng sợ hãi cực kỳ, nàng khóc kêu, chính là cũng không có bất luận tác dụng gì. Đến 5-6 tuổi thời điểm, nếu là không đạt tới thầy cúng yêu cầu, liền sẽ đem nàng nhốt ở thú lều, mà này đó dã thú, đều là bị thầy cúng thôi miên quá, phi thường hung mãnh, không ngừng mà công kích nàng. Dùng như vậy phương pháp, khiến cho nàng học được thôi miên, khống chế manh thú chi thuật. Hơn nữa, vì bảo trì nàng thánh khiết, thầy cũng còn ở nàng 12 tuổi năm ấy đem nàng môn hộ phùng lên, cùng sử dụng dược vật chặt đứt nàng kinh nguyệt. Thật vất vả Điền Khương mới mong tới thầy cũng tuyên bố chính mình đủ tư cách ngày đó, cũng là tại đây một ngày, thầy cũng dùng chính mình sinh mệnh tế điện sơn thần. Hắn đã chết lúc sau, tân thầy cũng khống chế bộ tộc, bất quá, bởi vì nàng đã là đời trước thầy cũng tuyên bố đủ tư cách thánh nữ, tân thầy cũng liền không có quyền lại can thiệp nàng. Cũng chính là ở ngay lúc này, nàng chính mình cắn răng cắt ra phía dưới những cái đo tuyến. Lúc ấy hơi kém không đem nàng đau chết, nhưng tâm tồn phản nghịch Điển Khương vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Đây là đối chết đi thầy cúng tuyên chiến. Cũng là đối loại này tàn khốc nghi thức tuyên chiến. Đương nhiên, nàng cũng là sợ hãi, rốt cuộc từ nhỏ liền đã chịu giáo dục làm nàng biết chính mình loại này hành vi là vì sơn thần sở bất dung. Cho nên, nàng ở cắt rớt xuống mặt tuyến lúc sau. Liền trộm chạy đến trong núi, cùng sơn thần cầu nguyện. Kết quả, mới vừa cầu nguyện xong, Trần Mộ Bạch liền từ trên trời giáng xuống, nện ở nàng trước mặt. Người nam nhân này quá đẹp, cùng nàng gặp qua trong trại nam nhân khác hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhất định là sơn thần ban cho chính mình cứu rỗi. Bởi vì thánh nữ không thể cùng nam tử tiếp xúc, Điền Khương liền đem hắn tàng đến trong sơn động, hơn nữa thôi miên một con mánh hổ bảo hộ hắn. Chờ Trần Mộ Bạch tỉnh lại. Hơn nữa miệng vết thương không có cái gì đáng ngại, lúc này, thầy cũng lo lắng những người đó thế nhưng càng ngày càng tiếp cận đảo nhỏ trung ương, tiếp cận bọn họ lãnh địa. Điền Khương tự nhận là cơ hội tới, liền chủ động yêu cầu dẫn người đi điều tra. Sau đó, nàng liền đem Trần Mộ Bạch trộm mang theo ra tới. Nàng quá hướng tới Trần Mộ tranh thủy mặc thuật bên ngoài thế giới, lại quá khát vọng Trần Mộ Bạch tình yêu. Một đầu dáng người so bình thường mánh hổ thạc tráng một vòng bạch hổ từ trong rừng rậm vụt ra, Điền Khương nắm Trần Mộ Bạch tay đi hướng phủ phục trên mặt đất mánh hổ. Hai người khóa ngồi ở mánh hổ trên người, Điền Khương nắm chặt mánh hổ trên cổ mao, quay đầu đối Trần Mộ Bạch đạo, ôm chặt ta. Trần Mộ Bạch ôn nhu cười cười, theo lời ôm chặt nàng. Mánh hổ đứng lên, đang muốn giơ chân chạy như bay, đồng nhiên, trong bóng đêm đi ra một cái áo đen láo phụ nhân tới. Điền Khương vừa thấy. Mỹ lệ mặt nháy mắt huyết sắc toàn lui. Nàng vội từ mánh hổ trên dưới tới, vốn gối quỳ xuống, vùi đầu đến thấp thấp, bà, đều là Điền Khương sai, thỉnh bà buông tha Mộ Lang đi. Lúc này, nàng cánh tay bị một con bàn tay to túm chặt, sau đó đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Mộ Lang Điền Khương quay đầu, khỏe mắt quải nước mắt mà nhìn về phía Trần Mộ Bạch. Ta chính là chết, cũng không cần ngươi như thế hèn mọn. Mộ Lang Trần Mộ Bạch những lời này làm Điền Khương cảm động cực kỳ, từ nhỏ đến lớn, nàng có từng bị người chân chính quan tâm quá. Mộ Lang ngươi đi nhanh đi, Bạch Hổ sẽ mang ngươi đi, ngươi không cần phải xen vào ta. Điền Khương dùng sức mà đi đẩy Trần Mộ Bạch, nàng không Trần Mộ tặng không chết. Nhưng Trần Mộ Bạch lại không núp nhích, hắn trầm giọng nói, ta mệnh là ngươi cấp, chúng ta sinh bất đồng khâm chết cùng huyệt. Là không thể sống. Lão Thái Bà đi bước một đi tới, thanh âm giàn ua. Mang theo nồng đậm thở dài. Không thuần khiết người là không thể đương thánh nữ. Điền Khương, ngươi phản bội sơn thần. Người nam nhân này, vũ nhục sơn thần nữ nhân, các ngươi. đều đáng chết. Nàng nói lời này thời điểm chỉ có thở dài, cũng không có khác cảm xúc ở bên trong, nhưng đối Điền Khương tới nói, như vậy thanh âm lại làm dấy lên nàng nơi sâu thẳm trong ký ức nhất khủng bố hồi ức. Chân Mộ Bạch đỡ ở trong lòng ngực hắn run bần bật Điền Khương, mắt lạnh nhìn Lao Thái Bà. Cái này Lao Thái Bà, không dung khinh thường. Bất quá. Hắn Trần Mộ Bạch cũng không sợ. Liên ở Lao Thái Bà giơ lên quải trượng nháy mắt, Trần Mộ Bạch giơ lên nắm thương tay. Co súng khấu động, chỉ là thanh hơi tiếng vang, Lao Thái Bà trong tay quải trượng liền rơi xuống trên mặt đất, mà nàng cũng là không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, không cam lòng mà ngã xuống. Cây súng này kỳ thật là Vân Kiều, chính là lại cùng hắn cùng nhau ngã xuống ở trong sân cốc. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, hồi tưởng Vân Kiều dùng thương bộ dáng, chính mình thử hai lần liền biết này thương như thế nào dùng. Nhìn đánh ra tới viên đạn, Trần Mộ Bạch tự nhiên biết loại đồ vật này đánh một phát thiếu một phát, cho nên lúc sau liền giấu ở trên người cũng không dám dễ dàng sử dụng. Lần này, nếu không phải hắn không nắm chắc có thể đánh thắng trước mắt Lao Thái Bà, là sẽ không vận dụng cây súng này. Mộ Lang Điền Khương không thể tưởng tượng mà nhìn Lao Thái Bà, cái này làm nàng từ nhỏ liền sợ hãi người liền như thế đã chết. Sợ hãi, bao phủ nàng, nàng so với trước càng sợ hãi. Đi, vì ngươi, chính là địa ngục ta cũng hạ đến. Bên tai vang lên Trần Mộ Bạch nói, Điền Khương đần độn mà cùng Trần Mộ Bạch một lần nữa kỵ đến Bạch Hổ Thượng. Khương nương Trần Mộ Bạch ở mất hồn mất vía Điền Khương bên tai nhẹ gọi. Lại không đi liền tới không kịp, chờ các ngươi người tới, ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Trần Mộ Bạch đặc biệt tàn nhẫn cắn hạ ta tự, Điền Khương nghe vậy run lên, đúng vậy, nàng cũng không thể hại chết Mộ Lang. Điền Khương trong cổ họng phát ra một loại vù vù thanh, Trần Mộ Bạch nếu không phải luyện võ người thật đúng là nghe không hiểu. Bạch Hổ như điện chạy trốn đi ra ngoài, rừng rậm ở Bạch Hổ nơi này, giống như đất bằng. Thương binh doanh, trải qua đại phu nhóm nỗ lực, rốt cuộc ở mấy cái canh giờ lúc sau, đem đại bộ phận người thương thế đều xử lý thỏa đáng. Hoa Cúc Tím cùng Công Dương Vũ đều mệt đến không nghĩ nhúc nhích, trở về tắm rồi liền ngủ hạ. Chỉ là, các nàng mới vừa ngủ hạ không lâu liền bên ngoài liền chuông cảnh báo sao vang. Thú triều! Thú triều! Hoa Cúc Tím vội xoay người ngồi dậy, mặc chỉnh tề, mang theo vũ khí chạy đi ra ngoài. Liền thấy mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi cái chiến sĩ nhanh chóng thủ đến chính mình cương vị thượng. Doanh địa đại môn đóng cửa, doanh địa bốn phía đều bậc lửa thật lớn đống lửa. Tội nô dân công đều hồi doanh trại, không chuẩn ra cửa. Lính liên lạc bén nhọn thanh âm vang lên, tội nô nhóm thét chói tai sôi nổi hướng doanh trại chạy. Bầu trời chim bay như mưa đáp xuống, bén nhọn điểu mong thẳng đến mọi người gò má mà đi. Bọn lính đều ăn mặc nhẹ giáp, những cái đó điểu rơi xuống mũ giáp thượng phát ra thanh âm, nhưng rốt cuộc là lên không được người. Nhưng tội tù nhóm bất đồng, bọn họ căn bản không có áo giáp, ở doanh trại chạy trong quá trình, đều bị bầu trời chim chóc mổ đến vỡ đầu chảy máu. Còn hảo bọn họ biết bảo vệ mắt, hơn nữa này đó điểu thể tích đều không lớn cho nên, mặc dù là có thương tổn, cũng là hữu hạn. Chỉ là này đó tội tù mặc dù là chạy vào doanh trại, vẫn là sợ tới mức run bần bật. Ô ô, ta liền biết, lưu trữ chúng ta mệnh không có chuyện tốt nhì, này còn không bằng bị một đao chém tính. Một người kiều gia nam nhân thống khổ lên, nghe bên ngoài hét hò, nhìn không trung rậm rạp không biết sống chết điểu, hắn cả người đều hỏng mất. Hắn này vừa khóc, càng nhiều người liền sợ đến khóc lên, bọn họ lại phạm quá cái gì sai, bằng cái gì ở chỗ này chịu khổ còn cả ngày lo lắng đề phòng. Trước kia Cẩm Y Ly Ngọc thực sinh hoạt, giống như là mộng giống nhau. Còn không phải bởi vì các ngươi kiều gia, bởi vì kiều giám kia láo tặc cùng kiều thế kiệt, liên lụy chúng ta cũng bị liên lụy. Đúng vậy, đánh chết bọn họ họ kiều. Tình cảm quần chúng xúc động dưới, rất nhiều người liền bắt đầu động thủ. Một ít khác tội tù vội xúc đến một bên, sợ ăn phi đao. Thủ vệ nhóm lập tức liền đi kéo ra những người này, ăn mặc áo giáp từ thế thanh ở Diêu An hộ vệ hạ tới rồi tội tù đại doanh phòng. Nhìn trường hợp như vậy, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới. Các ngươi là chán sống sao? Nếu là chán sống cũng đừng ở chỗ này trốn tránh. Đều cấp lao tử cút đi sát dã thú. Hắn nói âm rơi xuống, toàn bộ doanh trại liền an tĩnh lại, những người này đại khí cũng không dám ra, có thể thấy được từ thế thanh bình thường xây dựng ảnh hưởng nhiều hơn trọng. Thủ vệ đem nơi này phát sinh sự tình cùng từ thế thanh nói một lần, từ thế thanh liền cười lạnh nói, các ngươi sợ là không nhớ rõ, kiều thế kiệt phạm cái gì tội đi. Kia chính là tạo phản. các đời lịch đại tạo phản đều là phải bị tru diệt cửu tộc. Hảo, các ngươi này trung gian có kiểu gia hoặc là kiểu gia chín tộc người sao? Nếu là có chạy nhanh đứng ra, bản quan hảo phái người áp giải hồi Đại Hán, cũng muốn làm thỏa mãn các ngươi muốn chết tâm nguyện. Lúc này, càng không có người ta nói lời nói. Con kiến còn ham sống, này bang nhân chính là gào đến lợi hại, thật làm cho bọn họ đi tìm chết, ai lại dám? Ai lại nguyện ý? Từ Thế Thanh khinh miệt mà nhìn những người này liếc mắt một cái, liền phân phó người dùng một điều đem cửa sổ tạm thời phong lên, phòng bị những cái đó điểu vọt vào doanh trại. Đến bây giờ liền một nén nhang thời gian đều không có, không ít cửa kính đều bị đâm nứt ra. Đem cái này doanh trại người bãi bình lúc sau, Tiêu Thế Thanh liền cùng Diêu An lại đi khác doanh trại tuần tra. Lúc này tuy rằng là đêm tối, nhưng là mấy đôi lửa lớn đem toàn bộ nơi đóng quân chiếu thật sự lượng. Từ Thế Thanh trải qua một cái đống lửa thời điểm phát hiện, này đó điều bản năng tránh đi đống lửa trên không. Hắn tức khắc liền có chủ ý. Này đó điều là bị khói đặc cấp vân. Vừa vặn mấy ngày trước chặt cây bó củi liền có không ít bách mục, hơn nữa gần nhất giết dã thú nhiều, vì thịt hảo bảo tồn, hắn còn chuyên môn làm người đi góp nhặt rất nhiều bách nhánh cây. Nghĩ đến biện pháp lúc sau, hắn lập tức liền đi chọn chút thân thể khỏe mạnh tội tù, làm Diêu An cho bọn hắn tìm tới hộ giáp, chờ bọn họ mặc vào lúc sau, khiến cho bọn họ đi đem bách mục chạc cây trói đến đại gậy gỗ thượng, gậy gỗ tầm thủy, đầu lĩnh thượng bách mục chạc cây lại là dùng dầu hỏa phao. Sau đó đem này đó bách mục chạc cây bậc lửa, dùng này đó khói đặc đi hơn bầu trời chim bay. Này đó điều quả nhiên liền tránh khói đặc. Thấy có hiệu quả, Từ Thế Thanh vội tự mình đi tìm Lưu Chiến, hướng Lưu Chiến báo cáo, cũng thỉnh hắn quan khán hiệu quả. Lưu Chiến lập tức liền mệnh lệnh hắn tổ chức càng nhiều nhân thủ, giống như vậy xua đuổi chim bay. Giảm bớt chim bay thiêu nhiễu, bọn họ người bắn nỏ cùng tay sung chính xác liền sẽ cao rất nhiều. Từ Thế Thanh chọn đều là tội tù sức lực đại, lá gan đại. Nhưng tuy là người như vậy, đang nghe đến từng trận gào thét báo ngâm, nhìn đến tường vây ngoại chồng chất như núi dã thú thi thể, nhìn những cái đó dã thú không quan tâm mà xông tới, trong lòng cũng sợ hãi cực kỳ, hai chân đều ở run lên. Chính là bọn họ biết, bọn họ không thể lùi bước, kiên trì còn có liều mạng, nếu là từ bỏ. Nói không chừng lập tức liền chết mất. Một đầu lợn rừng tránh thoát mưa bom báo đạn, đạp đồng bạn thi thể phi phát mà đến, trong tay nắm một đồng tội tù sợ tới mức nhắm lại mắt. Hắn cả người đều cứng đờ, căn bản không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đồng nhiên, hắn cảm thấy trên mặt một ướt, lại nghe thấy một đạo lợn rừng kêu thảm thiết than khóc thanh lúc này mới mở mắt ra. Kia đồ trang sức mục giữ tận lợn rừng lúc này đang nằm ở hắn dưới chân vô lực mà thở dốc, nó cổ cơ hồ bị cắt đứt. Tiếp theo, hắn liền thấy bên người binh lính đem trong tay đao bổ về phía mặt khác một đầu lợn rừng. Vâng! Đồng nhiên, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếp theo huyết nhục bay tứ tung. Nguyên lai là mấy chỉ cự mãng mở ra miệng rộng đánh tới, bị binh lính ném một viên hỏa dược bom đến cự mãng trong miệng. Lưu Chiến vẫn luôn đứng ở chỉ huy trong tháp chú ý trận này người cùng thú chiến đấu. Lính liên lạc dựa theo hắn chỉ thị, thỉnh thoảng đánh các loại tín hiệu cờ. Thượng quân, như thế đi xuống không phải cái biện pháp. Mắt thấy dã thú càng ngày càng nhiều, tao phó tướng Phạm Sầu nói. Lưu Chiến thần sắc ngưng trọng gật đầu, bọn họ đạn dược cung tiễn luôn có tất khi, nếu là thú triều không lùi. Như vậy bọn họ liền đều phải công đạo ở chỗ này. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có chống cự. Chứ bỏ cắn răng ngạnh chống còn có cái gì biện pháp. Tướng quân, thám báo ngũ trưởng cầu kiến. Lưu Chiến bội nói, mau vào. Thám báo quỳ một gối xuống đất, khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ chờ tìm được, trong rừng cây ẩn tàng rồi không ít người, nhưng cái đó dã thú căn bản là sẽ không công kích bọn họ. Làm hầu hạ, chỉ đưa bọn họ nhìn đến nói ra, cũng không sẽ hạ định nghĩa. Lưu Chiến nghe vậy ánh mắt phát lạnh, đây là nhân họa. Nếu không như thế nào giải thích này đó dã thú đối bọn họ làm như không thấy. Đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Lưu Chiến đi theo hầu hạ đi quan trắc tháp. Quan trắc tháp thượng có các loại đài thức kính viễn vọng, trong đó liền có ban đêm coi vật hồng ngoại kính viễn vọng. Quả nhiên, ở thám báo điều chỉnh tốt phương hướng, có không ít dấu ở cây cối người trên. Tuy rằng những người này đều là một thân y di phục dạ hành, chính là ở hồng ngoại nhiệt cảm ứng kính viễn vọng lại không chỗ nào che giấu. Thật là nhân họa. Lưu Chiến mày nhăn đến gắt gao, tuy rằng đang nhìn xa kính thượng có thể thấy những người này, nhưng những người này theo chân bọn họ hiện thực khoảng cách xa thật sự. Hơn nữa trước mắt còn có không dứt mánh thú, muốn đột phá này đó mảnh thú đầu tiên bọn họ liền làm không được. Lưu Chiến lâm vào trầm tư cùng nôn nóng bên trong. Đem ta súng ngắm lấy tới. Hắn rốt cuộc vẫn là muốn thử xem. Là, tướng quân. Thức mau, hắn thân binh liền đem súng ngắm cho hắn lấy tới. Mà lúc này, Hoa Cúc Tím cũng tìm đi lên. Ngươi như thế nào tới? Mau trở về nghỉ ngơi. Lưu Chiến bội nói, hắn nghĩ Hoa Cúc Tím nghỉ ngơi nhiều, tích góp chút thể lực, nếu là thật sự. Hoa Cúc Tím nói không chừng giấu đi chờ thú triều lui lúc sau còn có mạng sống cơ hội. Hoa Cúc Tím lắc đầu, ta như thế nào có thể nghỉ ngơi đến hảo, nghĩ đến nghe ngươi nói, chiến sự rốt cuộc như thế nào, nói không chừng ta có thể giúp đỡ vội. Cũng là nàng trong tay độc dược tuy rằng nhiều, nhưng là phải đối phó này đó che trời lấp đất manh thú lại như muối bỏ biển. Lưu Chiến tự nhiên là sẽ không giấu giếm Hoa Cúc Tím, đem sự tình một năm một mười cùng nàng nói. Đảo không phải bởi vì Hoa Cúc Tím là hắn lão bà, càng quan trọng là, Hoa Cúc Tím là hoàng hậu nương nương bên người nhi ra tới người, hắn trước nay liền chưa từng xem thường quá. Nghe hắn nói xong tình huống, lại nhìn đến Lưu Chiến trong tay ngắm bắn súng trường, Hoa Cúc Tím bỗng nhiên liền có chủ ý. Chưa từng có người đến quá hắc bộ xương khô đảo trung tâm. Nơi này đối với bên ngoài người tới nói, đã thần bí lại khủng bố. Cảm thấy hắc bộ xương khô đảo trung tâm tất nhiên là rừng rậm vô số, manh thú độc trùng tụ tập địa phương. Trên thực tế, nơi này phi thường mỹ lệ. Hắc bộ xương khô đảo trung tâm là một mảnh bốn phía núi vây quanh bình nguyên. Nơi này có sơn có hồ có ruộng bậc thang, nhà cửa nhà tranh tinh tinh điểm điểm mà rơi rụng ở đồng ruộng gian, thỉnh thoảng có khói bếp từ từ bốc lên dựng lên. Nếu Vân Kiều ở chỗ này nói, nhất định sẽ kinh hô. Nơi này cảnh sắc quả thực rất giống cửu trại câu, duy độc cùng cửu trại câu bất đồng chính là, nơi này nhiều tảng lớn đồng ruộng không nói, diện tích cũng lớn vài lần. Dùng nhân gian tiên cảnh tới hình dung nơi này cũng không quá. Một tòa cực kỳ to lớn mộc lâu liền tựa vào núi kiến tạo, này đóng 4 tầng cao mộc lâu chung quanh còn tu sửa không ít đình viện, này đó đình viện hết thảy đều là một kết cấu, phân bố ở mộc lâu hai bên, hình thành một cái cặp váy. Mộc lâu phía trước là một cái thật lớn vòng tròn quảng trường trung ương dùng các loại nhan sắc cục đá đua xuất thần bí đồ đằng, mà bốn phía lập 12 trạm khắc gỗ có khắc các loại đồ đằng cột đá, cây cột trên đỉnh tắc khảm từng viên bị vớt ve đến tỏa sáng đầu người cốt. Đầu người thượng còn xăm màu lam đen hoa văn, ở trong đêm tối, ở hừng hực ánh lửa dưới có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chúng nó bày biện vị trí bất đồng, thế cho nên mặc kệ ngươi đứng ở quảng trường bất luận cái gì một cái góc độ, đều sẽ có một viên đầu người cốt tối om không hốc mắt đối với ngươi. Chính là ban ngày ban mặt đứng ở chỗ này, cũng sẽ lệnh người có sởn tóc gáy cảm giác. Càng đừng nói là buổi tối. Quảng trường trung ương bày một cái thật lớn đồng thao đỉnh, đồng thao đỉnh ba con đỉnh nhĩ đúc thành thần mặt trời điểu bộ dáng. Lúc này, đỉnh nội thiêu đốt ngọn lửa, có màu đen xương khói từ ba con thần mặt trời điểu trong miệng phun ra. 12 danh lỏa lầu ngực. Bên hông chỉ bọc ra thú tinh tráng hán tử trong miệng sướng tối nghĩa khó hiểu ca dao, trong tay giơ cây đuốc, động tác chỉnh tề mà nhảy vũ đạo. Bọn họ nhấc chân nháy mắt, còn sẽ lộ ra đen nhánh tiền vốn 10 phần ra hỏa chuyện này. Cùng này đàn cuồng dã hán tử bất đồng, đỉnh phía trước quỳ một người nam tử liền mặc đến không chút cầu thả, tóc sơ đến cực kỳ sạch sẽ, hắn quần áo là màu đen, nhưng được khảm màu đỏ biên nhi, áo đen thượng thêu thùa cũng là dùng đỏ thâm tuyến. Hắn trang phục thỏa thỏa chính là người Hán trang phẫn, cùng bên cạnh nhi người không hợp nhau. Không ngừng là trang phục, chính là diện mạo cũng phi thường văn nhã, cùng khiêu vũ, còn có vây quanh quảng trường quỳ thành một vòng nhi này đó diện mạo thô cùng người có cực đại khác biệt. Hán mặt mày đặc biệt tinh tế, ngũ quan có chút bình đạm, cũng không tưởng người khác như vậy thâm thúy lập thể. Theo nhịp trống nhanh hơn, những cái đó khiêu vũ người động tác càng lúc càng nhanh, bọn họ từ quanh mình nhân thủ trung tiếp nhận chó đen huyết. Đem cầu huyết bôi trên bộ xương khô thượng. Tiếp theo, lại đem dư lại cầu huyết toàn bộ đều xối ở chính mình trên đầu. Trên quảng trường tức khắc liền tỏa khắp khai một cổ tử mùi máu tươi nhi. Áo đen nam nhân nhắm mắt nhắc mãi cái gì, biểu tình thập phần thành kính. Chờ tiếng trống tiêu nghịch, khởi vũ các nam nhân cung kính quỳ trên mặt đất phủ phục, người áo đen mắt rốt cuộc mở. Hắn lay động khởi trong tay mai rùa, ghi nhớ lúc sau, đem mai rùa trung tiền đồng sái ra. Người nọ nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái đồng tiền, mày thật sâu nhăn lại. Thật lâu sau, hắn bên người nhân tài phồng lên dũng khí mở miệng, thầy cúng. Này quẻ tượng, thánh nữ không khiết, sơn thần hàng tội lớn cùng Khương di tộc. Lần này bị thánh nữ mang đi ra ngoài người. Sợ là giữ nhiều lành ít. Nói xong, áo đen nam nhân liền đứng lên, hắn đi lại thời điểm, bào hạ lộ ra hắn trần trụi hai chân. Cái gì? Thánh nữ không khiết. Vài tên lão giả trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, cùng người trẻ tuổi tương phản. Này đó lão nhân mặc tuy nói cũng là áo ngắn quần ngắn nhưng rốt cuộc muốn so người trẻ tuổi xuyên trường nhiều, y đi trường có thể che, ông quần có thể cập đầu gối. Áo đen nam nhân gật gật đầu, nhìn nào đó phương hướng, thở dài nói, tam trưởng lão sợ là đã không có. Tam trưởng lão chính là tên kia bị Điền Khương kêu bà lão, bị Trần Mộ Bạch cấp giết chết. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chính là, thầy cúng ngài cần phải ngẫm lại biện pháp, nếu là Sơn Thần tức giận, chúng ta Khương Di tộc đem lâm vào địa ngục. Đúng đúng, thầy cúng ngài cũng thật phải nghĩ lại biện pháp A. Vài vị trưởng lão sốt ruột đến không được, mặt đều dọa trắng. Nam tử xoay người chỉ vào trên mặt đất tiền tệ nói, cũng không phải không có một đường sinh cơ, quẻ tượng biểu hiện, chúng ta một đường sinh cơ ở phía đông nam hướng, phía đông nam có quý nhân. Mọi người đại hỉ, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi phía đông nam A. Không không, muốn trước hiến tế sân thần. Còn muốn đem chúng ta những cái đó nhà nhãi con cấp tiếp đón trở về. Áo đen nam lắc đầu, tìm không trở lại, bọn họ sắp sửa thừa nhận Sơn Thần lửa giận. Kia chính là vài trăm hậu sinh A. Liền như thế không có. Thầy cúng, ngài có thể tính ra Điền Khương ở nơi đó sao? Lão phu sinh thời, nhất định phải đem này phản bội toàn tộc người bầm thây vạn đoạn. Thánh nữ không khiết, này đối bọn họ tới nói quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. Khương Di tộc lịch sử muốn ngược dòng đến thượng cổ đại vũ thời kỳ, truyền thuyết lúc ấy bọn họ tổ tiên trợ giúp quá lớn vũ, sau lại đại vũ trị thủy sau khi thành công, liền ban cho bọn họ ngự thú chi thuật, làm cho bọn họ có thể an cư lạc nghiệp. Mà dùng thánh nữ cung phụng sơn thần này quy củ, nghe nói chính là từ lúc ấy truyền xuống tới. Khương Di tộc tộc lao nhóm lại là khiếp sợ có sư phó phẫn nộ, bọn họ nghĩ thầy cúng lời nói, ngươi một lời ta một ngữ mà thương thảo biện pháp. Thắng triệt không quản những cái đó ở hắn phía sau gấp đến độ đảo quanh tộc lao, bước đi không nhanh không chậm mà trở lại chính mình tiểu lâu. Thầy cúng ở Khương Di tộc địa vị siêu nhiên, không có hắn đồng ý bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào hắn tiểu lâu. Chờ vào phòng đóng cửa phòng, vẫn luôn đạm mạc xa xưa cao thâm khó đoán thầy cúng đại nhân tức khắc tê liệt ngã xuống ở trên giường, rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Hắn vui mừng mà nở nụ cười, nhưng đảo mắt mặt liền lạ. Xoay người đem chính mình mặt chôn ở gối đầu thượng ô ô mà khóc lên. 20 năm. Hắn rốt cuộc có cơ hội rời đi cái này, nơi nơi đều là mọi rợ địa phương quỷ quái. Hắn quẻ thuật xuất chúng, có thể trở thành Khương Di tộc thầy cúng toàn dựa hắn quẻ thuật giảm bớt Khương Di tộc rất nhiều lần nguy cơ. Cho nên, hắn cái này ngoại lai nhân tài ở được đến tiền nhiệm thầy cúng cùng Khương Di tộc trên dưới tín nhiệm, cũng làm tiền nhiệm thầy cúng ở trước khi chết đem ý để bắt truyền cho hắn. Hắn quẻ tượng là chuẩn. Trên thực tế thánh nữ quẻ tượng hắn rất sớm liền tính ra tới, nhưng là hắn cũng không có nói đi ra ngoài, rốt cuộc đây là hắn duy nhất rời núi cơ hội. Hắn quyết định che lại lương tâm làm một hồi. Mà quẻ tượng thượng biểu hiện quý nhân, cũng không phải Khương Di tộc quý nhân, mà là hắn thắng triệt quý nhân. Thắng triệt kích động cực kỳ, hắn còn tưởng rằng hắn đời này sẽ chết ở trong núi, cả đời đều không thể rời núi đâu. Không nghĩ tới trời cao thế nhưng thật đúng là cho hắn như vậy một cái cơ hội. Hy vọng. Không cần có cái gì biến số. Sơn cốc ngoại. Doanh địa chung. Vọng ngoài tháp, là cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Lưu chiến người đang không ngừng co rút lại, bên ngoài vòng chiến đã bị manh thú nhóm công chiếm. Bấy dập đã bị dã thú thi thể lấp đầy, dần dần mệnh cao thi thể biến thành này đó dã thú nhịp cầu. Doanh địa ngoại ba đạo bấy dập đều bị lấp đầy. Nguy cơ như mưa to tầm tã đâu đầu bắt tới. Lưu chiến bọn người khẩn trương mà nhìn hoa cúc tím, muốn biết hoa cúc tím có cái gì biện pháp. Phải biết rằng, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Hoa cúc tím làm cho bọn họ chờ, chính mình trở về lấy hồng thuốc. Lúc này điều vấn đề cơ bản giải quyết, hoa cúc tím tốc độ thực mau. Nhưng mặc dù là như thế, nàng rời khỏi thời gian, lưu chiến đám người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chờ đến dị thường nôn nóng. Mau, đem ngươi viên đạn toàn bộ cho ta. Hoa cúc tím để khí nhảy lên vọng tháp, liền vội vã đến nói. Lưu chiến vội đem thương viên đạn rỡ xuống tới, lại đem bị ở một bên viên đạn đều cho hoa cúc tím. Mũ giáp. Hoa cúc tím chiều hắn duỗi tay, Tào phó tướng vội gỡ xuống chính mình rình coi, ngài dùng thuộc hạ đi. Hoa cúc tím cũng không khách khí, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tiếp nhận mũ giáp, sau đó mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một cái bụng to đào bình, đem đào bình nước thuốc đảo tiến mũ giáp. Tiếp theo, nàng liền cẩn thận đếm một ít viên đạn ra tới, đem này đó viên đạn phao tiến nước thuốc. Sau đó, nàng trên mặt đất trải lên thật dày một tầng vải bố trắng, dùng đầu gỗ cái nhíp đem này đó viên đạn đều gấp ra tới, chỉnh tề mà bày biện ở vải bố trắng thượng. Viên đạn dùng vải bố trắng hút khô hơi nước, khiến cho lưu chiến tướng viên đạn cất vào thương. Làm xong này đó, nàng liền hướng dư lại nước thuốc ngã vào rất nhiều màu trắng bột phấn, tiếp theo lại đem vải bố trắng cùng cái nhíp này đó tiếp xúc quá nước thuốc đổ vật tiêu hủy. Đến nỗi lưu chiến súng ngắm, hoa cúc tím cẩn thận hướng lên trên mặt giải không ít màu trắng bột phấn, lại dùng tay ở thương trên người lau lau, lúc này mới cùng lưu chiến nói. Nếu là nhân họa, ngươi liền chiều những người đó ẩn thân địa điểm nổ súng, từ xa đến gần. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Chính là này một đường đều phải lưu lại viên đạn. Lưu chiến gật đầu, ân, ta minh bạch. Hoa cúc tím chỉ vào chính mình bung hai cái mồm to túi đối lưu chiến nói, này đó bột phấn, muốn tận khả năng nhiều rơi tại những cái đó manh thú trên người. Trương phó tướng, có mặt tướng, đem này hai túi bột phấn chia làm tám túi. Sau đó hướng các phương hướng trời cao trung vức, mệnh lệnh tay súng bắn tỉa ở giữa không trung đem túi đánh bại. Cùng bọn họ nói, dùng bạo phá viên đạn là muốn tận lực hướng xa vức, không thể làm chúng ta người hút vào này đó bột phấn. Ta tin tưởng, gần đây này đó dã thú ta tin tưởng chúng ta người là có thể tiêu diệt. Hoa cúc tím bổ sung nói, nàng tán thưởng mà nhìn Lưu Chiến liếc mắt một cái, biện pháp này là nhất nhanh và tiện phương pháp. Chỉ cần túi ở không trung nổ tung, những cái đó bột phấn liền sẽ bị tận khả năng nhiều manh thú hút vào trong mũi. Lưu Chiến nơi này ra lệnh, liền bắt đầu làm chính mình việc, dựa theo hoa cúc tím cách nói, giơ lên súng ngắm. Hắn súng ngắm mang màn ảnh cũng là hồng ngoại nhiệt cảm ứng màn ảnh, làm hắn vui sướng chính là, từ súng ngắm màn ảnh như cũ có thể nhìn đến những người đó. Nói cách khác, những người đó ở hắn tầm bắn trong phạm vi. Không cần đánh người, miễn cho rút dây động rừng. Hoa cúc tím nhắc nhở Lưu Chiến. Hừ, nếu đây là nhân họa, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Tường nhẹ nhàng chết. Không như vậy dễ dàng. Theo Lưu Chiến cò súng vài lần khấu động, hoa cúc tím nhìn đến không trung có túi nổ tung, màu trắng bột phấn tức khắc liền tiêu tán mở ra. Chẳng được bao lâu, lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra, những cái đó nguyên bản theo tới mất mạng hướng doanh địa hướng dã thú thế nhưng điều đầu, điên rồi dường như thường thường trong rừng phóng đi. Phương hướng đúng là những người đó che giấu địa phương. Cái này làm cho thủ vệ các binh lính tinh thần chấn động, trong tay chém giết bắn tên động tác cùng nhanh. Không có mặt sau dã thú áp lực, bọn họ liền thấy được hy vọng cùng cuối. Không giống phía trước, đối mặt rậm rạp dã thú, bọn họ tuyệt vọng cực kỳ, này muốn giết đến cái gì thời điểm mới là cái đầu. Sợ là chờ bọn họ đạn tận lương tuyệt đều không thành. Lưu lại dã thú không nhiều lắm, thực mau đã bị giết sạch rồi. Hoa cúc tím bội nói, chạy nhanh quét tước chiến trường, trọng tố phòng ngự, dự phòng dã thú phản công. Lưu Chiến cùng bên người nhi nhân đạo, có nghe thấy không? Chạy nhanh đi. Còn có, làm từ thế thanh đem sở hữu tội tù hô lên tới nâng thi thể. Là, tức phụ, ngươi đây là gì biện pháp? Lưu Chiến phân phó xong rồi, liền lập tức hỏi hoa cúc tím. Vọng tháp thượng những người khác cũng đều mắt tỏa ánh sáng nhìn hoa cúc tím. Bọn họ tướng quân phu nhân không hổ là hoàng hậu nương nương bên người nhi người, quả thực là quá có biện pháp. Mọi người đối hoa cúc tím kính ngưỡng chi tình liền như nước sông quần quận liên miên không dứt. Hoàng hà vỡ đê một phát không thể vãn hồi. Hoa cúc tím nói, màu trắng bột phấn là nhất liệt thôi tình dược, mà viên đạn thượng lây dính lại là mâu thú động dục hơi thở. Nàng tới thời điểm liền kiểm tra rồi những cái đó ra thu thi thể, phát hiện tất cả đều là công, không có một cái mẫu. Chờ đến từ kính viễn vọng nhìn đến những cái đó giấu ở chỗ tối người, nàng lập tức liền phản ứng lại đây, làm công thú điên cuồng tiến công nguyên nhân, hoặc chính là tranh đoạt địa bàn đồ ăn, hoặc chính là tranh đoạt phối ngẫu. Trên thực tế mặc kệ là tranh đoạt địa bàn hoặc là đồ ăn, công thú lý trí đều sẽ tại tuyến, đánh không lại vẫn là có rất nhiều công thú sẽ lựa chọn chạy trốn. Duy độc ở tranh đoạt mẫu thú thượng, công thú lý trí thường thường sẽ không đủ dùng. Ở thiên nhiên, giống được động vật đối sinh sản quyền lợi đặc biệt coi trọng. Cho nên, hoa cúc tím liền nghĩ ra loại này biện pháp. Đương nhiên, này cũng đến ích với trên đảo dược liệu cùng độc trùng đặc biệt nhiều, thế cho nên hữu dụng không song tài liệu làm nàng chế thành đủ loại thuốc bột. Mà này đó chỉ một thuốc bột trải qua hoa cúc tím điều phối liền sẽ biến thành các loại dược vật, tỉ như thôi tình thuốc bột cùng mãnh liệt mẫu thú động dục tề, chính là nàng dùng chính mình trong tay thuốc bột hiện điều chế ra tới. Không thể không nói, hoa cúc tím đối với dược tề này một hối, đã đạt tới tông sư cấp bậc. Nghe xong hoa cúc tím giải thích, vọng tháp thượng các binh lính đều là sửng sốt. Sau đó trong lòng nghĩ, đắc tội ai đều không thể đắc tội bọn họ tướng quân phu nhân. Thật là đáng sợ. Anh, hoàng hậu nương nương bên người cô quả nhiên không có dễ trọc. Lưu Chiến cũng là sửng sốt, bất quá dây lát tức cười ha hả, hảo biện pháp. Hắn chiếm dụng một cái kính viễn vọng hướng núi rừng nhìn lại, liền thấy những cái đó manh thú đã đem đám người cấp bao phủ. Những người đó, sợ là đã bị này đó dã thú đạp thành thịt nát. Khoảng cách thân cận quá, đến phái người đem này đó dã thú dẫn tới lại xa một ít, ta đi phối dược, phái cái tay súng bắn tỉa tới tìm ta. Hoa cúc tím cũng dùng kính viễn vọng nhìn rừng rậm tình huống, liền nhíu mày nói. Nàng nói xong đã đi xuống vọng tháp, hướng chính mình dược phòng lao đi. Lưu Chiến lập tức liền phái một người tay súng bắn tỉa đi tìm hoa cúc tím, chính hắn cũng hạ vọng tháp. Lúc này, chỉ cần tay súng bắn tỉa cùng đi ra ngoài lại phong mấy thương, đêm này đó manh thu dẫn tới rừng rậm chỗ sâu trong liền thành. Đương manh thu nhóm đem những người đó bao phủ lúc sau, bầu trời xoay quanh không đi chim chóc nhóm cũng đều tan. Doanh địa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Lưu Chiến nghĩ, vẫn là quyết định muốn đổi doanh địa. Mùi máu tươi nói quá dày đặc, này sẽ làm bọn họ biến thành thịt mỡ, đưa tới đói khát bầy sói hoặc là mặt khác gia thú. Lưu Chiến lập tức điều chỉnh sách lược, phái người đốn tuổi khai đạo, suốt đêm đi phía trước quần áo nhẹ đột tiến. Đến nỗi hiện tại doanh địa, chỉ có thể tạm thời ném xuống. Đến nỗi gia thú thi thể, bọn họ có thể mang đi một bộ phận nhỏ làm đồ ăn, càng nhiều liền không rảnh bận tâm. Không có biện pháp, vừa nói chuyện này thái tử liền phải chém đầu người, ai còn dám đi thăm dò. Không có ai có thể dài hơn một viên đầu. Đều đã vị cực nhân thần, không đến vạn bất đắc dĩ, ai có thể bỏ được bỏ mệnh. Kinh thành tin tức mỗi ngày đều sẽ có người truyền cho Vân Khởi Nhạc, từ Vân Khởi Nhạc trở lại Bắc Hán cũng cùng Cẩn Ca Nhi lấy được liên hệ lúc sau, hai người chi dàn tin tức liền không có đoạn quá. Vân Khởi Nhạc dùng chính mình phương thức nói cho Cẩn Ca Nhi, đừng sợ, mọi việc có cứu cứu đâu. Cũng dùng phương thức này nói cho mọi người, Cẩn Ca Nhi phía sau có hắn, ai dám sang bậy, hắn không tiếc đại khai sát giới. Ngày này, Vân Khởi Nhạc đang ở biên cảnh tuần tra. Có một đội người rục ngựa chạy như điên mà đến, bất quá cầm đầu người là hắn thân vệ. Đây là đã xảy ra cái gì việc gấp nhi? Phải biết rằng hắn quy củ cực kỳ nghiêm cẩn, nếu không phải phi thường nghiêm trọng chuyện này, hắn thân vệ là sẽ không mang một đám xám xịt người tới. Từ từ, những người đó, xuyên chính là hắc bộ xương khô đảo đặc chế quân phục, là hắc bộ xương khô đảo xảy ra chuyện nhi. Vân Khởi Nhạc tâm tức khắc liền nhắc lên, sắc mặt cũng càng thêm lạnh băng. Xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, nắng gắt nhô lên cao, sóng nhiệt từng trận đánh úp lại. Cũng may giữa trời đất này còn có phong. Nhưng thật ra thực giảm bất bị ổi giáp các tướng sĩ nôn nóng cảm. Rục ngựa mà đến các binh lính nhìn thấy Vân Khởi Nhạc đều kích động cực kỳ. Một đám tử trên ngựa nhảy xuống theo quán tính đi phía trước chạy vài bước liền quỳ một gối xuống đất, vương ra, mặt tướng phụng lưu tướng quân chi mệnh đem này tin đưa lên. Vân Khởi Nhạc bên người thân vệ từ trương phó tướng trong tay tiếp nhận phong thư, xem xét một phen vẻ ngoài lúc sau liền trình cho Vân Khởi Nhạc. Là trên đảo ra cái gì chuyện này sao? Vân Khởi Nhạc cũng là xuống ngựa, trong tay cầm tin đi phía trước đi rồi vài bước. Bất quá, đương hắn ánh mắt dừng ở phong thư thượng mấy chữ khi, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Là Kiều Nhi. Kiều Nhi chữ viết. Dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Vân Khởi Nhạc ném xuống một câu, liền xoay người lên ngựa, hồi doanh. Hắn thanh âm rơi xuống, dưới hàng chiến mã đã mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Mọi người đều kinh. Này rốt cuộc là cỡ nào đại sự, thế nhưng có thể làm nhà mình vương ra như thế thất thố. Bất quá bọn họ nhìn đến này đó xám xịt, mệt đến không có nhân hình đồng liêu khi, cũng liền bình thường trở lại, không phải kịch liệt quân báo, những người này như thế nào có thể mệt thành này phó dáng vẻ. Truyền tin người bị an bài tiến doanh trại rửa mặt nghỉ ngơi, mà Vân Khởi Nhạc bằng mau tốc độ trở lại chính mình lâm thời phủ đệ, hắn mở ra phong thư, rút ra một chồng thật dày giấy viết thư, ngón tay thon dài kích động mà phát run. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển phong ba đỉnh, lại phô hảo giấy tuyên thành, đối chiếu tin thượng con số bắt đầu phiên dịch lên. Đại ca, ta cùng Sở Nghệ hết thể mạnh khỏe, Sở Nghệ không có việc gì, nghĩ đến là Liêu thị cứu về rồi đi. Đại ca, các ngươi nhất định là sợ hãi đi. Đều là ta không tốt, là ta suy nghĩ không chu toàn, đối không thể khống nguy hiểm đánh giá không đủ. Bất quá. Ngươi biết đến, người nhà có nguy hiểm, ta lại như thế nào có thể ngồi được. Con hảo tựa như nhị ca nói như vậy, ta có trời cao chiếu cố, tổng có thể gặp dư hóa lành. Ân. Hiện tại tuy rằng ta cùng Sở Nghệ bị nhốt ở trên đảo, bất quá các ngươi không cần lo lắng cho chúng ta ăn không ngon ngủ không tốt. Trên đảo thật xinh đẹp, ta cùng Sở Nghệ ở nhà gỗ, có thể che mưa chắn gió, ăn dùng cũng không nhọc lòng, rau dưa củ quả, thịt cá cũng không thiếu. Ta đã từng nghe được Trần Mộ Nam kinh lệnh muốn giết chết Liêu Thị, làm ta sợ muốn chết, còn hảo các ngươi động tác rất nhanh, nếu không Sở Nghệ liền nguy hiểm. Trần Mộ Bạch là thật sự giải trừ cổ độc, chuyện này cụ thể còn muốn cậy ra đỡ một miệng mới thành. Tuy rằng ta dùng bom tạc hắn, nhưng là đối với người này vẫn là không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc lần trước ở Bắc Hán thời điểm, hắn từng có từ nổ mạnh chung chạy trốn trải qua. Tóm lại, nhìn không thấy hắn thi thể. Ta sẽ không yên tâm. Đại ca, ta cùng Sở Nghệ hiện tại bị nhốt ở cùng bộ xương khô trên đảo, là hắc bộ xương khô đảo Tây Nam Biên Nhi, dựa vào bờ biển Nhi. Bất quá ngươi không thể phái người từ trên biển tới nghĩ cách cứu viện chúng ta, kia phiến hải vực hải lưu có vấn đề, không có bất luận cái gì con thuyền có thể an toàn thông qua. Duy nhất có thể đến phía Tây Nam phương pháp, chính là đi ngang qua đảo nhỏ. Nhưng là ngươi cũng không cần sốt ruột, từ từ tới. Cùng bộ xương khô đảo không thể so bên địa phương, hết thể tiểu tâm vì thượng, ta không hy vọng vì cứu ta cùng Sở Nghệ, hy sinh quá nhiều nhân thủ. Tóm lại, chúng ta thực hảo, đại ca ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị. Đại ca, nếu là này phong thư có thể tới trong tay của ngươi, cha mẹ nơi đó, cẩn ca nhi nơi đó, liền dựa ngươi thông chi. Vân Khởi Nhạc đem tin nhìn một lần lại một lần, bình thường bình tĩnh đến giận sôi một người, nước mắt nói chảy liền chảy ra tới. Tiểu Nhi, ta cuối cùng là có tin tức của ngươi. Trời biết trong khoảng thời gian này hắn là như thế nào chịu đựng tới. Hắn sợ hãi, hắn bi ai, hắn nội tâm kiên định. Nhưng lại như là lừa mình dối người mỏng manh kỳ vọng mỗi thời mỗi khắc đều ở tra tấn hắn. Ở hắn sắp hóa thân vì ma thời điểm, trời cao đem Tiểu Nhi tin tức đưa đến trước mặt hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Hắn kích động mà ở trong phòng xoay vòng vòng, nội tâm áp lực đã lâu cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, như nước sông tràn lan, lại như sóng lớn ngập trời. Trước nay đều không tin thần Phật hắn quỳ trên mặt đất, lễ bái tứ phương thần Phật thậm chí yêu ma. Hắn lại khóc lại cười, giống cái ngốc tử dường như gắt gao mà ôm thật dày một sấp tin, hắn chân bảo không có mất đi, còn hào hảo. Ngoài cửa thủ thân vệ đều kinh ngạc thật sự, bọn họ vương ra. Chẳng lẽ là phát si ngốc đi? Vân Khởi Nhạc thật vất vả bình phục tâm tình, liền lập tức viết mật tin, làm nhân mã thượng dùng bồ câu đưa thư hồi hoàng cung. Đồng thời, hắn lại viết một phong càng vì tường tận mật tin, phái chuyên gia đưa vào hoàng cung. Tiếp theo, Thôi Huyền nơi đó, hắn cũng viết hảo mật tin. Đêm này đó tin đưa ra đi lúc sau, Vân Khởi Nhạc lập tức liền đem trên tay sự tình an bài đi xuống. Tiếp theo, hắn liền mang theo một đội nhân mã hướng nam chiếu đuổi. Tiểu Nhi tin viết đến phong khinh vân đạo, nhưng kia chính là hắc bộ xương khô đảo A, dạy hắn như thế nào có thể chân chính yên tâm. Hắn muốn đích thân đi hắc bộ xương khô đảo, tự mình dẫn người đem muội muội cứu trở về tới. Đại Hán Hoàng Cung. Cẩn Ca Nhi ở thu được Vân Khởi Nhạc bồ câu đưa thư lúc sau, trở lại tẩm cung lúc sau liền hoa ở trong chăn hung hăng mà khóc một hồi. Ở bên ngoài, hắn là Đại Hán Thái Tử, muốn Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Chính là đương hắn một người ở tẩm cung thời điểm, chỉ là một cái lo lắng cha mẹ nhi tử. Biết cha mẹ đều không có việc gì lúc sau, Cẩn Ca Nhi mấy ngày nay căng chặt thần kinh rốt cuộc lòng xuống dưới. Hắn nương nói với hắn quá, nếu là trong lòng nghẹn cái gì chuyện này nghẹn đến mức tàn nhẫn, nhất định phải nghĩ cách phát tiết ra tới, nếu không người sẽ nghẹn mắc lỗi tới. Cho nên, hắn trùng chăn, ở trong chăn lên tiếng khóc lớn. Khóc, không đại biểu yếu đuối. Ở Cẩn Ca Nhi nơi này chính là cảm tình phát tiết, từ cha mẹ sinh tử không biết, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cha mẹ hắn không ở nhân thế thời điểm, đại cứu cứu liền truyền đến tin tức. Hôm nay hàng tin vui trực tiếp liền đem hắn tạp hôn mê. Bất quá, này tin tức còn không thể lộ đi ra ngoài, nếu không, hắn sợ có người đã biết cha mẹ nơi địa phương sẽ chơi xấu. Ân, nếu cha mẹ đã không có việc gì, như vậy, hắn là có thể buông tay đi làm chút chuyện này. Biên quan, mặc kệ là đại ngụy vẫn là đại lương đều quấy rầy thật nhiều thứ. Cẩn Ca Nhi vẫn luôn làm Lệ Đức Xuân cùng Đường Thủy khắc chế. Ở cha mẹ tin tức không xác định hắn hành sự đều này đây ổn là chủ, bất quá hiện tại sao? Là tới rồi hố hai nước một phen lúc. Chờ đến ngày hôm sau, Vân Thủ Tông vào cung, Cẩn Ca Nhi liền cùng hắn cùng Sở Bồi Văn thương lượng phía dưới cương chuyện này. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói lúc sau, được đến hai vị lao nhân duy trì, sau đó liền lập tức viết lưỡng đạo mật chỉ, phái Khâm Sai đưa hướng biên cương. Mặc kệ là Vân Thủ Tông vẫn là Sở Bồi Văn, ở biết nhi nữ bình yên vô sự thời điểm, tâm buông xuống đồng thời, cũng có túng Cẩn Ca Nhi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi rèn luyện tâm tư. Mặc kệ là thắng bại, đều phải làm đứa nhỏ này thử xem tay. Rốt cuộc vẫn là trong lòng có tự tin. Hai đứa nhỏ là bọn họ người tâm phúc. Nhưng là chuyện này đến bảo mật. Vân Thủ Tông cùng Sở Bồi Văn nói. Hai đứa nhỏ không có bình an trở về phía trước, bọn họ tung tích ngàn vạn không thể tiết lộ. Nếu không, ta sợ ngầm người có tâm sẽ nghĩ cách đối phó bọn họ. Sở Bồi Văn gật đầu, thông gia, ta đã biết. Liêu thị nơi đó. Thông gia cần phải nhìn kỹ, hiện tại hoàng thượng cổ độc chưa giải, cũng không thể làm nàng chết. Ân Sở Bồi Văn đồng ý, Liêu thị từ bị trảo tiến Đại Hán Hoàng Cung, Vân Thủ Tông khiến cho người phế đi tay nàng chân cùng đan điền, hiện tại nàng là chân chính phế nhân. Liêu thị vừa tới thời điểm là muốn tìm cái chết, bất quá không ai phản ứng nàng. Sở Bồi Văn học Vân Kiều kia nhất chiêu, một câu, ngươi nếu là dám chết, ta liền diệt Đại Lương, đem Trần Mộ Trạch lăng chỉ xử tử. Bóp lấy Liêu thị bảy tấc, nàng liền rốt cuộc nhảy không đứng dậy. Nàng nội tâm bi thương cực kỳ, trước kia, nàng cho rằng nàng có thể khống chế hai cái nhi tử sinh tử, là có thể đem hai cái nhi tử gắt gao mà chộp vào trong tay, làm cho bọn họ khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Chưa từng tưởng. Kết quả là, bị uy hiếp thế nhưng biến thành nàng chính mình. Sự tình. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhưng Liễu thị tính cách vẫn là tương đối cứng cỏi, không đến cuối cùng một khắc, nàng là sẽ không từ bỏ hy vọng. Liêu thị ở hoàng cung sinh hoạt phi thường hậu đãi, có thể nói nàng liền tính là ở Đại Lương hoàng cung đều không có như thế như vậy hưởng thụ quá. Cẩn Ca Nhi vì làm Liêu thị có thể sống được lâu dài chút, trong lòng tận lực thoải mái chút, đem nàng chủ cung điện phái người xử lý mà phi thường xa hoa thoải mái, các loại Liêu thị ở Đại Lương hoàng cung đều hiếm thấy bảo vật ở nàng hiện tại trụ trong cung điện nhiều đi. Liên Dạ Minh Châu mà nói, nắm tay Đại Dạ Minh Châu cùng không cần tiền dường như treo ở cung điện các nơi. Lại tỉ như cửa kính, nàng ở Đại Lương Tẩm Cung cũng chỉ là chính mình trụ địa phương an, chính là ở Đại Hán Hoàng Cung, nàng cung điện. Chính là cung nữ thái giám trụ địa phương cũng là một kiểu sáng ngời cửa kính. Nàng cung điện thậm chí có một tòa ánh mặt trời phòng, cả tòa phòng ở đều là dùng pha lê biến thành, mấu chốt căn nhà này còn phi thường đại, bên trong dưỡng đầy đủ loại hoa tươi. Các cung nữ thường thường đẩy nàng tới nhà ấm trồng hoa phơi nắng, Liêu thị không gợn sóng khuôn mặt hạ, là một viên vô pháp bình tĩnh tâm. Đại Hán vì cái gì như thế giàu có và đông đúc? Vì cái gì? Nàng không cam lòng a. Trên thực tế nàng trong lòng phi thường rõ ràng, tòa ủng cái này quốc gia chính là nàng huyết mạch, nàng con cháu. Nếu nàng không làm những chuyện này, hiện tại đó là Đại Hán nhất tôn quý Hoàng Thái Hậu. Đáng tiếc. Nàng làm không được. Hận đã sớm thâm nhập nàng cốt tủy, thâm nhập nàng thân thể mỗi một tấc huyết mạch. Người kia hài tử, là nàng cả đời sỉ nhục. Nàng nhất định phải mạt sát rớt này hai cái sỉ nhục. Nhưng hiện tại, nàng còn không thể chết được, A Trạch còn không có trưởng thành lên, còn không có trở thành này thiên hạ chi chủ. Nếu là chính mình làm hại A Trạch không có mệnh, làm hại hắn chặt đứt con nối dõi, tương lai đi xuống. Như thế nào có thể cùng hắn giải thích? Nhất định sẽ có cơ hội. Liêu thị tưởng. Nàng nhất định có thể tìm được cơ hội. Liêu thị một mặt như thế tưởng, một mặt không chút khách khí đối chính mình ăn mặc đề cập quá phận yêu cầu, bất quá Cẩn Ca Nhi đều thỏa mãn nàng. Hơn nữa, nàng còn từ Cẩn Ca Nhi trong miệng được đến một tin tức, Sở Nghệ cùng Vân Kiều không biết vì cái gì đi Nam Chiếu, hơn nữa đều mất tích, hơn nữa sinh tử không biết. Ha ha ha ha. Thật là ngu xuẩn, nhất định là chính mình bị thương lúc sau sở nghệ cổ độc phát tác, sau đó hoảng loạn Vân Kiều liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hừ, này cổ độc vô giải. Chính là đi Nam Chiếu cũng là phí công. Bất quá bọn họ dại dột hảo. Đem chính mình xuẩn không có. Làm Liêu Thị cảm thấy, Cẩn Ca Nhi rốt cuộc là cái hài tử, hẳn là hảo hống hảo không chế. Vì thế, có tự tin Liêu Thị liền luôn là mời Cẩn Ca Nhi đến nàng cung điện tới, nói với hắn nói mấy câu, biểu diễn một chút hồi ý sâu nặng tổ mẫu. Cẩn Ca Nhi tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, phi thường phối hợp nàng, hơn nữa một ngụm một cái hoàng tổ mẫu kêu đến đặc biệt ngọt. Đương Liêu Thị cảm thấy thời cơ tới rồi, đưa ra muốn triệu kiến ngoại mệnh phụ thời điểm, Cẩn Ca Nhi lại trực tiếp đem cầu đá cho Sở Bồi Văn, nói trong cung sự tình kỳ thật đều là Thái Thượng Hoàng ở làm chủ. Liêu Thị liền càng thêm cảm thấy Cẩn Ca Nhi hảo lợi dụng. Bất quá! Sở Bồi Văn sao? Liêu Thị tự nhận là vẫn là có thể bắt chẹt hắn, rốt cuộc hắn trừ bỏ ở trên chiến trường, bình thường đều là cái đầu góc không thanh tỉnh hèn nhát. Hơn nữa, hắn trong lòng là thực sự có chính mình. Ở muốn chính mình khom lưng túi đầu, đối hắn ôn nhu tiểu ý. Hơn nữa sở nghệ căn bản là không phải hắn thân sinh nhi tử. Liêu Thị tự tin có thể một lần nữa đạt được Sở Bồi Văn tâm. Liêu Thị từ hậu đái trong sinh hoạt, tự nhận là nàng còn có phiên bản cơ hội, cả ngày nhắm mắt lại liền bắt đầu các loại tính kế. Nàng nơi đó biết, Sở Bồi Văn cùng Cẩn Ca Nhi sở dĩ như thế khoan dung đối nàng. Sở dĩ cô ý đem Sở Nghệ cùng Vân Kiều mất tích tin tức tiết lộ cho hắn chính là tưởng nàng có mãnh liệt cầu sinh ý thức. Hy vọng ở Sở Nghệ đem cổ độc giải trừ phía trước, nàng sẽ không chết rớt. Nhưng trên thế giới này chính là có không ít tự cho là đúng người, cảm thấy chính mình mị lực vô biên, có thể mị thiên mị mà mị không khí. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình gì đức hạnh. Hắc bộ xương khô đảo chỗ sâu trong, Khương Di Tộc. Nơi này thật là phong cảnh như họa, dùng nhân gian tiên cảnh tới hình dung đều không quá, bất quá, này như họa phong cảnh, như vậy văn nhân mặc khách nhóm hướng tới thế ngoại đảo nguyên đối thắng triệt tới nói là lồng giam. Rời xa tộc đàn, rời xa quen thuộc địa phương, chính là lại Mỹ địa phương, người cũng là cô độc. Hắn nếu không phải tưởng đến bù năm đó chính mình phạm phải đại sai, nghĩ đến hắc bộ xương khô đảo thử thời vận, tìm được giải trừ mẫu tử phệ tâm cổ biện pháp. Hắn lúc ấy làm tốt tử vong chuẩn bị, nghĩ đã chết, cũng chẳng khác nào chuộc tội. Đáng tiếc. Hắn không chết thành, ngược lại là bị nhốt ở chỗ này. Cũng không biết kia hai đứa nhỏ hay không mạnh khỏe. Thắng triệt trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đó lấy chua xót nặng nhất. Trừ lần đó ra, mỗi khi nghĩ đến lại ở chỗ này phí thời gian cả đời, thắng triệt liền khó chịu đến muốn chết. Hắn tưởng, này có lẽ là trời cao cho hắn trừng phạt. Mà hiện tại, quẻ tượng biểu hiện. Hắn rời đi nơi này hy vọng tới, làm hắn như thế nào có thể không kích động. Trong bộ lạc phái ra đi tìm những cái đó nha nhãi con người đã trở lại, bọn họ mang về tới này đó nha nhãi con thoái cốt, cùng với hôn tạp bọn họ huyết nhục bùn đất. Thắng triệt mang theo bọn họ cử hành một lần long trọng lễ tang nghi thức, cuối cùng đem này đó nha nhãi con táng nhập tộc mộ. Dung thắng triệt nói, sai chính là thánh nữ, không phải bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự. Chỉ là dùng một lần thôi miên quá nhiều mánh thú đi chịu chết, có nghịch thiên cùng, cho nên, thiên phạt hàng ở bọn họ trên người. Cũng chính là ở lễ tang sau khi chấm dứt, thắng triệt tuyên bố, muốn mang theo mấy cái dũng sĩ đi tìm quý nhân. Tìm kiếm có thể làm sơn thần che chở quý nhân, thỉnh quý nhân giúp đỡ cầu nguyện sơn thần, làm cho sơn thần không đem tội nghiệt buông xuống đến Khương Di tộc trên đầu. Nói như vậy nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng Khương Di tộc thờ phụng chính là sơn thần. Hơn nữa thắng triệt thầy cúng thân phận, làm Khương Di tộc tộc nhân đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, ở hắn lừa dối hạ, tộc trưởng cùng tộc lao lập tức an bài người, mang theo lễ trọng hướng Tây Nam phương hướng xuất phát. Thắng triệt kích động cực kỳ, hắn cơ hội tới. Tộc trưởng cùng một nửa tộc lao ở trong trại tòa chấn, vì có vẻ trịnh trọng, còn có một nửa tộc đi theo thắng triệt đi ra ngoài. Thắng triệt đi phía trước dặn dò tộc trưởng, ngàn vạn muốn xen vào thúc hảo tộc nhân. Không cần đi ra ngoài cùng những người đó khởi xung đột. Dù sao bọn họ địa bàn người ngoài là không có biện pháp tiến vào. Cũng không biết Khương Di tộc tổ tiên là nào lộ thần tiên, dù sao thắng triệt là đã nhìn ra, Khương Di tộc bên ngoài sơn cùng cây cối chờ đều là phù hợp ngũ hành trận pháp chi thuật. Mọi người nhưng lại không sợ độc trùng manh thú đi đến hàng rào bên ngoài, cũng sẽ gặp được quỷ đánh tường, vĩnh viễn đều không thể tiến vào hàng rào. ra như thế đại chuyện này, tộc trưởng tự nhiên là đem Thắng Triệt nói để ở trong lòng. Bởi vì hàng rào là ở toàn bộ hắc bộ xương khô đảo ở giữa, cho nên, muốn đến Tây Nam phương cuối còn có rất dài khoảng cách. Bất quá này đối Khương Di tộc người tới nói lại không có cái gì chướng ngại, bọn họ tại đây phiến rừng rậm tu sửa không ít nhà gỗ, làm ra ngoài tộc nhân đặt chân nơi. Đồng thời, bọn họ tọa kỵ đều quá phong cách, thuần một sắc, một lưu thủy nhi cường tráng mà nhanh nhẹn đại lao hổ. Này đó lao hổ cũng không phải lâm thời thôi miên khống chế, mà là bọn họ từ nhỏ nãi hổ con bắt đầu nuôi lớn. Cho nên, bọn họ chi gian cảm tình càng thêm thâm hậu, càng thêm thân mật. Cưới lao hổ ở khu rừng đen nhanh như điện chớp chạy như điên, tới rồi buổi tối, liền ở lâm thời doanh địa nghỉ tạm, hơn nữa săn thú làm cơm. Bọn họ trên người chỉ mang theo gia vị cùng đánh lửa thạch, cùng với hai bộ tắm rửa quần áo. Nếu không phải thầy cúng Thắng Triệt nói phải đối quý nhân tôn trọng, muốn bằng tốt hình tượng xuất hiện ở quý nhân trước mặt, bọn họ mới sẽ không mang xiêm y gì đâu. Nhiều phiên phải A. Phải biết rằng bọn họ bình thường đi ra ngoài săn thú, thật nhiều đều là không mặc xiêm y gì, một cái là sợ đem xiêm y gì lộng hư, một cái là cảm thấy xiêm y gì vướng bận nhi. Khương Di tộc tuy rằng có rất nhiều người đều sẽ ngự thú chi thuật, nhưng bọn hắn ngự thú chỉ dùng với đối địch cùng bình thường không cho này đó dã thú xâm nhập sơn cốc, thương tổn bọn họ tộc nhân, cũng không sẽ dùng để đi săn dã thú. Đây là bọn họ tổ tiên truyền xuống tới quy củ, muốn ăn thịt, phải chính mình đi đánh, sử dụng ngự thú phương pháp làm dã thú chính mình đi tìm cái chết, bị cho rằng vi phạm lẽ trời, bị nghiêm khắc cấm. Có tiểu tử chuyển đến cục đá làm cái lâm thời lò sưởi, sau đó mới đưa bổ tới khô tải phóng tới lò sưởi, dùng khô khốc la cây đốt lửa dẫn châm. Như vậy cũng có thể tránh cho đem rừng rậm cấp điểm. Không thể không nói, Khương Di tộc người, là phi thường kính sợ rừng rậm, kính sợ tự nhiên. Rừng rậm bốc cháy lên lửa trại, phụ trách săn thú tiểu tử nhóm cũng khiêng con ngồi đã trở lại. Bọn họ chỉ để lại một con hoàng dương, mặt khác áo choàng gà rừng cái gì, đều ném cho chạy vội một ngày lão hổ. Có người nhanh nhẹn mà đem hoàng dương lột ra róc xương, sau đó mặc vào hồng liễu côn nhi, giá ở hỏa thượng nướng, thỉnh thoảng hướng lên trên mặt giải muối cùng mặt khác hương liệu. Thức mau, hoàng dương trên người dầu chân bị nướng đến bạch bạch vang, nồng đậm mùi hương cũng tỏa khắp mở ra. Thắng Triệt nghe này sợi mùi hương, bụng liền thầm thì kêu lên, không thể không nói, Khương Di tộc nướng bờ bờ cờ thủ pháp nhìn như đơn giản thô quạng, nhưng bọn hắn nướng ra tới đồ vật chính là ăn ngon. Tổ tiên lưu quá gian dạy, chúng ta rửa dã thú ngăn địch, biến muốn đem này đó dã thú coi là huynh đệ tỉ muội, muốn đối xử tử thế chi. Một đám người ngồi ở đống lửa bên ăn nướng thịt dê, một người tộc lão cầm lấy túi ra uống một ngụm rượu mạnh, dựa vào đại thụ căn nhi thượng thở dài nói. Kia chính là mấy trăm cái nha nhãi con A, liền như thế không có, hắn đau lòng. Vận dụng mấy trăm cái nha nhãi con đi ngự thú, có thể thấy được dã thú tổn thương lớn hơn nữa, phải biết rằng. Bọn họ Khương Di tộc có thể tại đây hắc bộ xương khô trên đảo quá cùng thế vô tranh nhật tử, cùng dã thú là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, bọn họ dựa vào dã thú ngăn địch, đồng thời, cũng dùng nhân loại trí tuệ bảo hộ này đó dã thú. Này cũng khó trách Sơn Thần muốn tức giận a. Ở đây Khương Di tộc nhân đều như thế nghĩ. Ngũ gia gia, ngài yên tâm, có thầy cũng ở, chỉ cần chúng ta tìm được quý nhân, nghĩ đến sẽ bình ổn Sơn Thần lửa giận. Đúng vậy. Chúng ta cũng là trả giá đại giới, nghĩ đến có lần này giao hấn. Sẽ cho tộc nhân ban cho cảnh kỳ. Ai? Mấy năm nay nhật tử quá đến quá an nhàn, làm một ít tộc nhân dần dần quên mất tổ hấn. Lần này, thật là nên hảo hảo làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh. Mặt khác một người tộc lão cũng nói. Thật là ở khe suối ngốc lâu rồi, tị thế tránh đến lâu lắm, làm các tộc nhân đều biến mất cảnh giác tâm. Nghĩ đến đây. Tên này tộc lão lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Trên thực tế, bọn họ Khương Di tộc trên dưới đều biết, bọn họ thủ tại chỗ này thật sự chờ đợi bọn họ chủ nhân. Ở bọn họ Khương Di tộc trong lịch sử, mấy trăm năm trước, đã từng có cái Long Hổ Sơn tiên nhân buông xuống, thu phục bọn họ, hơn nữa lưu lại tín vật, nói nếu là có người cầm đồng dạng tín vật tới, hơn nữa có thể sáp nhập đến cùng nhau. Như vậy, người này chính là bọn họ toàn bộ Khương Di tộc chủ nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ còn thực nghiêm túc chờ, chỉ là, theo thời gian trôi đi, cái gọi là chủ nhân vẫn luôn không có xuất hiện, Khương Di tộc người cũng liền dần dần không đem chuyện này để ở trong lòng. Có lẽ tiên nhân hậu bối đã sớm quên mất chuyện này, hoặc là căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng đi. Thật là, hảo hảo tưởng cái này làm cái gì? Vị này tộc lão tưởng, thịt dê mỹ vị, rượu hảo uống, chỉ là những người này tâm tình đều không phải thực hảo. Có ăn xong huyết thực lão hổ tới cọ bọn họ cổ, những người này liền đem trong tay thịt dê ném một ít cấp lão hổ. Ăn chín mùi hương, chính là ăn quán thịt tươi lão hổ cũng là ngăn cản không được dụ hoặc. Thắng Triệt như suy tư gì mà nhìn tộc lão cùng mấy cái theo tới hán tử, kéo dài quá thanh âm nói, Sơn thần A. Sợ là sẽ không lại muốn chúng ta thánh nữ lạc. Lần này, cũng là hắn tư tâm. Nếu không, Khương Di tộc có lẽ còn không chết được như vậy nhiều người. Cho nên, nếu có thể, hắn hy vọng có thể bỏ Khương Di tộc thánh nữ tập tục xấu. Hảo hảo cô nương từ nhỏ liền tao này đó tội. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tiểu cô nương tưởng cùng tình lang chạy trốn, vì tê mỏi trong bộ lạc người, mang theo hơn 400 người đi chịu chết, cũng là tâm lệnh như thiết, cực kỳ ích kỷ. Đương nhiên, như vậy tính cách, cùng Khương Di tộc bồi dưỡng thánh nữ phương thức phương pháp có quan hệ. Thắng Triệt không nghĩ lại nhìn đến tốt đẹp nữ tử bị tàn phá thành như vậy, hắn cảm thấy các nàng đều nên có chính mình gia đình, có thể bình bình đạm đạm ở nhà giúp chồng dạy con, đây mới là hạnh phúc. Thầy cúng, ngài ngâm lại biện pháp, cũng không thể làm Sơn thần vứt bỏ chúng ta a. Những người này sốt ruột, lập tức liền có người ra tiếng. Thắng Triệt xua xua tay nói, chúng ta đi trước tìm quý nhân, đợi khi tìm được quý nhân lúc sau, ta sẽ lại bói toán một quải. Khương Di tộc người đặc biệt tín ngưỡng thần linh, này cũng cùng Long Hổ Sơn vị nào lên sân khấu phương thức quá mức kinh thế hãi tục có quan hệ. Thắng Triệt chỉ là xem qua kia đoạn ghi lại, bất quá hắn chỉ là đương một cái chê cười tới xem, trên thực tế hắn là một cái thần côn, càng là thần côn, càng không tin thần tiên nói đến. Tuy rằng hắn cũng là xuất từ sơn môn, cũng tu luyện có thể bảo trì dung nhan cũng trưởng thọ pháp môn. Nhưng đối với bọn họ loại này thiếu chi lại thiếu tu luyện giả tới giảng, nếu thật sự có người đắc đạo thành tiên, đã sớm phi thăng, là không có khả năng ngưng lại nhân gian. Nhưng Thắng Triệt trước nay đều không có nghĩ tới muốn nói phá, nếu là nói toạc hắn thần côn này nên như thế nào hỗn, lại như thế nào lừa dối người. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, quẻ thuật vẫn là thực linh nghiệm. Bất quá loại này linh nghiệm, ở hắn xem ra là bói toán chi thuật đối thiên đạo một tia nhìn trộm. Ăn xong rồi rượu thịt, bọn họ liền cảnh vệ người đều không có lưu lại, liền dựa gần đống lửa gối lao hổ ngồi xuống đất mà miên. Vốn dĩ bọn họ ở trong rừng rậm là có doanh địa, giống như là Điển Khương bọn họ đặt chân thủ Úc. Chỉ là đoàn người đều tưởng mau chóng đuổi tới Tây Nam Phương quý nhân nơi ở, cho nên liền không ở doanh địa dừng lại, mà là lại đuổi một đoạn đường, thẳng đến người cùng hổ đều thực mỏi mệt mới dừng lại tới. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng con muỗi. Này theo chân bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền phao một loại nước thuốc có quan hệ. Nhưng Thắng Triệt là yếu điểm chút xua tan con muỗi nhang muỗi tại bên người nhi, rốt cuộc hắn mới đến Khương Di tộc 20 năm, không phải từ nhỏ phao nước thuốc, tác dụng không quá lớn. Cũng may Khương Di tộc dược sư phối trí ra tới đuổi trùng dược phi thường hữu hiệu, mặc kệ cái gì độc trùng đều sẽ né xa ba thước. Đương nhiên, hắn làm thầy cúng, cũng có thể tiếp xúc đến Khương Di tộc những cái đó phương thuốc. Này 20 năm qua hắn nhàn tới không có việc gì không thiếu nghiên cứu, sau lại trải qua hắn cải tạo, làm ra đuổi con muỗi nhang vòng cùng thể cao. Ở như vậy song trọng bảo hiểm hạ, hắn nhưng thật ra không sợ ở rừng cây xuyên qua. Mọi người đều mỏi mệt cực kỳ, thực mau liền đi vào mộng đẹp, mặc kệ là người vẫn là hổ, rung trời tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác. Không có dã thu dám to gan lớn mật chạy tới xâm nhập bọn họ, này mấy đầu lão hổ uy hiếp lực thật sự là kinh người. Đến nỗi người, bọn họ liền càng không cần lo lắng, đây chính là hắc bộ xương khô đảo chỗ sâu trong, huống hồ, lao hổ lại không phải làm ra vẻ, chúng nó mặc dù là ngủ rồi, cũng phi thường cảnh giác. Ngày hôm sau sáng sớm, đương tia nắng ban mai xuyên thấu qua lá cây khoảng cách giải tiến vào thời điểm, bọn họ liền đều đã tỉnh. Lúc này, tuổi trẻ hán tử nhóm đã đi đêm qua liền bố hảo bấy dập đem con mồi đem ra, theo thường lệ phân cho lão hổ một ít sinh thực. Dư lại đặt ở hỏa thượng nướng chín phân ăn liền lập tức nít người. Đương Trần Mộ Bạch nhìn đến trước mắt xanh lam nước biển khi, cả người đều thể sắc và tinh thần thoải mái lên. Vương gia, có một con thuyền ngừng ở bờ biển nhi, từ phía trên nhi xuống dưới một đám người, bọn họ quỳ một gối xuống đất, nên đón Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch dắt Điền Khương tay, hướng trên thuyền đi đến. Đứng lên đi. Hắn nhàn nhạt nói, trong thanh âm không có chút nào độ ấm. Nhưng quay đầu đối với Điền Khương thời điểm lại là ôn nhu cười, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền rời đi nơi này. Điền Khương quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau mênh mang rừng rậm, bộ ngực nhân kích động mà phập phồng, đây là sinh hắn dưỡng hắn địa phương A. Yên tâm, chúng ta còn sẽ trở về, lại trở về, ta sẽ giúp ngươi đòi lại thuộc về ngươi hết thảy. Trần Mộ Bạch cũng quay đầu nhìn về phía sau, ở Điền Khương bên thai nhẹ giọng nói. Hắc bộ xương khô đảo, Khương di tộc, một cái có thể ngự thú trung tộc, một cái sản vật cực kỳ phong phú đảo nhỏ. Hắn lại như thế nào bỏ được buông tha đâu? Mộ lang, đây là thuyền. Điền Khương đối bên ngoài thế giới nhận chi, một cái là thông qua thầy cúng thắng triệt, một cái khác chính là thông qua Trần Mộ Trắng. Đây là nàng đời này lần đầu tiên nhìn đến thuyền. Chỉ cần lên thuyền, là có thể rời đi nơi này. Tiến vào thế giới mới. Bắt đầu nàng hoàn toàn mới nhân sinh. Nhìn đến biển rộng, nhìn đến thuyền, nhìn đến trên thuyền các loại mới lạ đồ vật. Điền Khương đáy lòng kia một kia chịu tội cảm tức khắc liền biến mất không thấy. Thuyền chậm rãi ly ngạ, xử hướng biển rộng. Trần Mộ Bạch đứng ở Điền Khương phía sau, ôm lấy nàng eo mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đây là thuyền. Chờ chúng ta hạ thuyền, còn có xe ngựa. Tới rồi Đại Lương, còn có cung điện. Điền Khương, người đáng giá trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật. Trong miệng nói nhất động lòng người lời âu yếm, chính là trong mắt lại không có chút nào độ ấm. Điền Khương đem mặt chôn ở Trần Mộ Bạch ngực, ngọt ngào mà cười. Nàng ngâm mình ở Trần Mộ Bạch ôn nhu lời âu yếm, tâm đều phải hóa. Mộ lang, trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật chính là ngươi. Chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trần Mộ Bạch túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực nữ nhân, tâm tư lại phiêu đến cực xa. Hắn tưởng, nếu là chính mình có thể trước một bước gặp được Vân Kiều. Này đó lời âu yếm có thể hay không làm nàng mở rộng cửa lòng tiếp nhận chính mình. Lại nói tiếp. Chính mình bại bởi chính là thời gian. Bất quá, kế tiếp. Này thiên hạ chính là hắn. Sở nghệ, trách chỉ trách ngươi bị chết quá sớm, nếu không, ta cũng sẽ không khi dễ thân rất nhi. Mộ lang, bọn họ là như thế nào biết muốn tới nơi này tiếp ngươi? Điền Khương rất là tò mò, đương nhiên, này cũng càng giúp Trần Mộ Bạch tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Ta tự nhiên có biện pháp, tựa như các ngươi Khương di tộc sẽ ngự thú giống nhau, ta cũng có thể kịp thời thông chi thủ hạ phương thức. Trần Mộ Bạch cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, bất quá Điền Khương cũng chỉ là như thế vừa hỏi. Hai người ở bong tàu thượng đứng trong chốc lát, liền có người tới cùng Trần Mộ nói vô ích nước gấm chuẩn bị tốt. Trần Mộ Bạch nắm Điền Khương tay đi theo hạ nhân hướng vì bọn họ chuẩn bị nhà kho đi, một đường buôn ba cũng rất là mỏi mệt, chúng ta đi tẩy tẩy đi. Điền Khương ôn nhu gật đầu, ân. Nàng quay đầu xua tay tiếp đón Bạch Hổ đuổi kịp chính mình bước chân. Bị hai gã Trần Mộ Bạch thị vệ ngăn cản. Đây chính là manh thú, lên thuyền tới liền đến không được, còn muốn mang đi vào, vạn nhất thương đến vương gia sao chỉnh. Điền Khương sửng sốt, Trần Mộ Bạch liền ý bảo thị vệ, tới phúc sẽ không thương ta, về sau nó mặc kệ đi nơi đó, các ngươi đều không được ngăn trở. Nay chỉ lão hổ là Điền Khương từ nhỏ dưỡng đến đại, hơn nữa Điền Khương đã dùng ngự thú chi thuật làm nó nhận Trần Mộ Bạch. Là, vương gia. Hai gã thị vệ lập tức thối lui, Trần Mộ Bạch lại phân phó bọn họ, cấp tới phúc cũng cọ rửa, mặt khác, nó đói bụng, cho hắn chút ăn. Ăn nhưng thật ra có, trong khoang thuyền có rất nhiều thịt đông. Chỉ là rửa sạch. Điền Khương vội vỗ vỗ lao hổ đầu, chỉ vào hai gã thị vệ cũng không biết nói thầm chút cái gì, chỉ thấy lao hổ khinh miệt đến quét hai người liếc mắt một cái, ngao ôm một tiếng đáp lại Điền Khương. Các ngươi yên tâm đi, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Điền Khương cười đối hai người nói, đối Trần Mộ Bạch người, nàng tràn ngập hảo cảm. Trần Mộ Bạch nói tiếp, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái chuyên trách chiếu cố tới phúc. Hai gã thị vệ chỉ phải căng ra đầu đồng ý. Nhà kho bố trí thật sự là xa hoa thoải mái, đều là chút Điền Khương chưa bao giờ gặp qua gia cụ, mặc kệ là ghế rửa vẫn là giường, ngồi trên đi đều là mềm như bông, thoải mái cực kỳ. Bốn gã tuyệt sắc thị nữ quỳ xuống cùng hai người chào hỏi. Nô tỳ bái kiến vương gia, cô nương. Đây là Điền Chất Phi. Trần Mộ Bạch chỉ vào Điền Khương đối bốn gã thị nữ nói. Sau đó lại cười cùng Điền Khương nói, các nàng về sau chính là ngươi bên người thị nữ, ngươi có cái gì chuyện này cứ việc phân phó các nàng đi làm. Điền Khương rất là co quắp, nàng tuy nói là thị nữ, nhưng bên người nhi cũng không có người hầu hạ. Nàng viện nhi, chỉ có hai cái đánh tạp lão ma ma. Nàng bản năng tưởng cự tuyệt, chính là trong lòng nghĩ Trần Mộ Bạch thân phận, tự ti tâm quấy phá, không nghĩ cùng hắn mất mặt, vì thế liền cắn môi đồng ý tới. Bọn thị nữ vội cùng Điền Khương dập đầu, là lướt, phỉ thúy, bích ngọc, mã nào bái kiến chắc phi nương nương. Đều đứng lên đi. Liền tính là không thích ứng, nhưng Điền Khương rốt cuộc là nhất tộc thánh nữ, là có thể khống chế điều thú người, lại như thế nào sẽ ở thị nữ trước mặt rủ rè. Trước tắm rửa đi, trong chốc lát thủy lạnh. Trần Mộ nói vô ích liền ở hai gã mỹ mạo thị nữ hầu hạ hạ vào tịnh phòng. Mà khoang thuyền nội mặt khác hai gã thị nữ tắc đi nâng Điền Khương hướng tịnh phòng đi, Điền Khương xem mặt đoán ý, cố nén trụ phản đối tâm tư, đi theo vào tịnh phòng. Tịnh phòng đã phóng hảo một đại số nước, Trần Mộ Bạch đã ở hai gã thị nữ hầu hạ hạ cởi hết quần áo chạm vào thao tắm. Điền Khương theo bản năng không muốn nữ nhân khác xem Trần Mộ Bạch, nhưng đối thượng Trần Mộ Bạch thản nhiên mắt, nàng rốt cuộc không đem phản đối nói ra. Nàng đã từng nghe thầy cung nói lên quá, bên ngoài này đó quý nhân, mặc kệ nam nữ, rửa mặt đều là có mỹ mạo thị nữ hầu hạ. Cùng nhau tẩy đi, buôn ba như vậy nhiều ngày, ngươi cũng mệt mỏi. Trần Mộ Bạch chiều nàng vươn tay, mà lúc này, bọn thị nữ đã giúp Điền Khương khoan y đi. Điền Khương đỏ mặt đem tay đáp ở Trần Mộ Bạch trong tay, e thẹn bước vào bồn tắm. Nàng thấy hai gã thị nữ bắt đầu Trần Mộ Bạch tắm rửa, trong mắt có ghen tuông chảy ra, mà lúc này, mặt khác hai gã thị nữ cũng bắt đầu hầu hạ nàng tắm rửa. Về sau ngươi thành thói quen, ngươi có thể không đem các nàng làm như người, ân. Làm như là đồ vật liền xong rồi. Ân Điền Khương lần đầu tiên nghe người ta nói muốn đem người trở thành đồ vật, có chút kinh ngạc, nhưng nàng đi xem này đó thị nữ sắc mặt, phát hiện các nàng sắc mặt như thường, như cũ cụp mi du mắt, liền gật đầu đồng ý. Tới đâu hay tới đó. Nàng muốn tận thích thứ ngoại giới hết thảy, đỡ phải cấp Mộ Lang mất mặt. Chỉ là tẩy tẩy, Trần Mộ Bạch liền không thành thật lên, hai người ở thau tắm làm bậy, bốn gã thị nữ rất có ánh mắt mà lui ra. Chờ hai người xong việc lúc sau, mới lại tiêu không một tiếng động mà xuất hiện, sau đó mặt không đổi sắc mà hầu hạ hai người mặc quần áo cũng thu thập tàn cục. Ra tịnh phòng, liền có thái giám tới bẩm báo, vương gia, Trần Xuân cầu kiến. Trần Mộ Bạch biết chính mình người nếu là không có trọng đại sự tình là tất nhiên sẽ không như thế không có ánh mắt, vì thế liền phân phó người mang Điền Khương đi xuống nghỉ ngơi, chính mình lại ôn nhu mà đối Điền Khương nói, là công sự, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Điền Khương gật đầu đồng ý, nhìn theo Trần Mộ Bạch rời đi. Tuy nói là ở trên thuyền, nhưng Trần Mộ Bạch người vẫn là giúp hắn chuẩn bị thư phòng. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Trần Xuân, Trần Mộ Bạch tâm phúc trí nhất. Đứng lên đi, Lữ Trác bọn họ đâu? Tới đón người của hắn không phải Lữ Trác, Trần Mộ Bạch trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Hồi bẩm vương gia, Lữ Trác ở Vân. Phu nhân cùng ngài trước khi rời đi liền mất tích, đến bây giờ cũng không có tung tích. Nghe vậy, Trần Mộ Bạch mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, Lữ Trác là hắn dùng thuận tay người, đống nhiên không có. Cái này làm cho hắn có chút đáng tiếc. Mất tích. Ở hắn xem ra phát, Lữ Trác hơn phân nửa đã bị Vân Kiều cấp giải quyết rớt. Trần Mộ Bạch cũng không có hỏi lại khác, ở hắn đi án thư ngồi xuống lúc sau, Trần Xuân liền lại nói, vương gia, thuộc hạ có việc nhi phải hướng vương gia bẩm tấu. Hắn nói lời này thời điểm mặt lộ vẻ khó xử. Tâm ngươi thấp thỏm cực kỳ. Nói. Trần Mộ Bạch nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không chuyện tốt, thanh âm liền lạnh xuống dưới. Trần Xuân đầu thấp tới rồi bong tàu thượng, hắn mắt chỉ có thể nhìn đến Trần Mộ Bạch hắc sắc tạo ủng. Hồi bẩm vương gia. Đại hán mật thám ở ngài người mang tin tức đã đến phía trước cấp đi Liêu Thị. Hơn nữa Hoàng thượng nói. Liêu Thị thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Trần Xuân không dám ngẩng đầu đi nhìn Trần Mộ Bạch mặt. Nhưng hắn vẫn là đem hắn biết đến sở hữu sự tình một năm một mười nói cho Trần Mộ Bạch. Nói xong lúc sau, hắn cũng không dám đứng dậy, liền như thế quỷ. Trên trán mồ hôi lạnh đại tích nhỏ giọt, thực mau liền ở bong tàu thượng hình thành một tiểu khối vệt nước. Đại hắn đâu, là cái gì chẳng uống. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc nghe được Trần Mộ Bạch thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Vương gia không có dối dám Liêu Thị bị cướp đi chuyện này, nhưng hắn lại không dám thả lỏng, rốt cuộc. Hắn muốn bẩm báo cũng không có một chuyện tốt nhi. Hồi bẩm vương gia, tin tức tản mát ra đi, chúng ta người cũng mua được một ít quan viên, quốc tử giám sinh cùng nhàn hán quạt gió thêm tuổi. Nhưng Vân Thủ Tông dùng thiết huyết thủ đoạn chân áp, sau đó chúng ta người tổn thất hơn phân nửa. Há ngăn là tổn thất hơn phân nửa, thiết thiếu chút nữa đã bị nhổ tận gốc, may mắn không có bại lộ người đều không phải chủ lực. Chính là Hồ Quốc Trung bại lộ. Mặc dù là hắn không có lộ ra càng nhiều tin tức cấp Đại Hán, nhưng nắm giữ ở trong tay hắn kết xù tài phú, lại là tiện nghi Đại Hán. Có thể nói, lần này ở Đại Hán tùy ý phát ra lời đồn. Bọn họ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nam Chiếu Hoàng Cung đâu? Nhưng có cái gì chuyện này phát sinh? Hồi bẩm vương gia, Nam Chiếu Hoàng Cung hết thể như thường, Khúc Quốc Công thực nghe lời, cả triều văn võ cũng ở chúng ta trong khống chế. Không nghe lời nhảy mà hăng hái đã bị bọn họ cấp dọa sợ, kia hai gã nội các lão cửa nhà kinh xem, đầu người tháp, lực chấn nhiếp phi thường chi có hiệu quả. Ân, ta đã biết, ngươi phân phó đi xuống, chúng ta đi trước Nam Chiếu Đô Thành, lại đi Đại Lương. Là, Trần Xuân từ thư phòng ra tới thời điểm, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm. Vương gia càng là không tức giận, hắn liền càng là sợ hãi. Theo lý thuyết, như vậy sai lầm là không thể tha thứ, đắc dụng huyết tới rửa sạch khuất nhục. Thật là, bọn họ lao lực tâm tư đi cấp Đại Hán đào hố, các loại chỉnh Đại Hán, đáng tiếc trước nay đều là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ở hắn xem ra, chính là Đại Hán vận mệnh quốc gia quá hưng thịnh, không ai có thể lay động. Nhưng những lời này bọn họ này đó đương nhân tâm bụng thân tín như thế nào dám nói. Con hảo vương gia giống như cũng không có để ở trong lòng. Trần Xuân không dám đi suy đoán hắn ý đồ, chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong lòng. Vài ngày sau, Trần Mộ Bạch thuyền rốt cuộc cập bờ. Trở lại hắn ở Nam Chiếu tòa nhà, hắn lập tức phái người hướng Đại Lương truyền tin, đồng thời phái người đưa tới Khúc Quốc Công đám người. Nam Chiếu hắn muốn nắm chặt ở trong tay, liền phải thường thường mà xuất hiện một chút, uy hiếp Khúc Quốc Công đám người. Ở thư phòng vui sướng mà tiếp kiến rồi Khúc Quốc Công đám người lúc sau, Trần Mộ Bạch dặn dò bọn họ, đối ngoại tản hắn cùng Vân Kiều chết ở Nam Chiếu trên biển, đồng thời, Vân Kiều chết thời điểm, đã người mang hắn con nối roi tin tức. Hắn muốn đánh Sở Nghệ một cái trở tay không kịp, còn phải cho Sở Nghệ mang lên đỉnh đầu nón xanh. Liêu Thị tuy rằng bị cứu đi, Sở Nghệ không có xuất hiện, chỉ có hai cái khả năng, một cái có thể là Liêu Thị khôi phục không tốt, chỉ là có mệnh. Nhưng là mệnh ở sớm tối, cho nên Sở Nghệ cũng chỉ có thể bảo mệnh, nhưng là thân thể trạng huống xác thật cực kém cỏi. Hai có thể là Liễu Thị hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, mà Sở Nghệ tắc đi Nam Chiếu tìm Vân Kiều. Lấy Sở Nghệ tính tình, Trần Mộ Bạch có khuynh hướng cái thứ hai. Đến nỗi Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Quả thực không nghĩ tới à, Vân Khởi Nhạc người thế nhưng xâm nhập Hắc Bộ Xương Khô Đảo, vẫn là đại phê lượng xâm nhập. Phải biết rằng, Hắc Bộ Xương Khô Đảo dùng nhân gian địa ngục tới hình dung cũng không quá. Bất quá hiện tại không cần lo lắng, hắn cho rằng liền tính là Vân Khởi Nhạc người có rất nhiều đáng sợ hỏa dự bom, nhưng mấy thứ này đều là có cuối cùng, không có khả năng ngăn cản được thú triều. Hiện tại, những người đó sợ là đã bị thú triều bao phủ. Điền Khương chính là vận dụng hơn 400 ngự thú sư đồng thời phát lực, cứ như vậy, thú triều hiệu quả chính là không người có thể chán. Đây cũng là vì cái gì, Trần Mộ Bạch đã biết chính mình phía trước mưu kế bị nhục, nhưng lại không tức giận duyên cớ. Bởi vì hắn hiện tại có Điền Khương, trong tay có tân át chủ bài. Điền Khương, chính là Khương Di trong tộc ngự thú người xuất sắc. Hắn cũng không hy vọng xa vời Điền Khương có thể bằng vào một người lực lượng phát động một lần thú triều, nàng chỉ cần khống chế một hai chỉ dã thú, mặc dù là mưu cầu đều được. Xuất kỳ bất ý muốn nào đó Đại Hán nhân vật trọng yếu tánh mạng liền thành. Phải biết rằng, ôm vào trong ngực dịu ngoan miêu mễ bỗng nhiên lộ ra lợi chảo, chỉ cần hung hăng mà ở người trên cổ một phủi đi. Hoặc là mõm thượng lau kịch độc chim chóc, bỗng nhiên một cái lao xuống, hung hăng mà lẩm bẩm xuyên người ra thịt. Có Điền Khương ở, mặc kệ là sủng vật vẫn là khác cái gì động vật, đều có thể bị nàng sử dụng. Hào đao phải dùng đối địa phương, sở cẩn, sai thận. Sở Diệp, này ba cái hài tử, không biết có thể hay không có mệnh chạy thoát bầu trời chim bay, trên mặt đất miêu cầu, thậm chí là trong nước liền nha đều không có cá. Đến phiên Điền Khương động thủ thời điểm, cần phải muốn một kích tức chung, nếu không. Hắn sợ Sở Cẩn đám người có phòng bị chi tâm, lại muốn động thủ liền khó khăn. Sở Nghệ không ở Đại Hán, này ba cái hài tử không có, Đại Hán nhất định sẽ sụp đổ, lúc này chính là hắn cơ hội. Bất quá trước đó, hắn đến trước vận dụng mặt khác một viên quân cờ. Về Vân Kiều cùng Trần Mộ Bạch Mỹ Diễm tin tức thực mau liền truyền lưu mở ra, hơn nữa còn có vài cái phiên bản thoại bản tử truyền lưu mở ra. Lần này, Trần Mộ Bạch làm khúc quốc công trực tiếp ở Bắc Hán, Đại Lương, cùng Đại Ngụy tản như vậy tin tức, mà hắn xếp vào ở Đại Hán người tắc bất động, không chủ động hướng Đại Hán tản. Hắn tin tưởng, như vậy lời đồn đãi còn có chuyện vở thông suốt quá thương nghiệp lưu thông con đường thực mau liền truyền lưu đến Đại Hán đi. Lúc này, liền xem hắn Vân Thủ Tông là áp vẫn là không đè ép. Muốn áp vừa lúc có thể vướng hắn bước chân. Không áp, lời đồn đãi nói liền thành thật sự. Sở Cần vẫn là cái hài tử, lấy hắn tâm tính, bên ngoài chính mình mẫu thân lời đồn đãi bay đầy trời, hắn sợ là ngồi không được. Trần Mộ Bạch đánh hảo bản tính, mang theo Điền Khương hồi Đại Lương. Mà mặc kệ là Nam Chiếu, Hải Vực Đại Lương Đại Ngụy truyền đến tin tức, đều làm hắn cảm thấy vui mừng. Hắn chính là muốn khắp thiên hạ người biết, Vân Kiều, là cùng quá hắn Trần Mộ Bạch. Mà Sở Nghệ, là bởi vì nhìn thấy bọn họ yêu nhau, mới đau hạ sát thủ. Dùng hỏa dược bom nổ chết hắn cùng Vân Kiều. Liền xem Vân gia người có tin hay không, bất quá không tin cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể ở Vân gia nhân tâm gieo cây châm thì tốt rồi. Trần Mộ Bạch một phen tính kế, xa ở cùng bộ xương khô đảo nhất Tây Nam Phương Vân Kiều cùng Sở Nghệ tự nhiên là sẽ không biết. Tháng 5 đã mau quá xong rồi, Vân Kiều bụng cũng hơi gồ lên, cũng may có thai động lúc sau nàng có thai phản ứng nhẹ rất nhiều. Càng tốt tin tức là, trải qua tràn đầy hơn 2 tháng tu dưỡng, nàng thai tương đã ổn. Nhưng vẫn là không thể ăn cá, bất quá lại tôm he cua ốc biển chờ cảm thấy hứng thú lên. Chỉ cần Vân Kiều thích ăn liền hảo. Sở Nghệ mấy ngày này có thể nói là dốc hết sức lực ở chảo mấy thứ này, Vân Kiều không cần giữ thai, là có thể cùng hắn cùng nhau mở ra du thuyền ở gần biển răng lưới bắt giữ. Ân, còn có thể tại du thuyền thượng nướng bờ, nàng ăn mặc bikini, Sở Nghệ ăn mặc quần bơi. Làm nàng bừng tỉnh có loại ở hiện đại bãi biển nghỉ phép cảm giác. Loại này có thể là không cố kỵ sợ xuyên bikini cảm giác không cần quá sảng. Đương nhiên, Sở Nghệ tính, cảm, mông bao vây ở bó sát người bơi lội quần càng là làm người mặt đỏ tim đập, đẹp cực kỳ. Nàng nam nhân chính là hoàn mỹ, có cơ bắp, nhưng là không phải đặc biệt tráng, chân trường, mặt xoái, như thế nào xem như thế nào ăn với cơm. Tiểu Nhi bắt tới rồi một cái đại gia hỏa. Vân Kiều phi thường biếng nhác ý mà nằm ở bờ các ghế, đỉnh đầu có che nắng liều che, nhưng thật ra phơi không nàng. Trong tầm tay nhi thượng chính là Sở Nghệ tẩy tốt các loại trái cây, cùng nàng ở đào bảo mua đồ ăn vặt, cái gì lành ăn thỏ a, kê tiêm cái gì. Sở Nghệ giơ một cái đại tôm hùm đi tới, trên mặt cười nở hoa nhi, chỉ là ánh mắt dừng ở nàng so trước kia lớn vài vòng nhi bộ ngực thượng khi. Nào đó địa phương liền phi thường không biết cố gắng phồng lên đi lên. Vân Kiều y xấu nhi lấy chân cọ cọ. Sở Nghệ mặt tức khắc liền đỏ, hô hấp cũng chọc lên. Kiều nhi, đừng náo loạn, ta sợ bị thương ngươi. Lần này Vân Kiều mang thai, là đem Sở Nghệ nghẹn đến mức nhất thảm một lần, bởi vì giữ thai, hắn căn bản là không dám đụng vào Vân Kiều. Mặc dù là Vân Kiều nói thai tương ổn, hắn cũng không dám lô mãng. Kiều nhi, chúng ta sinh xong lần này liền không sinh hảo sao, ta đi hỏi một chút tôn thần y đi, có hay không tuyệt nam nhân con nối dõi nhưng là lại không thương cập con cháu căn dược. Sở Nghệ quyết định chủ ý, lần này mặc kệ Kiều Nhi sinh nam vẫn là sinh nữ dù sao hắn là kiên quyết không cần hài tử. Trong nhà 3 cái, trong bụng còn có 1 cái, có 4 cái vậy là đủ rồi. Đến nỗi khai chi tán diệp cái gì, trong nhà 3 cái tiểu tể tử nhiều sinh một chút. Như thế nhiều thế hệ tích lũy đi xuống, nhân số liền rất đến không được. Bất quá hắn vẫn là thực tán đồng Tiểu Nhi nói, sinh đến lại nhiều, nếu là con cháu không nên thân vẫn là uổng phí. Vân Tiểu cũng không dám nháo qua, toại thu chân. Sở Nghệ vội đem chính mình ánh mắt dịch đi, đối thượng nàng có chút lười biếng mắt, bảo bối, gia hỏa này ngươi tưởng như thế nào ăn. Cũng không dám lại nhìn, nhìn liền tưởng xoa màn thầu. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, nướng ăn, tỏi nhuyễn thêm tương ớt. Có thể phóng điểm nhi phèn. So nàng bàn tay còn đại tôm hùm, Vân Kiều nhìn chằm chằm xem liền ở nuốt nước miếng. Kỳ thật như thế đại tôm như thế nào làm đều ăn ngon, tỉ như dùng phô mai, hoặc là đem thịt lột ra tới cắt thành đinh, dùng tinh bột quấy một chút hỗn ngọt bắp viên bạo xào. Chính là dùng nước trong nấu, dính gia vị ăn đều là phi thường không tồi. Nhưng Vân Kiều hiện tại khẩu vị trọng, cho nên, đối nướng hoặc là cay rát phi thường cảm thấy hứng thú. Hiện tại nàng sức ăn đại đến lợi hại, từ buổi sáng ăn đến buổi tối, tưởng khống chế đều không thành, áp không được đói. Vân Tiểu có chút lo lắng thai nhi quá lớn, đến lúc đó không hảo sinh, chính là mua tới B siêu nghi đánh ra tới B siêu biểu hiện, thai nhi phi thường khỏe mạnh bình thường, không có siêu đại. Đào Bảo tại tuyến bác sĩ cũng nhìn, cũng làm nàng không cần lo lắng. Dù sao chú ý hợp lý vận động liền thành. Còn bắt được cái gì? Vân Kiều đứng dậy đi xem hắn kéo lên lưới đánh cá. Sở Nghệ phóng đem trói lại kìm lớn tử tôm hùn phóng thùng, sau đó đỡ nàng hướng mép thuyền biên nhi đi đến, cá ngươi không thích ăn ta trong chốc lát mang về uy miếu cẩu, còn có một ít tiểu tôm cùng ốc biển cho ngươi bạo xào được không? Tỏi nhuyễn thêm cay. Vân Kiều lần này mang thai đặc biệt thích ăn cay, cái này làm cho Sở Nghệ nhớ tới dân gian có toan nhi cay nữ cách nói. Đối nữ nhi khát vọng, làm hắn tự động xem nhẹ Vân Kiều chẳng những có thể ăn cay, còn có thể ăn chua ngọt sự thật. Vân Kiều gật gật đầu, ân, nhiều phong tỏi nhuyễn. Tiểu tôm liền không làm, phơi tôm làm nhi đi, về sau nấu canh nấu mì đều thành. Nói xong, nàng cười xấu xa mà xem giống Sở Nghệ, huân chết ngươi. Nàng cái dạng này, làm Sở Nghệ như thế nào có thể nhẫn được, túi đầu liền ngậm lấy nàng ngôi, ta nếm nếm còn có hay không tỏi mùi vị. Vân Kiều leo lên cổ hắn, rất là tích cực mà đáp lại, hơn nửa ngày hai người tách ra, Sở Nghệ mắt đều đỏ, cảm giác tùy thời đều có thể đem Vân Kiều cấp nuốt vào ăn sạch sẽ. Còn có mùi vị sao? Vân Kiều mị nhãn như tơ. Nàng cũng tỉnh, động. Ta thai tương đã ổn, nàng đem môi tiến đến Sở Nghệ bên thai, phun nhiệt khí, nhẹ nhàng nói. Nói xong, còn không quên hàm hạ hắn vành hai. Muốn mệnh. Sở Nghệ lúc ấy liền hổ khu run lên. Hắn nhắm mắt lại, tận lực làm chính mình có thể bình tĩnh lại, bảo bối nhi, ngoan, đừng câu ta. Thật sự, ngươi nhẹ nhàng hảo, liền ở bên ngoài một chút. Vân Kiều đau lòng hắn, đương nhiên, đây cũng là hai cái ái nhân tình đến chỗ sâu trong tự nhiên khát vọng. Theo Vân Kiều mềm mụt môi một chút từ lỗ thai đi xuống mổ, Sở Nghệ rốt cuộc nhịn không được. Phùng nàng khuôn mặt nhỏ lần thứ hai ngậm lên nàng ngôi. Lúc này đây, Sở Nghệ hôn giống như báo táp kịch liệt, hắn tham lam dị thường mút vào, cầu tác. Kiều Nhi, ta hảo Kiều Nhi, ngươi là của ta cũng là ngươi. Đương hắn buông tha Vân Kiều ngôi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác thời điểm, trong miệng liền vẫn luôn lẩm bẩm mà niệm. Vân Kiều ở hắn toái toái niệm chung sủi lơ như bùn, hắn mang theo vết chai mỏng tay phất quá sở hữu địa phương. Đều mang theo một đoàn đoàn cực nóng ngọn lửa. Nàng ở hắn nhiệt tình trung trầm luân, ở hắn tình yêu bị lạc chính mình. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Liên ở hai người muốn giải trừ cuối cùng trói buộc song túc song tê, triền miên cá nước thời điểm, trên đảo đống nhiên chuyển đến kịch liệt khuyển phệ thanh. Sở Nghệ cùng Vân Kiều đều một cái giật mình, vội dùng kính viễn vọng chiều trên bờ nhìn, liền thấy một người người Hán mang theo vài tên tuy nói ăn mặc nhà Hán trường bào. Nhưng vật trang sức trên tóc lại phi thường kỳ quái người từ rừng rậm chui ra tới. Những người này nhìn đến phòng ở, còn có mánh phệ không ngừng cẩu, cùng với trốn đến trên cây miêu, một đám đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, còn tất cả đều quỳ xuống dập đầu. Vân Kiều, không phải chúng ta người A. Sở Nghệ, ân, một cái đều không quen biết. Vân Kiều, kia làm sao bây giờ? Sở Nghệ buông xuống kính viễn vọng, nắm Vân Kiều tay đi xuống khoang thuyền, hắn tìm tới giấy bút. Xoát xoát xoát lại là họa lại là viết. Viết xong lúc sau, hắn liền đem giấy gấp lại, sau đó cột vào mũi tên thượng, tiếp theo đi đến khoang thuyền phía sau, mở ra cửa kính, sau đó kéo cái mãn cung. Mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài, liền xoa tên kia người Hán ra đầu đình ở trước mắt hắn. Người Hán rõ ràng sợ tới mức một nằm liệt, bất quá hắn thực mau liền bỏ dậy, rút ra mũi tên, đem mặt trên tờ giấy giải xuống dưới. Xem xong rồi mặt trên nội dung. Tên kia người Hán liền quay đầu cùng những người khác nói thầm trong chốc lát. Tiếp theo, liền nhìn đến bọn họ hết thể giơ lên đôi tay, đây là Sở Nghệ ở tin thượng viết yêu cầu, giơ lên đôi tay, đại biểu bọn họ đồng ý dựa theo tin thượng chỉ thị làm. Tình đến nùng khi bị đánh gãy, mặc kệ là Vân Kiều vẫn là Sở Nghệ, đều tâm tình không tốt. Ân, nếu không phải những người này thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới, là bọn họ đi ra ngoài hy vọng, Sở Nghệ hiện tại liền tưởng giết chết bọn họ. Một thương một cái, mỗi người bạo đầu, dứt khoát nhanh nhẹn. Vân Kiều đang xem đến Sở Nghệ viết nội dung, liền yên lặng mà từ Đào Bảo mua mấy phó thủ khảo, cùng với một con đủ đại điều khiển từ xa thuyền, ân. Một kết cấu. Chở con tay điều khiển từ xa thuyền ở mặt biển thượng vẽ ra một đạo dấu vết tới, ô ô ô mà nhằm phía bờ cát. Sở Nghệ đem du thuyền hành xử đến xa hơn một chút, Vân Kiều liền từ không gian chung ném một con thuyền gỗ ra tới. Sở Nghệ thật cẩn thận mà đỡ Vân Kiều thượng thuyền gỗ, hai người ở du thuyền thượng liền đổi hảo quần áo, lúc này ăn mặc quy quy củ củ. Cũng không quản du thuyền, lại dùng kính viễn vọng nhìn đến những người đó dựa theo hắn yêu cầu đem đôi tay khảo thượng lúc sau, liền bắt đầu trở về cắt. Vân Kiều mua tốt nhất tinh cương cong tay, những người này muốn dùng cậy mạnh tránh thoát, khả năng tính rất nhỏ. Sở Nghệ lên bờ, trước đem thuyền nhỏ thả neo, sau đó chính hắn bỗng nhiên nhảy xuống thuyền nhỏ, để khí lược đến mấy người bên người nhi, bằng mau tốc độ đem vài người huyệt đạo phong bế. Sau đó, tại đây bang nhân trừng mắt chử ô ô thời điểm, đưa bọn họ toàn bộ cột vào cây dừa thượng. Đem người đều cột chắc lúc sau, Sở Nghệ cũng không có cởi bỏ bọn họ á huyệt. Thẳng đến hắn đem Vân Kiều từ trên thuyền đỡ xuống dưới, sau đó bồi nàng đi trong phòng đem máy phát hiện nói dối dọn ra tới. Sở Nghệ lấy cây kéo đưa bọn họ quần áo quần cắt khai kéo xuống, này bang nhân trừng lớn hai mắt, này thần tiên dường như tuấn nam mỹ nữ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói là tiểu đảo sinh hoạt quá tịch mịch, bọn họ tưởng ngoạn nhi điểm nhi kích thích? Ai u, ngươi chính là thai phụ a? Thăng Triệt cảm thấy chính mình cũng chưa mắt thấy. Hắn nhắm lại mắt, thầm nghĩ, đáng tiếc chính mình chuyên môn chuẩn bị xiêm y đi hè, lúc này mới thay đã bị thô lô trừ xả không có. Cái này một ít Khương di tộc người cũng là giống nhau, trong lòng hoa lạnh, thầy cũng chưa nói tìm được quý nhân còn có thất trinh nguy hiểm. Tuy rằng đối phương phi thường đẹp, chính là bọn họ là có cốt khí, có thể phiêu người, nhưng tuyệt đối không thể đứng phiêu. Không không, này không tính là phiêu, này trận trượng, là dùng sức mạnh. Trừ bỏ Thắng Triệt bên trong xuyên điều quần lót ở ngoài, những người khác bên trong thế nhưng liền điều quần lót đều không có. Sở Nghệ tức khắc tái rồi mặt, vội lấy trên mặt đất xiêm y đi mảnh nhỏ đem này bang nhân điểu đều che đậy lên. Vân Kiều nhìn mặt lục Sở Nghệ, cười đến không được. Bất quá vì chiếu cố hắn cảm xúc, vẫn là xoay người sang chỗ khác, chờ Sở Nghệ nói tốt, mới xoay người lại. Lúc này, Sở Nghệ đã ở nghiên cứu máy phát hiện nói dối sử dụng thuyết minh. Bởi vì đây là tốt nhất máy phát hiện nói dối, nhìn ra xưởng thời gian, là so Vân Kiều xuyên qua trước thời gian nhiều ra 20 năm. Có thể thấy được là tương lai công nghệ cao sản phẩm. Có lẽ là bởi vì như thế, loại này máy phát hiện nói dối yêu cầu dán điện cực phiến địa phương có rất nhiều, cho nên, Sở Nghệ mới không thể không đưa bọn họ quần áo toàn bộ đều cắt rớt, nghĩ dù sao có quần lót, chỉ cần đem quần lót chân nhi cắt rớt liền thành. Kia thành tưởng, gặp được mấy cái lão lao tiểu tiểu lưu manh, thế nhưng liền quần lót đều không mặc. Mặt đen Sở Nghệ thô lỗ mà đem thủy hắt ở bọn họ trên người. Điện cực phiến cần phải có thủy tới dẫn điện. Lại là chói người, lại là điểm á huyệt, lại là đem xiêm y để lây hết, này một chút lại tới bắt thủy. Này bang nhân hô hấp dồn dập lên, xem ra này hai vợ chồng ngoạn nhi đa dạng không ôn nhu a. Đường đường đại nam nhân bị người vũ nhục. Tính, coi như là vì Sơn Thần làm ra hy sinh, hy vọng Sơn Thần xem ở bọn họ hy sinh phần thượng có thể giảm nhiệt. Thức mau. Bọn họ liền phát hiện chính mình trên người bị cái kia đẹp nam nhân dán lên băng băng lương lương đồ vật, đồng thời, thủ đoạn cổ chân còn bị mang tuyên cái kẹp kẹp lấy. Chờ một chút, ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì? Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau, Sở Nghệ mới đưa bọn họ á huyệt cởi bỏ. Mọi người hiện tại là thất thượng cá, dính chuột bản thượng lao thử, phản kháng không được cũng chỉ có mặc cho số phận. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Thắng Triệt, thầy cúng, ngài nói. Bọn họ sẽ là quý nhân sao? Quẻ tượng trình em dương, nơi này lại không có những người khác. Bọn họ hẳn là chính là quý nhân. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, ta còn phải lại bạc một quải. Ha ha! Người đều bị trói lại cái rắn chắc, như thế nào bói toán? Mọi người cấp Thắng Triệt đưa mắt ra hiệu, nghĩ muốn hay không triệu hoán dã thú tới giúp đỡ thoát hiểm. Thắng Triệt lại cho bọn họ cự tuyệt ánh mắt. Hiện xem bọn hắn muốn làm cái gì rồi nói sau. Manh thú, có thể ở chỗ này sống được tiêu giao dễ chịu, có thể đơn giản được. Vẫn là không cần mạo hiểm. Quý nhân, bói toán. Này bang nhân tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng là Sở Nghệ vẫn là bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Bất quá hắn bất động thanh sắc, hai vợ chồng cái ngồi trên bờ cắt ghế liền bắt đầu mân mê máy phát hiện nói dối. Mới nhất thức máy phát hiện nói dối đều là vô tuyến, này thực phương tiện. Đỡ phải giống làm điện tâm đổ dường như nơi nơi đều nắm dây điện. Ngươi, kêu cái gì tên, năm nay bao lớn số tuổi? Sở Nghệ chỉ vào Thắng Triệt hỏi. Thắng Triệt vội nói, tại hạ Thắng Triệt, năm nay 60 có tam. Hắn thoạt nhìn nhiều nhất 30 tới tuổi bộ dáng, chính là máy phát hiện nói dối lại cấp ra màu xanh lục đường cong, tỏ vẻ lời hắn nói là thật sự. Sở Nghệ cùng Vân Kiều liếc nhau, giống như chỉ có Long Hổ Sơn như vậy sơn môn, mới có kéo dài tuổi thọ cộng thêm chú nhan công pháp. Tỷ như Vân Khởi nhạc sư thúc, Vân Khê Tử, đều mau 70 người, hiện tại cũng cùng 34 tuổi dường như. Chỉ là hắn nói lời này, những người khác xem hắn ánh mắt liền kinh ngạc lên. 63 tuổi. Bọn họ có chút không thể tiếp thu. Ở bọn họ trong bộ lạc, 50 tuổi hán tử liền lao thật sự, lưng còng đầu bạc thiếu nha lô thủng mọi thứ không kéo. Thầy cúng. Thắng Triệt xấu hổ mà cười cười, các ngươi cũng không ai hỏi qua ta số tuổi. Nói cách khác, hắn 20 năm trước bị tiền nhiệm thầy cúng cứu trở về tới thời điểm đã hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn cùng cái mười mấy tuổi thiếu niên giống nhau. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ thầy cúng quả nhiên là Sơn Thần nhìn chúng người, là bọn họ Khương di tộc hy vọng, cho nên Sơn Thần mới phá lệ chiếu cố thầy cúng đi. Sở Nghệ cùng Vân Kiều mới không quản những người này trong lòng là như thế nào tưởng đâu, dù sao cái này người hán thoạt nhìn là bọn họ đầu lĩnh, vậy từ hắn bắt đầu vấn an. Ngươi là chỗ nào người, tới nơi này làm cái gì? Tại hạ là hắc bộ xương khô trên đảo người. Thắng Triệt còn chưa nói xong, trên người đã bị điện cái thông thấu, hắn một trận thống khổ mà run rẩy, cái loại này bị sét đánh cảm giác mới biến mất. Ân. Hắn tuổi trẻ thời điểm vì tình gây thương tích, uống nhiều quá rượu đứng ở đỉnh núi chỉ thiên mà mắng, đích xác bị sét đánh quá. Hắn hiện tại đều nhớ rõ cái loại này dục tử dục tiên hương vị, chóp mũi còn quanh quẩn tóc đốt trọi tiêu hổ mùi vị. Hắn hiện tại là hồi quá vị nhi tới, nguyên lai đối phương không phải muốn cướp sắc ga. Đồng thời, nói dối nghi thượng, biểu hiện còn lại là màu đỏ đường cong dao động. Sở Nghệ nhướng mày cười lạnh, không thành thật ta. Hắn lạnh băng trong ánh mắt mang theo sát khí, Thắng Triệt chỉ là đụng vào một chút đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nghĩ nghĩ, có lẽ người này cho rằng hắc bộ xương khô trên đảo cũng không có người có thể sinh tồn. Vì thế ngay cả vội giải thích, ngài nghe ta nói, hắc bộ xương khô trên đảo cũng không phải không có người trụ, tương phản, Khương di tộc ở hắc bộ xương khô trên đảo sinh sống hơn 1.000 năm. Sở Nghệ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái máy phát hiện nói dối, nói, lời này nhưng thật ra thật sự. Vân Kiều nghe xong lời này liền đặc biệt kích động, ở hắc bộ xương khô trên đảo sinh sống ngàn năm, như vậy bọn họ chính là hắc bộ xương khô trên đảo chân chính chúa tể. Bọn họ nhất định biết mẫu tử phệ tâm cổ. Sở Nghệ vô vô nàng nắm chặt chính mình tay, nghe thấy cái này tin tức. Hắn đồng dạng kích động. Bất quá, đang làm rõ ràng bọn họ tới mục đích phía trước, hiện tại còn không phải hỏi cái này thời điểm. Ngươi lai lịch không phải thật sự. Sở Nghệ chỉ nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Thắng Triệt trong lòng quay cuồng không thôi, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút phía trước chính mình bị sét đánh chuyện này. Lúc ấy, chính mình mới vừa trả lời xong, cũng không có nhìn đến trước mắt người có bất luận cái gì động tác. Này liền mơ hồ. Có thể lợi dụng lôi điện loại này lực lượng, hơn nữa có thể nắm giữ lôi điện lực độ, chẳng lẽ trước mắt người cũng là sơn môn người trong. Hắn ngẫm lại. Giống như so với bọn hắn bắt quái cốc càng vì lợi hại huyền huyễn hình như là Long Hổ Sơn. Đối Long Hổ Sơn, không phải sân thượng sơn. Long Hổ Sơn đều có thể thẳng thượng tận trời, ở sơn môn trung nhất siêu phàm thoát tục. Thắng Triệt nuốt nuốt nước miếng, nội tâm rối rắm vô cùng, hắn rốt cuộc muốn hay không bại lộ thân phận. Cuối cùng, hắn vẫn là tưởng thử lại một lần, dứt khoát dọn ra Long Hổ Sơn đi, dù sao Long Hổ Sơn mới là chân chính lãnh đời sơn môn. Bọn họ tưởng cha cũng chưa chỗ ngồi cha đi. Ta là Long Hổ Sơn. Tư lúc này đây, điện lưu càng vì mạnh mẽ, Thắng Triệt đều bị điện đến trận trắng mắt nhì phun bọt mép. Vân Kiều hữu nghị nhắc nhở, cái kia. Thắng Lao Hán, đã quên cùng ngươi nói, các ngươi mỗi nhiều lời một lần lời nói dối, gia tăng ở các ngươi trên người trừng phạt liền sẽ gia tăng gấp đôi. Lần sau, ngươi vẫn là ước lượng đang nói. Rốt cuộc. Một phen láo xương cốt, chịu không nổi lăn lộn. Long Hổ Sơn. Ha ha. Không khéo, nàng đại ca chính là Long Hổ Sơn như bức người. Nàng nhưng không nghe nói qua Long Hổ Sơn còn có Thắng Triệt này hào nhân vật. Thắng Triệt. Mặt khác Khương di tộc nhân cũng đều nghiêng đầu xem hắn, một bộ rất là tò mò bộ dáng. Không thể bảo mật sao. Sở Nghệ lạnh nhạt lắc đầu, không thể. Thắng Triệt thở dài một hơi, nói, thôi, ta là bắt quái cốc bị trục xuất sư môn kém đồ. Năm đó, vì nàng, hắn làm quá nhiều thực xin lỗi sư môn sự tình. Đây là một đoạn hắn không nghĩ quay đầu lại, cũng không muốn nhìn thẳng quá khứ. Lúc này, máy phát hiện nói dối thượng biểu hiện đó là màu xanh lục đường cong dao động. Xem ra, hắn nói chính là thật sự. Sơ nghệ, bắt quái cốc. Lấy bói toán danh đo lường tính toán Dương Thiên Hạ nửa lánh đời sơn môn. Vân Kiểu vừa nghe tới hứng thú, đoán mệnh. Thắng triệt. Chúng ta là quẻ sư. Chúng ta bắt quái cốc đối phong thủy một đường cũng rất có nghiên cứu. Vân Kiểu hiểu rõ, đoán mệnh đều sẽ xem phong thủy, nếu gặp lại họa điểm phù nói, kia sinh ý liền càng tốt. Nửa lánh đời. Nói cách khác cũng không phải lánh đời, mà là mượn cơ hội nâng lên giá trị con người, hảo thể khách. Hừ, dám đem chính mình hướng Long Hổ sân xả, Vân Kiểu có chút sinh khí. Không làm Lưu Vân Tử sư phụ, vẫn là Vân Khê Tử sư thúc, đều là người rất tốt, hơn nữa chỉ cần là các nàng ra sự nhi, Long Hổ Sơn trên dưới đều bán mạng làm. Có thể hảo không khoa trương nói, Long Hổ Sơn đều phải trở thành nhà bọn họ sơn môn. Cho nên, Vân Kiều ghét nhất có người đánh Long Hổ Sơn ngụy trang hãm hại lừa gạt. Thắng triệt lúc này phi thường tưởng giơ tay lau mồ hôi, nhưng nghề hà chính mình bị trói đến vững chắc. Không được vũ nhục chúng ta thầy cúng đại nhân. Lúc này, một người Khương Di tộc tiểu tử không cao hứng, cũng không bận tâm chính mình tình cảnh, liền mở miệng cả giận nói. Hắn tuy rằng không biết Vân Kiều đang nói gì, nhưng là xem thầy cúng biểu tình, liền biết Vân Kiều nói khả năng không phải lời hay. Thắng triệt vội quát lớn, không được đối quý nhân vô lễ. Hai người kia ăn mặc tuy rằng đơn giản, nhưng là toàn thân quý khí quả thực giấu đều giấu không được. Chính là nàng vũ nhục thầy cúng ngài. Tiểu tử không phục. Thắng triệt thở dài nói. Quý nhân nói chính là thật sự, ta chính là cái đoán mệnh. Chúng ta bắt quái cốc trên dưới đều là đoán mệnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Kiều, có chút xấu hổ mà cười nói, cái kia. Quý nhân, bắt quái cốc trên dưới cũng muốn chi tiêu, chúng ta tể cũng là đại quan quý nhân bạn, cũng không dám khi dễ dân chúng. Chúng ta vân du thời điểm, cùng dân chúng xem bói xem phong thủy đều là tùy duyên, bọn họ nguyện ý cấp mấy cái liền cấp mấy cái. Máy phát hiện nói dối thượng đầu tiên là màu xanh lục đường cong dao động, Vân Kiều trong lòng lúc này mới thoải mái điểm, chỉ cần không có lừa dối dân chúng. Còn không quá xấu. Sở Nghệ hỏi đến nơi này liền đình chỉ, tuy rằng hắn còn muốn hỏi rõ ràng thắng triệt vì cái gì đến cùng bộ xương khô đảo, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy, hẳn là tránh đi những người này hỏi lại. Ngay sau đó, Sở Nghệ liền thay đổi đầu mâu, hỏi những người khác. Tên, tuổi, là nơi đó người. Trong nhà có bao nhiêu người khẩu, nhưng thành công hôn. Có cái hài tử chờ mọi việc như thế vấn đề. Cuối cùng, mới hỏi bọn họ vì cái gì tới nơi này, nhưng có mang cái gì vũ khí, hoặc là còn có hay không che giấu giúp đỡ. Chúng ta Khương Di tộc đắc tội sơn thần, thầy cúng bói toán, nói có quý nhân bị nhốt Tây Nam Phương. Chỉ cần chúng ta tìm được quý nhân là có thể giúp chúng ta cầu nguyện sơn thần, bình ổn sơn thần lửa giận. Chúng ta không có mang những người khác, bất quá chúng ta sẽ ngự thú, hơn nữa còn mang theo 7 đầu lão hổ, sợ làm sợ các người, không làm cho bọn họ theo tới, đều giấu ở trong núi. Bình ổn sơn thần lửa giận, sẽ ngự thú. Thế gian này kỳ nhân dị sự thật là rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể ở hắc bộ xương khô đảo như vậy nguy hiểm địa phương sinh tồn ngàn năm, không có ngự thú đuổi trùng thủ đoạn, sợ là rất khó. Các ngươi lại như thế nào khiến cho sơn thần lửa giận? Sơn thần giáng xuống cái gì trừng phạt cho các ngươi? Ngự thú chi thuật có thể trước phóng một phóng, nhưng bọn hắn tới mục đích trước hết cần hỏi rõ ràng. Khương Di tộc người không nghĩ nói. Dù sao cũng là bọn họ rèm pha, là sỉ nhục. Nhưng Vân Kiều cùng Sở Nghệ lại có rất nhiều thời gian. Ta, Vân Kiều cũng không thấy bọn họ, chỉ đối Sở Nghệ nói. Sở Nghệ vội hỏi, muốn ăn cái gì? Hải sản nướng bờ bờ quờ, tựa như chúng ta phía trước thương lượng tốt. Vân Kiều cười tủm tỉm nói. Hảo, kia chúng ta đi dọn đồ vật. Sở Nghệ nắm Vân Kiều tay rời đi, hắn cũng không dám đem Vân Kiều đơn độc đặt ở nơi này. Những người này nói sẽ ngự thú, hắn cảm thấy mặc dù đưa bọn họ cột lấy, vẫn là nguy hiểm thực. Hai người liền ở trước mắt bao người, tay nắm tay mà đi rồi. Chờ bọn họ thanh âm biến mất lúc sau, này bang nhân liền thảo luận lên. Ngũ trưởng lão, ngài nói, chúng ta nói hay không? Đúng vậy, đây chính là chúng ta trong tộc. Rốt cuộc có thể nói hay không nói? Ngũ trưởng lão thở dài nói, nếu này hai người thật là quý nhân. Chính là mất mặt cũng muốn nói, đã có thể sợ hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn về phía Thắng Triệt. Thắng Triệt nói, tuy nói hiện tại ta không thể bói toán, nhưng này hai người trên người có một cổ bất phàm quý khí. Thả chúng ta tới thời điểm cũng khắp nơi điều tra quá, quanh mình cũng không có người khác. Nghĩ đến, bọn họ định là Sơn Thần gợi ý quý nhân. Một âm một dương, đây cũng là phù hợp quẻ tượng.